Cho nên, Trương Vân chậm chạp không có để cho tỉnh Tiêu Thần, mà là đang chờ. Các loại Tiêu Thần tu hành xong, mình đi ra. Là, càng các loại, càng lo lắng. Còn có 4 ngày thời gian. Tiêu Thần vẫn là một điểm động tĩnh đều không có, Trương Vân luống cuống. Nếu như ngày mai Tiêu Thần còn không ra mà nói, như vậy bọn họ đem không có thời gian hội hợp với những người khác, thời gian 3 ngày căn bản không đủ. Trương Vân quay đầu nhìn về phía Giang Nam cùng Lâm Tiểu Tây. Giang Nam, ngươi và nhỏ Tây đi trước đi, lão đại khả năng còn cần một đoạn thời gian, không thể không có người thủ hộ, ta chuẩn bị lưu lại. Lời này vừa nói ra, hai nữ đều là do dự. Còn người Lâm Tiểu Tây chấp động xoắn suýt, ban đầu ở đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm nàng đều không hề rời đi, mà còn lựa chọn Tiêu Thần, bây giờ vẹn vẹn thời gian, cũng không có sự sống nguy hiểm, nàng muốn lui bước hay sao? Là lưu lại, liền mang ý nghĩa muốn ở Huyền Hoàng Bí cảnh chờ lâu thời gian 1 năm. Trong lòng nàng vô cùng dãy rủa, mà Giang Nam lại lộ ra tương đối bình tĩnh, bởi vì nàng đã làm ra điều định. Chiến giới, giới chủ trong chủ điện. Lúc này Tề Vũ cùng Tề Chính Hạo mấy người đều là kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn bị biểu hiện của Tiêu Thần chấn kinh, đương nhiên Tiêu Thần đạt được truyền thừa chuyện bọn họ không nhìn thấy. Nhưng Tiêu Thần chém giết 3 vị đệ tử hạch tâm của Thánh viện, cùng đệ tam cường giả Thần Sát Thiên chống lại tình hình chiến đấu bọn họ là nhìn rõ ràng, thật sự rõ ràng. Xem hết, bọn họ trầm mặc. Vẻ mặt đều là đang nhấp nháy. Tiêu Thần Thiên Phu thật chấn kinh tất cả mọi người của bọn họ, Tiên Đế cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, thẳng tiếp miểu sát Lý Bạch Hạc, chém giết Long Trạch. Còn có thể đánh với Thần Sát Thiên một trận. Mặc dù bị áp chế nhưng lại chưa bại. Cái này đủ để chứng minh hắn kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế chi tư. Bọn họ may mắn Tiêu Thần đi đến chiến giới, mà không phải Thánh viện. Bằng không thì chiến giới sợ rằng sẽ bởi vì Tiêu Thần mà nguyên khí đại thương, về phần một đoạn thời gian về sau đến chiến giới và Thánh viện tỉ thí, càng lại bởi vì Tiêu Thần một người mà khiến Thiên Bình lại một lần nữa nghiêng hướng Thánh viện. Nhưng, Tiêu Thần đầu nhập vào chiến giới. Vẻ mặt Tề Vũ phức tạp. Lúc trước Tiêu Thần câu nói kia, không phải đứng đầu Tiên Đế không bái, hắn tưởng rằng Tiêu Thần cuồng ngạo còn có miệt thị hắn, nhưng bây giờ xem ra, thiên phú của Tiêu Thần quả thực gánh vác được cái kia 7 chữ. Tiểu hoa nhi này, thật là được trời ưu ái, thiên phú và thủ đoạn cũng là không thể chê, so với đồ đệ của ta thật mạnh hơn nhiều lắm. Nói chuyện chính là Tứ trưởng lão, Tề Vân, hắn lắc đầu thở dài, hiện tại xem ra, Hoa Thiên Tượng bại không oán. Mà Ngũ trưởng lão Đủ Dạ Vũ cũng là gật đầu. Hạ Thiên Ý cũng không an. Lúc này, hai vị thiên kiêu sư phụ đều là nói bọn họ không bằng Tiêu Thần, Hoa Thiên Tượng và Hạ Thiên Ý chỉ sợ về sau đang suy nghĩ gây sự với Tiêu Thần, xem ra là không thể nào. Mà Tề Chính Hạo lại mỉm cười. Con người chớp động hào quang. Bởi vì hắn còn đang màn hình bên trong thấy được Tiêu Thần bị Đường Tôn lôi kéo nhập bọn, trở thành xuất chiến người Thánh viện chọn một trong. Đây là chuyện tốt. Có Tiêu Thần gia nhập, năm nay có lẽ có biến số, ép Thánh viện một đầu. Đại ca, hạ lệnh đi. Huyền Hoàng Bí cảnh trở về thời gian đang kéo dài gần 2 tháng, bằng không thì Tiêu Thần đang bị nhốt tại Huyền Hoàng Bí cảnh, nhưng là muốn chậm trễ rất nhiều chuyện. Các trưởng lao khác cũng là lên tiếng. Tề Vũ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào cái kia tu hành kết giới phía trên, con ngươi liên tục chớp động, "Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc là ai?" Huyền Hoàng Bí cảnh. Lâm Tiểu Tây dãy rủa một phen, cuối cùng làm ra quyết định, nàng đều định lưu lại. Chẳng phải 1 năm hay sao, nàng liều mạng. Đoạn thời gian này, bọn họ đều trở thành bằng hữu. Nàng mặc dù Lâm Tiểu Tây không phải là cường giả gì, nhưng lại cũng không phải vứt bỏ bằng hữu tự mình rời đi người. Ta lưu lại, chờ Tiêu Thần sư đệ, chúng ta cùng đi, muốn cùng một chỗ trở về. Nhìn Lâm Tiểu Tây cái kia quật cường bộ dáng, Giang Nam và Trương Vân nở nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyền Hoàng Bí cảnh kéo dài ngày về 2 tháng. Âm thanh không ngừng quen quẩn. Ngay 3 người Trương Vân đều là khẽ giật mình. Sau đó, bọn họ đều là nở nụ cười. Mặc kệ là cái gì nguyện ý, xuất hiện trong Huyền Hoàng Bí cảnh lại một lần nữa kéo dài 2 tháng. Thời gian của bọn hắn chính là dư giả lên, nghĩ đến cũng hẳn là đầy đủ Tiêu Thần tu hành đi. Trong Thiên Hoang Thánh Địa, thời gian 6 tháng khiến khí tức Tiêu Thần đạt đến đỉnh phong, phảng phất lúc này Tiêu Thần là một đầu ngồi xếp bằng ma thần, chờ đợi hắn mở ra 2 con ngươi một khắc này, chính là ma thần hiện thế, tất nhiên là lòng trời lở đất. Tiêu Thần trong Thiên Hoang Thánh Địa cũng nghe đến cái kia cổ âm thanh, không thể không nết miệng lên, xem ra thật là lão thiên đều giúp hắn. Nhiều 2 tháng, Tiêu Thần chính là lại nhiều thời gian nửa năm tu hành, vô thượng tổ ma kinh có thể thành. Tiêu Thần ma khí quần quận hoàn vũ, ma huy chấn áp thương sinh, khí tức kinh khủng tràn ngập hư không, khiến ngốc ngốc kêu vang. Sau 3 tháng 1 ngày, sau lưng Tiêu Thần có một đạo hư ảo thân ảnh mơ hồ hiện lên, cái kia phảng phất là một tôn ma thần, đỉnh thiên lập địa, ma huy vô biên, trong lúc phất tay có thể chấn áp chư thiên, hủy diệt thương sinh vạn đạo. Chính là khủng bố như vậy, bá đạo. Bạch, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên toàn bộ, cái kia một cái chớp mắt toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa đều là hung hăng lắc lư một cái, sau đó bình tĩnh lại. Vô thượng tổ ma kinh tầng thứ 2. Ma đạo thông huyền, thành. Sau đó, thân thể Tiêu Thần truyền đến nổ vang. Lập tức sáng chói tiên lực vào giờ khắc này nở rộ, ma đạo bóng người trong nháy mắt thu lại, mới vừa rồi còn là một mảnh ma đạo hoàn cảnh, hiện nay lại một lần bị tiên quang thôn phệ. Vẻ mặt Tiêu Thần kích động. bởi vì hắn áp chế mấy tháng cảnh giới, cũng vào giờ khắc này phá cảnh. Tiêu Thần, Tiên Đế cảnh lục trọng thiên. Chương 1039, thật là có. Bên ngoài bảo vệ ba người Trương Vân còn đang chờ đợi Tiêu Thần xuất quan, đột nhiên một luồng chấn cảm lấy tu hành Tiêu Thần kết giới chỗ truyền đến, đại địa phảng phất bị tiên lực nhuộm dần, dập dần gợn sóng. Ba người đều là ghé mắt. Cái kia cố kinh khủng lực lượng khiến bọn họ cảm giác được kinh hãi. Uy lực thật là mạnh. Kết giới biến mất, Tiêu Thần từ đó dậm chân mà ra, nhìn thấy Tiêu Thần xuất quan, đám người Trương Vân đều là hiện lên nụ cười, lão đại vừa bế quan chính là 3 tháng, nếu không phải chiến giới đột nhiên hạ lệnh, đệ tử chiến giới có thể kéo dài 2 tháng ngày về, chỉ sợ bọn họ đã bị phong tỏa ở chỗ này không đi ra. Lão đại, ngươi có thể tính đi ra. Trương Vân nói, trong thanh âm lộ ra mấy phần trò đùa, hắn không sợ lưu tại nơi này, nhưng nàng không muốn để cho Giang Nam và Lâm Tiểu Tây bồi tiếp hắn cùng một chỗ bởi vì chờ đợi Tiêu Thần mà bị nhốt ở trong đó. Dứt khoát, Tiêu Thần xuất quan. Mà từ vừa rồi sóng chấn động đến xem, Tiêu Thần chính là thực lực phảng phất lại mạnh mẽ rất nhiều. Tiêu Thần mỉm cười. Ta cũng nghe đến chiến giới truyền lệnh, bằng không thì cũng sẽ không lại nhiều tu hành thời gian 1 tháng. Bây giờ chúng ta thời gian đủ, nhưng tất cả đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Chúng ta đi cùng những người khác tụ hợp đi. Trương Vân, Giang Nam và Lâm Tiểu Tây gật đầu. 4 người rời đi Thương Khâu, bay ra ân khư, thẳng đến Huyền Hoàng Bí cảnh lối vào tiến đến, cảnh giới tiên đế bọn họ, tốc độ nhanh đi thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, có thể so với xúc địa thành thốn. Huyền Hoàng Bí cảnh vào miệng chỗ, có vài chục người, trong đó đám người Đường Tôn liền ở trong đó, đám người Tiêu Thần chạy đến, cùng bọn hắn gặp mặt. Chúng ta suýt chút nữa nghĩ đến đám các ngươi không có ý định đi ra nữa nha, nếu không phải chiến giới đột nhiên sửa lại thời gian, chỉ sợ các ngươi thật muốn lưu lại. Thánh Hảo cười nhìn 4 người. Ở chỗ này không chỉ 3 người Đường Tôn, còn có rất nhiều đệ tử chiến giới, đương nhiên còn có đám người Thần Sát Thiên, chỉ có điều không ở cùng một chỗ thôi. Mà Tiêu Thần chém giết đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện chuyện 3 người đệ tử của chiến giới cũng biết rồi, trong lúc nhất thời thấy được Tiêu Thần, bọn họ là nhao nhao quăng tới cặp mắt kính nể. Bây giờ, chiến giới trừ 3 người Đường Tôn, chính là Tiêu Thần, nhưng gần nhất chiến giới đều là Tiêu Thần truyền thuyết, trong lúc nhất thời Tiêu Thần ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu Thần sư đệ chính là lợi hại. Có đệ tử xì xào bàn tán, nhưng đều là tu vi tiên đế, cho dù âm thanh tại nhỏ bé người khác cũng có thể nghe trông thấy. Đúng vậy à, trong chiến giới chính là chiến bại Hoa Thiên Tượng và Hạ Thiên Ý, bây giờ thậm chí ngay cả áp chế Thánh Viện Tam Đại Thiên Tài, Tiêu Thần sư đệ đơn giản thần tượng của ta. Nói chuyện chính là một vị đệ tử nữ, nàng một đôi tinh mâu đang nói đến Tiêu Thần thời điểm đều là trở nên cực kỳ sáng chói, khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra nàng phương tâm ngầm hứa. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Thần sư đệ chính là ta phấn đấu mục tiêu, một ngày kia ta cũng nghĩ trả mấy cái đệ tử của Thánh Viện qua đã nghiền. Ha ha, ngươi nằm mơ đi thôi. Đúng đấy, giữa ban ngày làm cái gì nằm mơ ban ngày. Đám người Tiêu Thần tự nhiên cũng là có thể nghe được, Tiêu Thần không thể không bật cười, không nghĩ tới hiện tại hắn vậy mà nổi danh như vậy nữa nha, kỳ thật hắn vẫn luôn nổi danh, chỉ có điều hắn bản thân mình không biết mà thôi. Hoặc là nói, hắn không thèm để ý những thứ này. Lão đại, xem ra theo ngươi lăn lộn là ta lựa chọn chính xác nhất. Trương Vân xông tới, cười hắc hắc, đối với Trương Vân, Tiêu Thần cũng không có làm người ngoài, nhìn cái kia cái bộ dáng không thể không chừng mắt liếc hắn một cái. Đừng cười đùa tí tưởng, có chút thiên kiêu dáng vẻ. Nói xong, Tiêu Thần như có như không nhìn thoáng qua bên người Lâm Tiểu Tây Giang Nam, mặt Giang Nam không thể không đỏ lên, Trương Vân cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, cường giả tiên đế hắn, lúc này xấu hổ giống như là một đại nam hải. Quả nhiên, yêu đương có loại ma lực. Tiêu Thần nhìn về phía 3 người Đường Tôn, lên tiếng hỏi, Đường sư huynh, chiến giới cùng Thánh Viện tranh tài còn có thời gian bao lâu? Mặc dù thực lực bây giờ của Tiêu Thần đã không tính yếu đi, tiên đế ngũ trọng thiên là siêu cường tiên đế, mà ngũ trọng thiên trở lên chính là đứng đầu cấp độ tiên đế, bây giờ Tiêu Thần tiên đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, đã xa xa đem Hoa Thiên Tượng và Hạ Thiên Ý hất ra. Cảnh giới đuổi sát Dương Hạo và Thánh Hảo. Thực lực Đường Tôn Tiêu Thần nhìn không thấu, cho nên không có nắm chắc, nhưng hắn cảm thấy thực lực bây giờ của mình đủ để cùng Dương Hạo cùng Thánh Hảo một trận chiến, mà còn hắn hiện tại cũng không ở e ngại Thần Sát Tiên. Nếu như hai người tái chiến một trận, Tiêu Thần lại đem nắm nghiền ép hắn, bây giờ mình gân cốt thông thần, nhục thể thực lực siêu việt Thần Sát Tiên, cảnh giới bây giờ cũng cùng hắn ngang hàng, lại thêm có chí tôn cốt hộ thể, Tiêu Thần cùng cảnh bất bại cũng không phải là ba hoa trích chòe. Nghe vậy, Đường Tôn nói, cách song phương tranh tài còn có thời gian 3 tháng, nếu như không kéo dài câu nói của Huyền Hoàng Bí cảnh còn bởi vì nên có thời gian 5 tháng, cho nên thời gian còn lại chuẩn bị cẩn thận, nhưng ta sẽ dẫn trước ngươi hướng. Tiêu Thần gật đầu. Thời gian 3 tháng, nếu như thả trong Thiên Hoang Thánh Địa là không ít thời gian, Tiêu Thần không muốn lãng phí, nếu như muốn nghiền ép cường giả, như vậy hắn nhất định phải tại thời gian 3 tháng, xung kích Thần Hoang Nhân Đế Quyết tầng thứ 3, võ đạo thông thần cảnh giới. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn cũng đủ, nhưng khi hắn trong Huyền Hoàng Bí cảnh trải qua tất cả, hắn biến phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vốn cho rằng tiên đế đỉnh phong chính là mạnh nhất, nhưng tiên đế về sau có thánh cảnh, cho rằng thánh cảnh chính là thiên vực trí cao, lại bên người tam hoàng bên trong biết được, trên thánh cảnh càng có kinh khủng cảnh giới. Tất cả không biết đập vào mặt. khiến Tiêu Thần đột nhiên phát hiện mình thật hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng, nếu không cố gắng tăng lên mình, Tiêu Thần sợ sẽ có một ngày hắn bị đào thải, mà hắn cũng nhất định phải siêu cường, bởi vì có quá nhiều trách nhiệm đang chờ hắn đi gánh chịu. Hắn có thể nào không cố gắng? Đã có rất nhiều siêu cường truyền thừa, cái kia còn có cái gì nguyên nhân khiến hắn không cố gắng đâu? Tiêu Thần sư đệ, còn có một chuyện muốn nói với ngươi, một trận chiến này, ngươi cần trở thành đệ tử Hạch Tâm mới có thể tham gia, cho nên ngươi cần trong chiến giới tìm một vị sư phụ, không biết nói chuyện chính là Dương Hạo. Hắn nhìn Tiêu Thần, còn ngươi hơi chớp động. Đường Tôn và Thánh Hảo cũng là gật đầu. Quả thực, người tham chiến nhất định phải là đệ tử Hạch Tâm. Chiến giới như vậy, Thánh Viện cũng thế. Nhưng Tiêu Thần lại hơi trầm ngâm, sau đó nói, trở thành đệ tử Hạch Tâm có thể, ta không phản đối, nhưng bái sư coi như xong, ta không quá ưa thích câu thúc. Câu nói của Tiêu Thần khiến ba người bật cười. Các ngươi có thể cho ta một hư danh, trở lại chiến giới chính là tăng lên ta làm Hạch Tâm đệ tử, chờ đến sau cuộc tranh tài ta lại rời khỏi liền có thể. Đề nghị của Tiêu Thần khiến Đường Tôn nhíu mày. Hắn biết nếu như hắn cự tuyệt câu nói của Tiêu Thần, chỉ sợ sẽ làm cho Tiêu Thần sinh lòng ngăn cách, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Thần sẽ hay không tham gia trận đấu. Cho nên, hắn đồng ý đề nghị của Tiêu Thần. "Tốt, câu nói của ngươi ta sẽ và giới chủ còn có mấy vị trưởng lão nói." Tiêu Thần cười một tiếng, đa tạ Đường sư huynh. Sau đó, Tiêu Thần liền không nói thêm gì nữa, một bên Dương Hạo và Thánh Hào liếc nhau, bọn hắn cũng đều có chút không hiểu rõ Tiêu Thần rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chiến giới, ai không muốn trở thành đệ tử Hạch Tâm? Ai không muốn có sư phụ chỉ điểm? Đây chính là so với giáo tập mạnh hơn mấy lần tồn tại. Nhưng Tiêu Thần lại phảng phất rất mâu thuẫn trở thành đệ tử Hạch Tâm, còn có bái sư, chẳng lẽ lại là vị nào trưởng lão khiến Tiêu Thần khó chịu? Trên thực tế, thật là có. Chẳng qua không phải là trưởng lão, mà còn giới chủ. Chương 1040, việc lớn không tốt. Thánh viện một bên, bầu không khí dị thường đê mê. Tất cả mọi người là không dám lên tiếng, thần sát thiên bị Đường Tôn bạo ngược, lúc này đang nổi nóng. Ai dám sờ lông mày Tu La? Vậy đơn giản là muốn chết. Cho dù cùng thần sát thiên cùng là 8 người một trong lúc này, Lý Huyền Tố đều là không dám lên tiếng. Tại trong 8 người, mặc dù thần sát thiên không phải là mạnh nhất, nhưng lại là nhất tâm ngoan thủ lạn. Nếu có người trêu chọc hắn, hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm, đau đến không muốn sống. Coi như là bọn họ trong 8 người cũng rất ít có người sẽ đi chủ động trêu chọc thần sát thiên, dù sao một đạo cùng hắn đoàn khiêng, là không biết được phiền phức. Mà lúc này con ngươi thần sát thiên lộ ra vô cùng tàn nhẫn, ánh mắt phảng phất một sói đầu đàn. Một mực đang khống chế hắn hung tàn, nhưng cái kia tản ra sát khí lại làm cho người không rét mà run. Tống Hiểu, Liên Thần. Thần sát thiên kêu một tiếng, lập tức hai người Tống Hiểu và Liên Thần khẽ run rẩy, suýt chút nữa thẳng tiếp quỳ trên mặt đất. Ở trước mặt thần sát thiên, bọn họ không có chút nào cấp bậc tiên đế thiên kiêu khí khái. Thần sư huynh, chuyện gì, cứ việc phân phó. Hai người cúi đầu, không dám nhìn thần sát thiên. Thần sát thiên không có nhìn bọn họ, nói từ, trở lại thánh viện cho các ngươi thời gian 3 ngày, tra cho ta. Tại thánh viện bên trong phải chăng có bằng hữu của Tiêu Thần hoặc là thân nhân, cha được các ngươi trừng phạt liền miễn đi, cha không được xé các ngươi cho ăn. Một câu, Tống Hiểu Liên Thần liên tục gật đầu. Thần sư huynh yên tâm, chúng ta khẳng định làm được. Hai người vỗ ngực cam đoan, thần sát thiên không để ý đến hai người bọn họ, trong mắt của hắn lúc này nhìn phương xa. Đường Tôn, Tiêu Thần, hai người các ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, thần sát thiên ta sẽ không quên, chờ thánh chiến cuộc so tài, ta muốn giết các ngươi, uống cạn máu của ngươi. Oeng. Dứt tiếng, tiên lực kinh khủng tại hư không quanh quẩn, tứ ngược thiên địa, trăm dặm hư không thẳng tiếp bị chấn đạp, cuồng phong gào thét, đều là bởi vì thần sát thiên một người. Tiên đế lục trọng thiên chi uy, kinh khủng như vậy. Tiêu Thần, tốt nhất đừng để cho ta tìm tới bằng hữu của ngươi, bằng không, ta sẽ để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Ngày đó nhục nhã, thần sát thiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nếu không phải bởi vì Tiêu Thần, Đường Tôn như thế nào sẽ ra tay, mình lại há có thể bị làm nhục như vậy, ngựa bại. Hết thảy đó, đều là bởi vì Tiêu Thần. Cho nên Tiêu Thần đã tại thần sát thiên tất sát trên danh sách, mà thần sát thiên đồng dạng là Tiêu Thần muốn giết người, chẳng qua không phải là tại bây giờ, mà lại là tại thánh chiến cuộc so tài. Thời gian nhanh chóng, đến huyền hoàng bí cảnh mở ra thời gian, chiến giới cùng thánh viện lối vào và lối ra khác biệt, cho nên cũng không gặp lại. Giang giác. Một đạo màu xanh lôi đỉnh tại thiên khung sẽ qua, phản phất là một đầu thanh long ở trong hư không du động, dương nanh múa vướt, hiển thị rõ bá đạo. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong hư không, nguyên bản bình tĩnh không gian vậy mà thẳng tiếp trước nước. Một cái khe dần dần nổi lên, phảng phất là cửa thiên đạo, thần quang phun ra nuốt vào, vô cùng cường thịnh. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Lối ra mở ra, bọn họ muốn đi ra. Lần này, bọn họ đều là thu hoạch tương đối khá, cho nên trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười, đám người Lâm Tiểu Tây cũng trận thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc muốn đi ra ngoài nha. Lâm Tiểu Tây vui vẻ cười một tiếng. Tiêu Thần lại không có quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vì hắn còn đối với chiến giới không có quá lớn lòng cảm mến, rất nhiều chuyện hắn cũng đều không có hiểu rõ. Cho nên chỉ cần là có thể tu hành địa phương, hắn đều có thể. Ông ong. Hư không đại môn mở ra, âm thanh truyền ra, huyền hoàng bí cảnh lịch luyện kết thúc, đệ tử chiến giới, xuất quan. Dứt tiếng, tất cả mọi người là chân đạp hư không, phi thăng đi, thẳng đến cái kia hư không chi môn. Ba người Đường Tôn nhìn bốn người Tiêu Thần cùng một chỗ đi. Bốn người Tiêu Thần cũng không già mồm, bảy người đều đã quen biết, liền không còn câu nệ, cùng nhau hư không, thẳng tiếp biến mất tại cái kia hư không cánh cửa bên trong, làm thân ảnh của bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã về tới chiến giới chi địa, vẫn là một năm trước bọn họ đi vào huyền hoàng bí cảnh địa phương. Một năm rời đi, chiến giới có một lần tăng thêm không ít đệ tử, mặc dù không cách nào cùng thánh viện so sánh, nhưng so với một năm trước chỉ lấy Tiêu Thần một người tới nói cũng lật ra mấy chục lần. Một năm này, chiến giới hết thể chiêu thu hơn 50 người, cái này khiến vốn là đệ tử thưa thất chiến giới lại một lần nữa rót vào rất nhiều tân sinh tức giận. Tiêu Thần sư đệ, cái kia ba tháng sau sao thấy? Dương Hạo và Thánh Hảo cười nói, Đường Tôn nhưng không nói gì thêm chỉ là đối với Tiêu Thần khẽ gật đầu, sau đó ba người chính là rời đi. Lâm Tiểu Tây cũng cùng đám người Tiêu Thần tạm biệt. Bây giờ chỉ còn lại Tiêu Thần và Trương Vân còn có ba người Giang Nam. Trương Vân nhìn Tiêu Thần, cười nói, lão đại, ta liền không đi theo ngươi, ta muốn mang Giang Nam đi xem một chút đệ đệ ta, sau đó đi chung quanh một chút. Giang Nam không nói gì, hiển nhiên chấp nhận. Tiêu Thần tự nhiên không tốt tách ra bọn họ, vì vậy nói, đi thôi, ngươi không ở ta vừa vặn bình tĩnh rất nhiều. Trương Vân cũng không thèm để ý, mang theo Giang Nam đi. Tiêu Thần lại quay người hướng phía viện tử của mình phương hướng đi đến, bất chi bất giác rời đi Kiếm Thần Thánh Quốc đã một năm dưới, thời gian thật đúng là nhanh, không biết Lệ Nhi và Thiên Vũ các nàng như thế nào. Kiếm Thần Thánh Quốc phải chăng lớn mạnh? Chẳng qua Tiêu Thần cũng không lo lắng, bởi vì bây giờ Cửu Quốc, Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Kiếm Thần Thánh Quốc là liên minh, có vài vị tiên đế tọa chấn, hơn nữa còn cùng Yến gia kết duyên, bên trên có Thần Kiếm Tông che chở, Tiêu Thần cũng không lo lắng bọn họ. Có đều là nhớ. Rất nhanh, Tiêu Thần về tới trong sân, cái sân trống rông thời gian một năm không có người khí tức, cũng lộ ra đặc biệt quẩn cũ é, Tiêu Thần nhìn che kín cho bụi rất xa, không thể không bật cười. Sau đó thu thập một phen, chính là chuẩn bị tu hành. Bây giờ võ đạo cảnh giới Tiêu Thần đã không thấp, đan đạo cảnh giới cùng cầm đạo cảnh giới Tiêu Thần tự hỏi không có rơi xuống, cho nên Tiêu Thần chính là chuẩn bị tu hành võ kỹ. Ban đêm, Tiêu Thần đánh đàn, âm thanh động bát phương. Đệ tử chiến giới nhao nhao mê mẩn. Hơn một năm không có tiếng đàn vang lên lại một lần nữa ra truyền vang, dẫn lao sinh dư vị, mà người mới đệ tử lại cảm giác được hiếu kỳ. Tuyệt vời như vậy tiếng đàn, làm người say mê. Hai ngày sau, an tĩnh sân nhỏ, Tiêu Thần trong lúc rảnh rỗi đang thưởng thức trà, đột nhiên cửa chính của sân bị mở ra, hai người Trương Vân Trương Lôi vội vã xông vào, Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Hai người này vừa về đến liền không an phận, đoán chừng là lại có chuyện phiền phải gì. Tiêu Thần còn chưa từng mở miệng, Trương Vân chính là nói, lão đại, ngươi ở thánh viện có phải hay không có bằng hữu? Mặt của hắn sắc hơi khó coi. Trương Lôi cũng giống như thế. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần không thể không chấp động, cuối cùng gật đầu. Vậy xem ra bởi vì nên chính là bọn họ, lão đại, bằng hữu của ngươi bên trong nhưng có huynh muội Lâm Tu Ngạn, còn có một cái gọi Sở Kình Thiên và Từ Thanh Vận. Bọn họ thế nào? Một luồng dự cảm không tốt tại trong lòng Tiêu Thần lan tràn ra, đạt được Tiêu Thần xác nhận sau, Trương Lôi chậm rãi mở miệng, lão đại, Thần Sát Thiên ra tay với bọn họ. Chương 1041, giết người tâm. Một câu của Trương Lôi, khiến trái tim Tiêu Thần đều là vì níu chặt. Một đôi tròng mắt trong nháy mắt hiện ra kinh thiên sát ý, hắn trong khoảng thời gian này vừa vặn muốn đi xem bọn họ một chút bốn cái, tách ra thời gian hơn một năm, muốn nhìn một chút bọn họ ở thánh viện qua có được hay không, thuận tiện đem tại Thương Khâu chi địa đạt được thanh điểu tinh huyết đưa cho bọn họ, khiến bọn họ tăng lên một ít thực lực. Một năm trước, Tiêu Thần đến chiến giới thời điểm, đã đáp ứng Tiểu Nguyệt Nha. Nói hắn có thời gian sẽ đi xem nàng. Bây giờ là hắn nuốt lời, thời gian một năm, hắn đều dùng để tu hành, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội đi xem bọn hắn, nhưng lại nghe được tin tức như vậy. Thần Sát Thiên ra tay với bọn họ. Mấy chữ này phân lượng phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, khiến trong lòng Tiêu Thần có chút sợ hãi. Bây giờ Tiêu Thần thậm chí có chút oán trách mình, làm việc không có cân nhắc hậu quả, hoàn toàn không để ý đến tại thánh viện tu hành đám người Lâm Tu Ngạn, đến mức khiến Thần Sát Thiên tra được bọn họ, ra tay với bọn họ, trong lòng Tiêu Thần vô cùng hối hận. Bốn người bọn họ vào thánh viện mới một năm dưới, thời điểm đó cảnh giới bọn họ cũng đều ở tiên vương cảnh thất bát trọng trời, coi như bọn họ một năm dưới bước vào cảnh giới tiên đế. Nhưng thì tính sao? Mới vào tiên đế bọn họ như thế nào là đối thủ của Thần Sát Thiên? Mà Thần Sát Thiên có danh tiếng của Tu La, bởi vậy đó có thể thấy được sự tàn nhẫn của hắn cùng tàn nhẫn, hắn trong huyền hoàng bí cảnh lấy được tất cả, chỉ sợ đều sẽ thêm tại đám người Lâm Tu Ngạn trên thân. Tiêu Thần không thể không siết chặt nắm đấm. Trên người lập tức nở rộ kinh khủng hung sát chi khí, như là ma thần, khiến Trương Vân cùng Trương Lôi huynh đệ đều là e ngại. Nhìn hai người, Tiêu Thần hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, bây giờ bọn họ thế nào? Khả năng Tiêu Thần chính mình cũng là không có cảm giác được, thanh âm của mình vậy mà mang theo run rẩy. Hắn đang sợ. Quả nhiên hỏi xong một câu nói kia, hai người trầm mặc. Trong mắt của bọn họ có chút không đành lòng. Nói, thanh âm Tiêu Thần truyền ra, hắn nhìn Trương Vân, nói, Trương Vân, ngươi mà nói. Trương Vân nhìn Tiêu Thần, cắn răng. Lão đại, khi hôm qua, Lâm Tu Ngạn bị phế đi khí hải đan điền, tu vi mất hết, biến thành phế nhân, Sở Kình Thiên xuất thủ bị tan mất tứ chi, chết thảm trên đường phố thánh viện, Từ Thanh Vận lại bị đuổi giết, không rõ sống chết. Về phần cái kia gọi Lâm Nguyệt Nhi tiểu cô nương, con ngươi Tiêu Thần hung hăng co vào. Lâm Tu Ngạn bị phế, Sở Kình Thiên chết thảm, Từ Thanh Vận không rõ sống chết, tiểu Nguyệt Nha kia đâu? Trong lòng Tiêu Thần ôm lấy vẻ mong đợi. Hắn kỳ vọng lấy tiểu Nguyệt Nha không có việc gì. Hắn muốn nghe được Trương Vân chính miệng nói ra, nhưng lại sợ nghe được. Nguyệt Nhi nàng còn sống không? Tiêu Thần chậm rãi hỏi, Trương Vân gật đầu. Nhìn Trương Vân, Tiêu Thần hiện lên nụ cười, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó Trương Vân chính là nói, muội muội của Lâm Tu Ngạn kia mặc dù còn sống, nhưng lại là nhận hết khuất nhục, tại đêm đó chính là bị người trước mặt Lâm Tu Ngạn gian ô. Soạt. Một câu, khiến nụ cười Tiêu Thần trong nháy mắt ngưng kết. Sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Một đôi mắt đều là tại một sát na kia trở nên tinh hồng vô cùng, phảng phất nhuộm dần máu tươi. Cuồn cuộn sát khí, phóng lên tận trời. Cả viện đều là tại cái kia uy áp khinh khủng phía dưới hung hăng run rẩy, gần như sụp đổ. A! Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, tàn nát cõi lòng. Hai người Trương Vân cùng Trương Lôi nhìn Tiêu Thần, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Bọn họ đứng ở nơi đó bồi tiếp Tiêu Thần. Cái kia một tiếng gào thét, chấn động toàn bộ chiến giới, quanh quẩn giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan, tất cả mọi người là bị xuống nhảy một cái. Lão đại, nén bi thương. Câu nói của Trương Vân, Tiêu Thần không nghe thấy. Lúc này trong lòng Tiêu Thần đang dị máu, đang đau nhức, tại ấy nấy. Lâm Tu Ngạn bị phế, cái kia đã từng hăng hái thiếu niên, giấu trong lòng trở thành cường giả đỉnh cao hắn, bây giờ lại bởi vì mình mà bị người phế bỏ tu vi, cả đời tiền đồ đều bị hủy. Sở Kình Thiên, cái kia trọng nghĩa khí, bạn chí cốt, vô cùng hào sảng hắn, bởi vì chính mình bị người chặt đứt tứ chi, chết thảm đầu đường. Từ Thanh Vận bị đuổi giết, không rõ sống chết. Tiêu Thần đầy mắt thống khổ, hết thảy đó đều là do hắn mà ra. Trong đó, Tiêu Thần đau lòng nhất vẫn là Tiểu Nguyệt Nha. Nàng mới chỉ có 18 tuổi a. Chính là hoa quý thời đại của thiếu nữ, lại bởi vì chính mình nguyên nhân, ca ca bị phế, hảo bằng hữu một đảo vong một chết thảm, mà mình càng tại mình trước mặt ca ca bị sinh sinh gian ô không cách nào phản kháng. Tổn thương một nữ tử không ai qua được hủy trong sạch, khiến người ta thoá mạ. Thần Sát Thiên vì trả thù hắn, vậy mà như thế bị ổi, đối với bằng hữu của hắn xuất thủ. Trái tim Tiêu Thần đang rỉ máu. Ta giết ngươi, Thần Sát Thiên, ta muốn giết ngươi. Trong sân, giống như Tiêu Thần như là lên cơn điên, đang điên cuồng bạo hống, nói chính là xông ra sân nhỏ, Trương Vân huynh đệ vội vàng ngăn cản, mình Tiêu Thần tiến đến thánh viện, chẳng phải là không công chịu chết, toàn bộ chúng gian kế của Thần Sát Thiên. Nhưng Tiêu Thần là tu vi gì? Tiên đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, đừng bảo là Trương Lôi, coi như là Trương Vân đều không được. Oeng. Hai người bị Tiêu Thần đánh bay, khỏe miệng biểu máu. Con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng vô cùng, giờ khắc này Tiêu Thần phảng phất phong ma. Trương Vân, Trương Lôi, không nên cả ta, bằng không thì chớ có trách ta không niệm tình xưa, tránh ra. Lúc này Trương Lôi đã không cách nào đứng dậy, hắn vừa vào tiên đế cảnh, há có thể gánh vác được một trưởng của Tiêu Thần, nhưng Trương Vân lại chống đỡ đứng ở trước người Tiêu Thần. Trong mắt của hắn vô cùng kiên định. Lão đại, ngươi không thể đi, ngươi đi chính là đi chịu chết, Thần Sát Thiên thương tổn ngươi bằng hữu chính là vì cho ngươi đi tìm hắn, ngươi đã giết ba vị đệ tử hạch tâm của thánh viện, chỉ có ở chiến giới mới có thể nhận che chở, một khi ra chiến giới, ngươi chắc chắn nhận thánh viện truy sát. Câu nói của Trương Vân, Tiêu Thần hiểu. Nhưng nam tử hắn đứng ở giữa thiên địa, có triển vọng có không vì. Bằng hữu bởi vì hắn bị hại, Tiêu Thần há có thể thờ ơ. Nếu như thế, Tiêu Thần không xứng là người. Càng không xứng sống ở thế gian này phía trên, hắn muốn báo thù. Hắn muốn thay Lâm Tu Ngạ, thay Lâm Nguyệt Nhi, thay Sở Kính Thiên, báo thù cho Từ Thanh Vận. Hắn muốn giết Thần Sát Thiên, đem hắn thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Nếu không phải như vậy, Tiêu Thần tâm hận khó bình. Trương Vân, tránh ra. Tiêu Thần nhìn Trương Vân, thiên uy hiếp người. Nhưng Trương Vân không hề bị lay động. Lão đại, ta không thể để cho, ta nhường ngươi sẽ chết. Vâng. Tiêu Thần thẳng tiếp quất bay Trương Vân. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại nhanh chân đi về phía trước, nhưng đột nhiên chân bị giữ chặt, Tiêu Thần túi đầu nhìn, ở giữa khỏe miệng Trương Vân treo máu tươi, hai cánh tay nhẹ nhẹ ôm Tiêu Thần bắp chân. Lão đại, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, ngươi muốn đi báo thù có thể, giết ta, bằng không thì ta không biết buông tay. Một câu, khiến trong lòng Tiêu Thần chấn động. Nhìn Trương Vân, hắn đương nhiên biết Trương Vân là đang vì hắn tốt. Là lúc này trong đầu của hắn đều là bằng hữu bị hại cảnh tượng, trong lúc nhất thời đã nghe không vào bất kỳ khuyên can. Ai, cũng không thể ngăn cản hắn báo thù. Tiêu Thần hít sâu một hơi, Trương Vân hai tay bị Tiêu Thần đập gãy, Trương Vân kêu đau, là tay vẫn còn chưa bung ra. Lão đại, trước kia Trương Vân chuyện gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi lần này chợt nghe ta có được hay không? Trương Vân nhìn đi xa Tiêu Thần khàn cả giọng la lên, nhưng Tiêu Thần lại là cũng không quay đầu lại. Sau khi Tiêu Thần đi, ba người Đường Tôn đến. Nhìn Trương Lôi trọng thương và hai tay bẻ gãy Trương Vân, không thể không chấn động. Trương Vân, Trương Lôi, xảy ra chuyện gì? Chương 1042, âm mưu của Thần Sát Thiên. Nhìn thấy ba người Đường Tôn đến, trên mặt Trương Vân hiện lên nụ cười. Mặc dù cánh tay bẻ gãy, đau nhức kịch liệt vô cùng, nhưng so sánh Tiêu Thần mà nói, căn bản cũng không tính là gì, hắn gấp vội vàng nói, Đường sư huynh, mau đuổi theo lão đại của ta, hắn muốn đi thánh viện chu sát thần sát thiên, nhanh đi, tại chậm liền đến không đội. Lời này vừa nói ra, Đường Tôn lập tức biến sắc. Tiêu Thần nghĩ như thế nào, cũng dám một thân một mình tiến về thánh viện chu sát thần sát thiên. Dù hắn, chính là mình cũng không dám độc xông thánh viện. Dương Hạo theo ta đi, Thánh Hạo, ngươi lưu lại chiếu cố Trương Vân và Trương Lôi, Tiêu Thần chúng ta đuổi theo. Nói xong, hai người chính là phi tốc liền xông ra ngoài, Thánh Hạo nhìn Trương Vân lấy tiên lực vì hắn tục tiếp nhận cánh tay. Tu sĩ võ đạo, năng lực khôi phục cực nhanh. Trương Vân gãy xương cánh tay đã nối liền, 10 ngày nửa tháng liền khôi phục. Mà Trương Lôi lại nuốt một viên đan dược, thời gian dần trôi qua khôi phục. Nhìn hai người, Thánh Hạo hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Vân Trương Lôi xem ra giống như là bị Tiêu Thần trọng thương, hai người bọn họ đều gọi Tiêu Thần lão đại, cùng Tiêu Thần quan hệ không tệ, Tiêu Thần vô duyên vô cớ không có khả năng ra tay với bọn họ, mà còn Tiêu Thần cũng không có khả năng không có nguyên nhân muốn đánh tới thánh viện. Càng không khả năng bây giờ muốn đi giết thần sát thiên. Tất cả tất có nguyên nhân, mà nhìn còn có chút phức tạp. Nghe vậy, Trương Vân chính là cùng Thánh Hào nói, trong lúc nhất thời, sắc mặt Thánh Hào cũng là vô cùng khó coi, một đôi mắt càng chớp động lên sáng chói sắc cơ, không nghĩ tới thần sát thiên vậy mà như thế hèn hạ. Đối với không có chút nào muốn làm người xuất thủ. Còn như vậy ngoan độc. Đơn giản chính là không bằng heo chó xuất sinh. Đơn giản đáng hận. Thánh Hào lạnh giọng nói. Trương Vân thở dài một tiếng. Bây giờ chỉ hy vọng Đường sư huynh và Dương đám người sư huynh hai cái có thể đuổi kịp lão đại, dẫn hắn trở về. Nếu không chính là phiền thoái. Lão đại nếu đến thánh viện, giữ nhiều lành ít. Thánh Hào nhìn Trương Vân, lên tiếng chân an. Yên tâm, Đường Tôn và Dương Hạo có thể đuổi kịp. Coi như là không thể mang Tiêu Thần sẽ đến. Có hai người bọn họ, Tiêu Thần cũng sẽ không có chuyện. Nghe vậy, Trương Vân gật đầu. Chỉ hy vọng như thế đi. Sau hai canh giờ, cửa sân bị đẩy ra, Tiêu Thần hôn mê bị khiêng trở về. Trên người Đường Tôn nguyên bản không nhuốm bụi trần quần áo có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, mà Dương Hạo chính là có chút chật vật, quần áo bị vỡ vụn mấy chỗ, trên người còn có chút máu ứ động, nhìn Thánh Hào không thể không khẽ giật mình. Chẳng lẽ các ngươi? Đường Tôn nói từ từ, đánh bất tỉnh, khiêng trở về. Thánh Hào lại nhìn về phía Dương Hạo, hỏi, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Nghe vậy, Dương Hạo bật cười. Tiêu Thần là tiên đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, thực lực cùng ta tương đương, lại thêm ở vào nổi giận biên giới, suýt chút nữa cắm, may mắn Đường Tôn xuất thủ, mới chế trụ hắn, nếu là ngươi ta, chỉ sợ thật là có chút ngăn không được hắn. Câu nói của Dương Hạo khiến Thánh Hào không thể không chấn động. Nhìn lúc này Tiêu Thần hôn mê, một đôi mắt đều là đang lắc lư. Tiêu Thần lại là tiên đế cảnh 6 trọng thiên cảnh giới, coi như là Dương Hạo đều là suýt chút nữa đưa tại trong tay hắn, vậy hắn bây giờ sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ lại đã siêu việt Dương Hạo cùng hắn sao? Cái này, Đường Tôn đem Tiêu Thần đưa trở về phòng, sau đó đi ra. Ta cho hắn đi ra một viên ngưng thần đan, hắn sẽ hảo hảo ngủ một giấc, các ngươi chấn không được hắn, đi gọi ta sư phụ đến, lúc trước Tiêu Thần vào chiến giới chính là hắn dẫn tiến, bây giờ bắt đầu Tiêu Thần để ta tới trông giữ. Đường Tôn nói với Dương Hạo và Thánh Hảo. Bây giờ Trương Vân Trương Lôi đều là bị Tiêu Thần thương tích, tự nhiên không thể khiến gọi bọn họ. Hai người gật đầu, quay người rời đi. Ở Đường Tôn hỏi thăm phía dưới, Trương Vân lại đem chuyện nguyên nhân nói cho Đường Tôn, con ngươi Đường Tôn cũng là sâu sâu, chớp động lên xâm nhiên lạnh lùng. Các ngươi trở về dưỡng thương đi, Tiêu Thần nơi này có ta. Hai người Trương Vân rời đi, Đường Tôn nói từ từ, thần sát thiên. Trong thánh viện, con ngươi thần sát thiên chớp động ánh sáng lóa mắt màu. Bên cạnh hắn có mấy người, xem ra đều là hắn chó săn, trong đó còn có không ít đều là đệ tử hạch tâm nhân vật, lúc này đều là vây quanh hắn chuyện. Bên chiến giới có động tĩnh không có. Nhìn mọi người, thần sát thiên hứng hở mà hỏi. Dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bên miệng hiện lên đỏ thắm chi sắc. Bởi vì chén rượu bên trong không phải là rượu, là máu. Thần sát thiên chưa từng uống rượu, nhưng lại khát máu như mạng. Bởi vì hắn nói qua, máu tươi là trên thế giới uống ngon nhất đồ vật. Bởi vậy, có thể nhìn ra thần sát thiên tàn nhẫn. Hắn hỏi thăm chính là bên chiến giới, Tiêu Thần có cái gì phản ứng, tin tức đã thả ra, Tiêu Thần không có khả năng thờ ơ. Còn không? Bên người, có người nói. Trong chốc lát, con người thần sát thiên nhìn về phía Tống Hiểu cùng Liên Thần. Hai người lập tức mồ hôi rơi như mưa. Cho ta một lời giải thích. Thần sát thiên đến một chén máu tươi, chậm rãi hỏi, vẻ mặt Tống Hiểu cùng Liên Thần rung động, gấp vội vàng nói, thần sư huynh, chính xác 100%, bốn người kia đều là bằng hữu của Tiêu Thần, có người nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến đây tu La Sơn núi, Tiêu Thần tiến vào chiến giới, mà bọn họ đi đến thánh viện. Hơn nữa còn là bọn họ chính miệng thừa nhận, tuyệt đối không sai. Hai người nói, con ngươi thần sát thiên đang nhấp nháy. Nếu là thật, Tiêu Thần kia làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào? Dựa theo tính cách Tiêu Thần, không có khả năng bằng hữu bị giết hại đến tận đây, đều thờ ơ. Chẳng lẽ là mình cược sai rồi? Tiêu Thần cùng đám người Lâm Tu Ngạn vẹn vẹn quen biết hời hợt, chưa nói tới là cái gì tốt bằng hữu, hảo huynh đệ, cho nên Tiêu Thần căn bản cũng không quan tâm. Nếu quả như thật là như vậy, kế hoạch kia liền bị đánh loạn. Nhưng nếu như cái này, coi như là Tiêu Thần không đến thánh viện tìm mình, cũng bởi vì nên có động tình a. Tốt nhất là thật. Thần Sát Thiên nhìn bọn họ lơ đãng nói. Nhưng càng như vậy, hai người Tống Hiểu cùng Liên Thần thì càng trong lòng run sợ. Nếu như Tiêu Thần tại không truyền ra động tĩnh, bọn họ rất có thể sẽ không gánh nổi tính mệnh, bởi vì lúc này tâm tình Thần Sát Thiên, ai cũng đoán không được. Bọn họ càng không khả năng. Sau đó, bầu không khí rơi vào trong trầm tĩnh, yên lặng làm người ta hoảng hốt. Thần Sát Thiên cũng không nói chuyện. Tất cả mọi người là câm như hến. Mà đúng lúc này, có một bóng người đi đến, nhìn Thần Sát Thiên, nói từ từ, "Thần sư huynh, bên Tiêu Thần có động tĩnh." Lời này vừa nói ra, Thần Sát Thiên ngẩng đầu lên. Mà đổi thành một bên Tống Hiểu cùng Liên Thần lại hiện lên nụ cười. Một câu nói kia, nhưng bọn họ ôm lấy tính mệnh. Nói, người đàn ông kia nói, "Tin tức truyền đi, Tiêu Thần bạo động, thẳng tiếp đơn thương độc mã thẳng hướng thánh viện, muốn vì đám người Lâm Tu Ngạn báo thù, nhưng lại bị hai người Đường Tôn cùng Dương Hạo ngăn lại, cuối cùng Tiêu Thần không địch lại, bị Đường Tôn chế độ, đánh ngất xỉu sau mang về chiến lên giới." Lời này vừa nói ra, trên mặt Thần Sát Thiên hiện lên nụ cười. Xem ra, hắn thành công. Bốn người Lâm Tu Ngạn đối với Tiêu Thần mà nói rất trọng yếu. Bằng không thì Tiêu Thần cũng không như vậy hành vi. "Tốt, lui ra đi." Sau khi người kia đi, con ngươi Thần Sát Thiên lại một lần nữa nhìn về phía hai người Tống Hiểu cùng Liên Thần nói, "Mạng của các ngươi bảo vệ, cút đi." Chương 1043, câu nói của Đường Tôn. Hai người Tống Hiểu cùng Liên Thần như được đại xá, vội vàng rút đi. Bây giờ toàn bộ trong biệt viện cũng chỉ còn lại có Thần Sát Thiên cùng hắn Tâm Phúc. "Từ Thanh Vận đã tìm được chưa?" Thần Sát Thiên mở miệng hỏi thăm, một bên người nam tử hồi đáp, "Còn hay sao có, người này cực kỳ giỏi về ẩn tàng, chúng ta mấy lần truy sát đều là bị nàng đào thoát, nhưng lại người bị thương nặng, nghĩ đến sống không lâu." Thần Sát Thiên gật đầu. Đáp án này đối với hắn mà nói, tương đối hài lòng. Sau đó nhìn mình tay trái trở nên hồng đào, hỏi, "Huynh muội Lâm Tu Ngạn còn sống không?" Hồng đào che lấp cười một tiếng. "Sống đây này, ta dùng Từ Thanh Vận uy hiếp bọn họ, nói chỉ cần bọn họ thì ra giết, chính là đem Từ Thanh Vận chém thành muôn mảnh, cho nên hiện tại bọn hắn coi như là động tới tìm chết suy nghĩ cũng không dám đi thực hành, bọn họ quan tâm Từ Thanh Vận." Thần Sát Thiên đưa cho hắn một chén máu tươi. "Làm không tệ." Hồng đào tiếp nhận chén rượu, có chút do dự vẫn là uống vào. Mùi máu tươi tại hắn miệng hắc quanh quẩn, khiến hắn suýt chút nữa phun ra, nhưng cuối cùng bị hắn sinh sinh nhịn xuống. Chất đống mặt cười làm lành. Bằng không thì chọc giận Thần Sát Thiên, hắn sẽ chết rất thê thảm. Có lẽ chén rượu bên trong giả bộ chính là sẽ là hắn máu. "Hồng đào, nhất định phải coi chừng hai người bọn họ, không thể để cho bọn họ chết rồi, bọn họ là ta mấu chốt sát chiêu, chỉ cần bọn họ còn sống ta liền có thể hạn chế Tiêu Thần, khiến hắn cầu sinh không được muốn chết không xong." Hồng đào cười làm lành, "Hiểu, Thiên ca yên tâm đi." "Ừm, ngươi làm việc ta yên tâm." Tất cả mọi người là lui ra ngoài, bên ngoài, mấy người kia đều là vẻ mặt có chút lửa nóng. Lúc nào có thể ở chơi một lần, cái kia Lâm Nguyệt Nhi thật nhóm tuyệt vời a, chim non chính là tốt, chặt chẽ không được, ha ha. Nụ cười người đàn ông kia tà ác, trong mắt đều là có cái kia một luồn dục vọng hỏa diễm. Người đứng bên cạnh hắn cũng là gật đầu, mười phần đồng ý. Hồng đào trừng mắt liếc hắn một cái. "Tôn giã, ngươi không muốn sống. Ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ này, bằng không thì khiến Thiên ca biết, ngươi sẽ chết rất thảm." Lời này vừa nói ra, Tôn Giã dùng mình một cái. Nhìn Hồng đào, Tôn Giã rụt cổ một cái, cười hắc hắc, "Đào ca, ta nói đùa, ta chính là thuận miệng nói ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là thật à, bằng không thì khiến Thiên ca biết, ta còn nào có quả ngon để ăn." Hồng đào cười một tiếng. "Yên tâm đi, ta sẽ không nói." Nói, Hồng đào nở nụ cười. "Tiểu tử ngươi chính là sắc bên trong quỷ đói, chờ chuyện này sau khi kết thúc, Thiên ca chỗ nào sẽ còn tại Lâm Nguyệt Nhi kia, đến lúc đó tặng cho ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, không ai quản ngươi." Lời này vừa nói ra, Tôn Giã kích động. "Đa tạ đào ca." Mọi người một bên chuyện thiếm, vừa đi xa. Mà, e trong nội viện, con ngươi Thần Sát Thiên hiện ra che lấp, trong lòng sát niệm mọc lan tràn. "Tiêu Thần, bây giờ ngươi nhất định là rất muốn giết ta đi, ta liền trong thánh viện sẽ chờ ngươi đến giết ta, mau tới à." Nói xong, Thần Sát Thiên nở nụ cười. Cười vô cùng tùy tiện, vô cùng âm trầm. Giờ khắc này, Thần Sát Thiên phảng phất là đến từ địa ngục các ma, đang dương nanh múa vớt. Chiến giới, Tiêu Thần mê man, hắn trong giấc ngộng. Trong ngộng, hắn thấy được huynh muội Lâm Tu Ngạn, thấy được Sở Kình Thiên và Từ Thanh Vận. Bọn họ cười hướng mình đi tới, trên mặt Tiêu Thần cũng là hiện lên nụ cười, hắn quên đi câu nói của Trương Vân, cùng bọn hắn bốn phía trò chuyện, đột nhiên, sắc mặt Lâm Tu Ngạn trở nên trắng bệnh vô cùng, một ngụm máu tươi nôn tại trên mặt Tiêu Thần. Mà tay chân của Sở Kình Thiên đột nhiên rơi mất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tử trạng thế thảm. Từ Thanh Vận mình đầy thương tích, huyết nhục văng tung tóe. Tiêu Thần hỏng, hắn chạy ra, đi đến một cái phòng, lại trong phòng hắn thấy được hắn không nguyện ý nhất thấy được một màn kia, trên giường Lâm Nguyệt Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, không ngừng mà dãy rủa, nhưng lại bị 4-5 người ngăn lại, không ngừng mà xé rách y phục của nàng, mà Lâm Tu Ngạn bị người khống chế. Trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người lăng nhục. Trong mắt Lâm Tu Ngạn chảy xuống huyết lệ. Hắn đang tức giận gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì, Lâm Nguyệt Nhi vẫn như cũ bị người lăng đục. Tiêu Thần đứng tại chỗ, cái gì đều không làm được. Đến lúc cuối cùng, Lâm Nguyệt Nhi nằm ở trên giường, vẻ mặt trống rỗng, phảng phất bị rút đi linh hồn, trong lòng Tiêu Thần đau không được, hắn đi ra phía trước, vừa định mở miệng, Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt không cam lòng, lại lộ ra hận ý. "Tiêu Thần, ta hận ngươi, cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi." Tiêu Thần lập tức luống cuống. "Tiêu Thần, ngươi không bằng cầm thú, ngươi lại giết đệ tử Thánh viện thời điểm đã có nghĩ tới chúng ta. Bây giờ chúng ta tất cả đều là ngươi tạo thành, ngươi không xứng làm một người, ta hận ngươi." Đó là thanh âm Lâm Tu Ngạn. Đột nhiên Tiêu Thần cảm thấy một đôi đấm máu tay nắm lấy mắt cá chân chính mình. Túi đầu xem xét, cái kia bị chém đứt tay. Toàn thân Tiêu Thần chấn động. "Tiêu Thần, trả mạng cho ta." Từ Thanh Vận mình đầy thương tích đứng trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, ánh mắt của nàng bắn ra hận ý. "Tiêu Thần, hết thảy đó đều là ngươi hại." Bạch. Hai con ngươi của Tiêu Thần đột nhiên mở ra, một khắc này, mồ hôi làm ướt quần áo. Ngồi ở trên giường, Tiêu Thần thật lâu thất thần. Cuối cùng ôm lấy đầu, rơi vào vô biên trong thống khổ. Bọn họ nói không sai, hết thảy đó đều là hắn hại. Tiêu Thần thống khổ gào thét. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Đường Tôn đi đến, nhìn Đường Tôn, Tiêu Thần chậm rãi hỏi, "Vì cái gì ngăn cản ta, không cho ta đi thánh viện, tìm thần sát thiên cho ta các bằng hưu báo thủ?" Đường Tôn nói, "Ngươi đây không phải là báo thủ, mà chịu chết." Tiêu Thần gào thét một tiếng. "Chết cũng so với bây giờ mạnh, thẹn với cả đời." Đường Tôn trầm mặc. Một đôi mắt nhìn cuối cùng Tiêu Thần hiện lên nụ cười khinh thường. "Chết? Bây giờ Tiêu Thần ta mới phát hiện, hóa ra ngươi thật là một từ đầu đến đuôi hèn nhát, bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện, là bởi vì ai mà lên? Là ngươi. Nhưng ngươi đang làm cái gì? Ngươi đi thánh viện liều mạng, là lương tâm của mình qua đi, cùng lắm thì máu tươi tại chỗ, không thẹn lương tâm, nhưng ngươi có muốn hay không qua ngươi chết, mối thù của bọn hắn ai được báo, ngươi chết thân nhân của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới? Ngươi không có. Trương Vân vì cả ngươi, bị ngươi đánh thành trọng thương, bẻ gãy cánh tay, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tay, vì cái gì? Bởi vì, hắn coi ngươi là huynh đệ. Có thể ngươi là như thế nào đối với hắn? Coi như ngươi chết, ngươi lại có thể thế nào, ngươi lại đối lên ai? Đơn giản là mình giải thoát, không cần lại được thống khổ, ấy nay tra tấn, nhưng, ngươi lại đem thống khổ và tra tấn lưu cho rời đi quan tâm ngươi người. Ngươi cảm thấy công bằng. Tiêu Thần không nói thêm gì nữa, Đường Tôn quay người rời đi. Tiêu Thần, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt ngắm lại, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi vẫn là khăng khăng muốn báo thù ta sẽ không ở ngăn cả ngươi, nói đến thế thôi. Cửa phòng đóng lại. Vẻ mặt Tiêu Thần có chút xoắn xuýt. Đường Tôn nói rất đúng. Hắn có lỗi với hắn nhiều người, hắn không thể chết. Hắn phải sống cho tốt. Thần sát thiên, thánh chiến cuộc so tài, ta tất sát ngươi. Chương 1044, thánh chiến chi địa Tu La. Câu nói của Đường Tôn, phảng phất một bàn tay, đánh thức Tiêu Thần. Một ngày điều chỉnh, Tiêu Thần tại một lần khôi phục. Hận. Đương nhiên hận, Tiêu Thần hận thần sát thiên tận xương, nhưng chỉ có điều cái này hận bị Tiêu Thần nuốt ở trong lòng, không ở biểu lộ ra, Tiêu Thần đang chờ thánh chiến cuộc so tài ngày đó. Hắn muốn để thần sát thiên nợ máu trả bằng máu. Hắn muốn để đệ tử của thánh viện trả giá đắt. Hắn muốn để tất cả tổn thương qua đám người Lâm Tu Ngạn người đều là hối hận làm người. Chờ xem, món nợ này ta sẽ tự tay đòi lại. Con ngươi Tiêu Thần có tinh quang đang nhấp nháy, tuy có biến mất. Cửa phòng mở ra, Tiêu Thần đi ra. Nhìn Tiêu Thần, Đường Tôn nhếch môi cười một tiếng. Tiêu Thần bộ dáng nhìn mình, hắn nghe lọt được, nghĩ thông suốt. Đường Tôn nhìn Tiêu Thần, mỉm cười. Tiêu Thần điểm một cái, nói, ừm, nghĩ thông suốt. Ta đích xác không thể chết, ta còn muốn báo thù, ta chết đi, huynh muội Lâm Tu Ngạn mối thù không thể báo, Sở Kình Thiên chết không nhắm mắt, Từ Thanh Vận không rõ sống chết, thêm không người đi tìm, cho nên ta phải sống cho tốt. Còn sống, tại thánh chiến cuộc so tài tự tay giết thần sát thiên. Đường Tôn gật đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn đi đâu? Đường Tôn hỏi. Tiêu Thần nói, đi xem một chút Trương Vân và Trương Lôi, ngày đó ta bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, đả thương Trương Lôi, thêm bẻ gãy cánh tay Trương Vân. Bây giờ đã nghĩ thông suốt, tự nhiên muốn đi xem một chút, xin lỗi. Đường Tôn không có ngăn cản, hắn tin tưởng Tiêu Thần thật nghĩ thông suốt. Tiêu Thần đi đến Trương Vân sân nhỏ. Ken ken. Tiếng đập cửa vang lên, Trương Lôi mở cửa, nhìn thấy Tiêu Thần, không thể không kinh ngạc. "Lão đại, ngươi..." Trương Lôi không biết nên nói cái gì. Tiêu Thần có chút áy náy cười một tiếng, nói, "Đến xem đem các ngươi, ngày đó ta bị làm choáng váng đầu óc, nhìn thương thế của các ngươi." Nói, Tiêu Thần đi vào, Trương Lôi đã khôi phục, Trương Vân hơi chậm một chút, nhưng hai tay cũng đã có thể hoạt động. Không cần mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần, trong mắt lưu động ý cười. "Lão đại, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Thần mỉm cười, "Tới thăm các ngươi một chút." Tiêu Thần nhìn Trương Vân hơi không được tự nhiên hai tay, không khỏi nói, "Còn đau không?" Trương Vân không thèm để ý cười một tiếng. "Đã sớm không đau, lại có 2-3 ngày thời gian mà có thể khôi phục." Tiêu Thần gật đầu, lưu lại hai bình đan dược. Ba người hàn huyên một hồi, Tiêu Thần chính là rời đi. Hắn hiện tại trong lòng loạn, không thích hợp tu hành, cho nên hắn dự định buông lỏng một đoạn thời gian, cho đến sau 3 tháng. thanh chiến cuộc so tài. Cho nên đoạn thời gian này Tiêu Thần đều là tại du ngoạn giải sầu. Cái này cùng đối với Tiêu Thần mà nói là biện pháp duy nhất. Hai tháng sẽ, Liễu Hàn Yên trở về, cảnh giới bay vọt, cảnh giới tiên đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, khi đó Tiêu Thần còn trong Thanh Nguyệt Hồ chèo thuyền du ngoạn, Liễu Hàn Yên trở về chuyện thứ nhất chính là biết được chuyện Tiêu Thần. Thế là trong nhà không có tìm được Tiêu Thần, quả quyết bay hướng Thanh Nguyệt Hồ. Thuyền nhỏ, Tiêu Thần ngồi dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có gió thổi qua, mang đến một trận hương thơm, Tiêu Thần mắt cũng không trợn mà nói, trở về rồi. Liễu Hàn Yên ừ một tiếng, ngồi ở một bên. Tiêu Thần nói, gần nhất tâm tình không tốt, không thể dạy ngươi, mình ngươi chiếu vào Cẩm Phổ đi học đi. Liễu Hàn Yên không thể không cười một tiếng. Sau đó nói, sư phụ, ta đến không phải là tìm ngươi học đàn. Tiêu Thần mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh ngồi Liễu Hàn Yên, nói, không học đàn, tới tìm ta làm cái gì? Cho chuyện. Giọng nói Liễu Hàn Yên rất bình thản, hiền hòa. Tiêu Thần vốn muốn đuổi nàng rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không có. Hắn cười nói, ta cùng ngươi không có gì để nói. Liễu Hàn Yên nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt có chút vẻ phức tạp, nói từ từ, chuyện của ngươi, Trương Vân đều nói với ta, Tiêu Thần, không nên đem chuyện giấu ở trong lòng, nói ra sẽ dễ chịu rất nhiều. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày. Trương Vân ra hỏa này, xem ra không động thủ là không được. Không đánh không nhớ lâu. Ngươi không nên trách Trương Vân, coi như hắn không nói, ta cũng có chút nghe thấy, cho nên hôm nay giữa chúng ta không có sư đồ, cũng chỉ có bằng hữu, ngươi nói ta nghe. Liễu Hàn Yên cười nhìn Tiêu Thần nhìn nụ cười kia, không đành lòng cự tuyệt. Thế là gật đầu. Được. Nói, Tiêu Thần liền đem hắn cùng bốn người Lâm Tu Ngạn cùng nhau quen biết trở thành bằng hữu đến bọn họ ngộ hại, nghe Liễu Hàn Yên hai mắt đấm lệ mông lung, nàng đáng thương Từ Thanh Vận cùng Tiểu Nguyệt Nha, cũng đáng thương Lâm Tu Ngạn và Sở Kình Thiên, Tiêu Thần nhìn nàng khóc nước mắt như mưa không thể không cười một tiếng. Ta đều không khóc, ngươi khóc cái gì? Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau, vượt qua lấy thời gian. Như đêm, hai người rời đi. Qua vài ngày nữa, Tiêu Thần bắt đầu truyền thụ Liễu Hàn Yên cầm đạo. Lấy đàn giết người, Chu Địch. Thiên phú của Liễu Hàn Yên rất tốt, cũng không lâu lắm liền học được. Tiêu Thần rất cảm thấy vui mừng. Mà tại tháng này cuối cùng 3 ngày, Tiêu Thần được đề thăng làm đệ tử Hạch Tâm, chỉ có điều hắn không bái sư, đây là điều kiện của Tiêu Thần, mà có được Tiêu Thần trở thành đệ tử Hạch Tâm, Liễu Hàn Yên vô cùng kích động. Chúc mừng ngươi trở thành đệ tử Hạch Tâm. Liễu Hàn Yên cười nói. Tiêu Thần kinh ngạc. Ta muốn là một trên danh nghĩa mà thôi, ta chính là tham gia thánh chiến cuộc so tài, chờ đến sau cuộc tranh tài, ta sẽ từ nhiệm Hạch Tâm thân phận của đệ tử, đang làm về đệ tử bình thường. Dạng này mới dễ chịu. Liễu Hàn Yên không để ý đến hắn, nhưng trong mắt vẫn rất cao hứng, mặc kệ nó. Còn thừa lại thời gian một ngày, ngày mai chính là đệ tử Hạch Tâm của chiến giới cùng Thánh viện tỷ võ thời điểm, trong lòng Tiêu Thần vô cùng ổn định, chỉ cần là đệ tử của Thánh viện, hắn đụng phải một liền giết hắn. Bởi vì, hắn là người Thánh viện. Tiêu Thần chính là bá đạo như vậy, đây là máu giao hấn. Hắn nhất định phải nhớ kỹ. Giới chủ cung điện, đứng đây 8 người, trình tự từ Đường Tôn bắt đầu, đến Tiêu Thần kết thúc công việc. Tề Vũ nhìn bọn họ, chậm rãi cười một tiếng. Các ngươi đều là thiên chi kiêu tử của chiến giới ta, một trận chiến này các ngươi có thể nói, nhưng không cho phép cố ý chiến bại, hoặc là quá mức tự phụ, có nghe hay không? Phía dưới 8 người, một ngụm đồng thanh. Biết. Tề Vũ gật đầu, nói, chiến giới cùng thánh viện lần này so với mới chi địa chính là Tu La Sơn núi bên trên, chờ một chút ta sẽ dẫn các ngươi qua. Nói xong, Tề Vũ dẫn đầu đi ra, sau lưng 8 người đi theo. Một đường lao vùn vụt, rốt cuộc tại nửa canh giờ thời gian, bọn họ đi đến Tu La Sơn núi. Tiêu Thần nhìn Tu La kia sườn núi, phảng phất là đến từ địa ngục các ma há hốc miệng ra, muốn thôn phệ chư thiên, mà ở trong đó bầu trời giống như máu tươi. Nghe đồn là Tu La thần ở người này sát thiên đánh thành dạng này. Về phần cụ thể, không được biết. Tiêu Thần cảm thụ được nơi này khắc nghiệt trước đập vào mặt, mang cho mình từng trận cảm giác áp bách, loại cảm giác này Tiêu Thần không phải là rất thích, cho nên nhục thể thông thần, gân cốt thông thần nở rộ, thẳng tiếp triệt tiêu luồng uy áp kia. Các ngươi có thể trước chuẩn bị một chút, đệ tử của thánh viện lại chờ xuất phát, tư thế hiên ngang. Trong đó có người, trung thân không quên. Đó là Thần Sát Thiên. Chương 1045, Thánh chiến cuộc so tài. Nhìn Thần Sát Thiên, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên kinh thiên sát ý, nếu không phải là Tu La Huyền hai thế lực lớn tranh tài, chỉ sợ lúc này Tiêu Thần đã sớm tiến lên, chu sát Thần Sát Thiên. Mà con ngươi Tiêu Thần cũng khiến Thần Sát Thiên thấy được hắn, nhìn Tiêu Thần, miệng Thần Sát Thiên sừng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là khinh thường, phảng phất là khiêu khích. Cái này khiến hai mắt Tiêu Thần nhắm lại. Thần Sát Thiên, hôm nay ngươi ta khi thánh hiển cuộc so tài bên trên giải quyết ân oán của ngươi ta đi. Chiến giới 8 người đều là đệ tử Hạch Tâm, trưởng lão dạy nên tiên tiêu, mà thánh viện một làm lần này trọng điểm bồi dưỡng 8 người bị Tiêu Thần nhất nhân chạm giết 3 người, cho nên lần này đi lên 8 người trong đó 3 người là phổ thông đệ tử Hạch Tâm. Cái này khiến thánh viện lần chiến đấu này lực có chút trượt. Dẫn đội người chính là viện trưởng của thánh viện, Tôn Trường Không. Hắn một thân trường bào màu vàng óng, giống như nhân gian đế vương, trong lúc phất tay, cường giả phong phạm phát huy vô cùng tinh tế. Tề Vũ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng thua hay sao? Người Tôn Trường Không chưa đến, âm thanh lại tới trước. Đệ tử của chiến giới đều là vẻ mặt khó coi, từ đầu đến cuối thánh viện đều là như vậy vênh váo hung hăng, đừng quên đã từng thánh viện cùng chiến giới cùng là một môn. Tôn Trường Không, ta không muốn cùng ngươi kéo cái kia chút miệng lưỡi, chúng ta dùng bản lĩnh nói chuyện. Tề Vũ nhìn hư không Tôn Trường Không, âm thanh bình thản, nhưng lại ẩn ẩn chết xạ phong mang, thấu xuyên thiên cung. Nhìn Tề Vũ như vậy tự tin, Tôn Trường Không càng muốn cười, mỗi một lần Tề Vũ đều nói như thế, nhưng mỗi một lần đều là mất hứng mà về. Lần này cũng giống vậy. Bọn họ nói chuyện, sau lưng, ánh mắt Tiêu Thần thẳng tiếp khóa chặt Thần Sát Thiên, hai người đối chọi gay gắt, mà Đường Tôn lại đem ánh mắt rơi vào thánh viện người thứ nhất trên người Hạng Côn Lôn. Hạng Côn Lôn nhìn Đường Tôn không thể không cười một tiếng. Hắn cùng Đường Tôn là đối thủ cũ, mỗi một lần đều là kỳ phùng địch thủ. Nhưng lần này sẽ không, hắn đạt được đại kỳ ngộ, cho nên lần này Hạng Côn Lôn có năm chắc bại Đường Tôn tại thủ hạ. Mà Đường Tôn lại đạt được thanh điệu tinh huyết rèn luyện, càng trong huyền hoàng bí cảnh kỳ ngộ trùng điệp, cho nên một trận chiến này hắn thế tất yếu chiến bại Hạng Côn Lôn, là chiến giới thắng được vinh quang. Mấy người khác cũng là tìm kiếm đối thủ. Đã các ngươi như vậy lại đem nắm, vậy thì bắt đầu đi. Tôn Trường Không cười nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng tám người, chậm rãi hỏi, các ngươi ai người thứ nhất xuất chiến, cầm một cái đầu màu. Đông. Một người đứng ra, đại địa rung động. Dáng người của người đàn ông kia thon dài, không tính là tuấn giật, nhưng lại cũng mười phần nén lòng mà nhìn, trong mắt của hắn chớp động, phảng phất tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch khảm nạm. Tên hắn là Đỗ Quảng Bân, cảnh giới Tiên Đế Tam Trọng Thiên. Đệ tử Hạch Tâm, cũng không phải là tám người một trong. Thánh viện, Đỗ Quảng Bân, ai đến? Đỗ Quảng Bân nhìn phương hướng chiến giới, chờ đợi có người xuất hiện, phía chiến giới, Hạ Thiên Ý đi ra. Thủ hạ ôm một thanh trường kiếm. Chiến giới, Hạ Thiên Ý, tiếp chiến. Vâng. Trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng ở trong hư không cuồn cuộn, tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào hai người chiến đấu phía trên. Sắc mặt Tề Vũ không thay đổi, con ngươi lộ ra tự tin. Thực lực Hạ Thiên Ý cũng không tệ lắm. Tiêu Thần đứng ở một bên, nhìn một trận chiến này, con ngươi chớp động hào quang, hắn cũng cảm thấy một trận chiến này Hạ Thiên Ý thắng chắc. Mặc dù lúc trước bị mình máu ngược, nhưng không có nghĩa là hắn không có thực lực, không có thực lực cũng không có khả năng trúng tuyển đệ tử Hạch Tâm, thêm sẽ không bị lựa chọn tới tham gia thanh chiến cuộc so tài. Tiên lực tại hư không tứ ngược, sẽ rách thiên địa. Hạ Thiên Ý nhìn Đỗ Quảng Bân đối diện, nhếch môi cười một tiếng, ngươi ra tay đi, bằng không thì ta xuất thủ thời điểm, ngươi sẽ không có biện pháp xuất thủ. Một câu nói kia, cùng tất cả mọi người là vì Hạ Thiên Ý lớn tiếng khen hay. Mà câu nói này khiến Đỗ Quảng Bân cảm thấy bị nhục nhã, thế là tiên lực kinh khủng điên cuồng huyễn hóa, hóa thành kinh khủng kim tháp, chấn áp mà xuống phảng phất có thể chấn diệt tất cả, chấn áp vạn vật. Hạ Thiên Ý bước lướt rút lui, chém, một kiếm giết ra, thẳng tiếp kiếm ngập trời ý phong bạo quét sạch mà ra, lập tức trong thiên địa là có kiếm ý tung hành, che kín bầu trời, vô cùng bá đạo, cường hành phong bạo thẳng tiếp cùng cái kia kim tháp va chạm mà lên, trong nháy mắt đem kim tháp thôn phệ. Đệ tử chiến giới vỗ tay bảo hay, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tiêu Thần nhìn Hạ Thiên Ý, so với một năm trước hắn, thật là mạnh rất rất nhiều, mà còn ở kiếm nói phương diện, Hạ Thiên Ý cũng được xưng tụng là quyết định thiên tài. Cho nên một trận chiến này tuyệt đối ổn. Nhìn kim tháp bị kiếm ý phong bạo thôn phệ, sắc mặt Đỗ Quảng Bân khẽ biến, nhưng lại cũng không bối rối, thủ hạ kết ấn bao nhiêu một trưởng ảnh ra, trấn áp kiếm ý phong bạo. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, tiên lực bắn tung tóe. Tất cả mọi người là cảm giác được lỗ tai đều là đang cùng theo từng minh vụ vụ. Hạ Thiên Ý bóng người chớp động, ở trong hư không vạch ra một đạo tàn ảnh. Ở Đỗ Quảng Bân còn chưa phản ứng kịp, một kiếm chém đúng ra, Đỗ Quảng Bân chỉ cảm thấy lưng rét run, vội vàng trốn tránh, sau lưng bị vạch ra một đạo vết máu. Nếu không tránh, khả năng hắn đã chết. Tốc độ thật nhanh kiếm. Đỗ Quảng Bân nhìn Hạ Thiên Ý, con ngươi chớp động cái này rung động thật sâu chi sắc. Mà Hạ Thiên Ý cũng là kinh ngạc. Mình một kiếm này vậy mà cũng sẽ là thất thủ. Có đúng không, còn có càng nhanh. Hạ Thiên Ý nhìn về phía Đỗ Quảng Bân, thủ hạ trường kiếm vung lên, dường như giao long xuất hải, mang theo giống như cuồng phong bạo vũ uy lực kinh khủng, trùng sát đi, trong hư không tràn đầy kiếm ảnh, đến từ bốn phương tám hướng, thẳng tiếp vây công Đỗ Quảng Vân. Huyền Thiên Kiếm Huy. Hạ Thiên Ý gầm thét cùng một chỗ, Huyền Thiên Kiếm Huy hóa thành kinh khủng cựu thiên lưu tinh, đối với Đỗ Quảng Vân điên cuồng công kích, cho đến cuối cùng Đỗ Quảng Vân nhận thua, tại chống đỡ hạ đi, hắn rất có thể sẽ không toàn mạng. Hạ Thiên Ý nhìn Đỗ Quảng Vân, lui về tại chỗ. Trận đầu, chiến giới đến độc đắc. Trên mặt Tề Vũ đều là tỏa ra sáng chói nụ cười, hắn nhìn viện trưởng Thánh viện, cười văng nói, không biết là ai vậy ở nơi nào nên ngang nói muốn bắt độc đắc, khởi đầu tốt đẹp, nhưng bây giờ lại thẳng tiếp nếm mùi thất bại. Tề Vũ nhục nhã, khiến sắc mặt Tôn Trường Không đại biến, hơi khó coi, mà vừa rồi lên đài Đỗ Quảng Bân cũng là túi đầu, sắc mặt đỏ lên vô cùng. Hắn đại biểu là Thánh viện, cũng bây giờ trận đầu liền bị người chiến bại. Tề Vũ, ngươi không nên quá đắc ý, lúc này mới vẹn vẹn trận đầu, đằng sau còn có 7 trận để ép. Tôn Trường Không tức giận đến giận không thể nuốt, không thể không mở miệng nói. Tề Vũ phản kích, chúng ta kia chính là rửa mắt mà đợi, nhìn rốt cuộc là ai tuần tự quỳ xuống. Rất nhanh, chiến giới đi ra đệ tử của Lục trưởng lão, thực lực cường đại, có thể vượt biên chiến đấu, giỏi về khống chế gió năng lực. Tên hắn là Lý Bá Đạo. Thánh viện người nào đến chiến? Lý Bá Đạo gầm thét, trung khí 10 phần, giống như tiếng chuông, đệ tử thánh viện há có thể chịu đựng khiêu khích như vậy, lúc ấy liền nổi giận. Mã Thành Long đánh với ta một trận, Lý Bá Đạo, ngươi chớ có cản rỡ. Nói xong, một tăng thể diện người đàn ông đi tới, nhìn Lý Bá Đạo, trong tay cự phủ gánh tại trên vai, vô cùng uy mãnh. Có thể so với chiến thần. Chương 1046, thất thủ, không thể tránh được. Mã Thành Long vừa ra, lập tức con ngươi đệ tử thánh viện đều là trở nên sáng tỏ. Chỉ vì Mã Thành Long đến từ thánh viện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chi lực, trời sinh hiếu chiến, lại thực lực kinh khủng, thân thể cường hãn trình độ càng làm cho người kinh hãi, có người nói Mã Thành Long sinh mà làm chiến, chính là trời sinh chiến cuồng. Nhìn Lý Bá Đạo, hai con ngươi của Mã Thành Long chớp động kinh thiên chiến ý. Trong tay cự phủ hành chỉ Lý Bá Đạo. Hắn coi trời bằng vùng, không biết chiến bại là vật gì, Lý Bá Đạo, tên của ngươi ta rất khó chịu, hôm nay liền để ta nhìn ngươi điện thoại như thế nào Bá Đạo, một trận chiến này, ngươi như bại, ta nhất định chém ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt Lý Bá Đạo khinh thường. Chẳng ta, ngươi cũng xứng. Trong khi nói chuyện, trong tay Lý Bá Đạo dâng lên một đạo hư vô lực lượng, toàn bộ chiến trường phía trên đều là lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, Lý Bá Đạo nhếch môi cười một tiếng, nhìn ta hôm nay chơi như thế nào chết ngươi thánh viện này rất rưởi. Bạch. Lý Bá Đạo phất tay, lập tức sát khí vô hình bay thẳng đi. Suy suy. Vẻ mặt Mã Thành Long đột nhiên biến đổi, trên bờ vai hắn bị hư vô gió cắt chém ra một đạo vết máu, một màn này nhìn con ngươi đệ tử chiến giới đều là chớp động lên ý cười. Lý Bá Đạo am hiểu ngự phong, giết người vô hình, nguy hiểm nhất. Tốt. Chiến giới, có người liền gọi tốt. Mà đệ tử của Thánh viện lại hơi ngưng mắt, bọn họ không nghi ngờ thực lực Mã Thành Long, nhưng lại nói với Lý Bá Phong lực cảm giác được rung động, thân thể Mã Thành Long cỡ nào cường hãn, bây giờ lại bị hắn nhẹ nhàng phá vỡ. Cố lực lượng kia thật là khủng khiếp. Mà Mã Thành Long cũng là vẻ mặt chớp động, hiện ra sắc cơ. Chiến phủ vung lên, có thể chạm thiên địa. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta bổ ngươi. Mã Thành Long gầm thét, phóng tới Lý Bá Đạo. Mà Lý Bá Đạo đồng dạng không sợ, tiên lực trên người nở rộ, trong tay có trường thương hiện lên, vô cùng bá đạo, chiến phủ cùng chiến thương va chạm, lập tức tiên lực bắt đầu kích động, Lý Bá Đạo lui nhanh. Cánh tay của hắn đang run rẩy, gan bàn tay đều là đau nhức kịch liệt vô cùng. Lực lượng thật kinh khủng. Trong lòng Lý Bá Đạo kinh hãi, khó trách hắn binh khí là cự phủ, hóa ra trời sinh thần lực. Nhưng khí lực lớn không có nghĩa là thực lực mạnh. Nghĩ đến đây, trường thương của Lý Bá Đạo quét ngang ra, lập tức tiên lực ngưng tụ, trong đó có thần long chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Phảng phất ẩn chứa trong đó lớn lao lực lượng, thần long du tẩu, thẳng tiếp xé rách hư không. Sức mạnh kinh khủng có thể xương tồi khô là hủ. Mã Như Long chiến phủ hành không, cho dù địch nhân ngàn vạn pháp, hắn đều là một bữa phá đi. Oeng. Một đạo sáng chói phong mang từ Mã Như Long chiến phủ phía trên chém giết mà ra, Lý Bá Đạo kia thần long thẳng tiếp bị tàn sát, ở trong hư không tiêu tán, chạm diệt thần long, Mã Như Long một bước xa sao, trùng sát đi, cự phủ vung lên, thiên địa run rẩy. Sắc mặt đệ tử chiến giới đều là vì lo lắng. Lý Bá Đạo cảm giác được nguy cơ tiến đến, lập tức lui nhanh, trong tay phong lực hóa thành kiếm vô hình lưỡi đao thẳng tiếp thẳng hướng Mã Thành Long, không màu vô hình, ngay cả khí tức đều là cảm giác không thấy, thuận tiện chính là xuyên thủng cánh tay Mã Thành Long. Máu tươi như trụ, Mã Thành Long kêu đau một tiếng. Lý Bá Đạo đứng tại chỗ mỉm cười, một trận chiến này, hắn chắc thắng. Có sức lực, không đầu óc, làm sao có thể chiến thắng Lý Bá Đạo hắn? Cho cười. Mã Thành Long, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn cánh tay bị xuyên thủng Mã Thành Long, Lý Bá Đạo chậm rãi nói, tay Mã Thành Long cánh tay run rẩy, vừa dùng lực chính là đau nhức kịch liệt. Nhưng hắn nhưng như cũng chưa từng nhận thua. Một trận chiến này, có thể nói là đánh rất bất ức, vốn thực lực của mình thực trên Lý Bá Đạo, nhưng bây giờ Lý Bá Đạo có thể ngự phong, giết người trong vô hình, điểm này mới khó giải quyết nhất, nếu là có thể cận thân chiến đấu mà nói, có lẽ có thể phá giải. Con người Mã Thành Long đang nhấp nháy, sau đó đại địa bắt đầu rung động, lấy Mã Thành Long dưới chân làm trung tâm đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, Lý Bá Đạo nhíu mày, chỉ là cái gì ý tứ? Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng đất sinh ra từng cây gai ngược. Thẳng tiếp đem Lý Bá Đạo cùng Mã Thành Long vây quanh ở trong đó. Gai ngược hóa thành lồng giam, đem không gian chung quanh đều là phong tỏa, con người Lý Bá Đạo biến đổi. Muốn tránh thoát, nhưng Mã Như Long cũng đã bay tới. Chiến phủ vung lên, muốn chém giết chính mình. Lý Bá Đạo trường thương quét ngang, kim loại va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, tiên lực dập dờn. Nhưng không gian một khi bị hạn chế, sức chiến đấu của Lý Bá Đạo chính là giảm mạnh. Thẳng tiếp bị một đũa đánh bay, không có chút nào thể diện có thể nói. Mắt thấy Lý Bá Đạo rơi vào hạ phong, Mã Thành Long lại càng đánh càng hăng, vết thương trên người đã sớm bị hắn xem nhẹ, một đôi mắt cũng là bởi vì chiến đấu mà trở nên có chút lửa nóng, hiện ra tơ máu, một đũa chém xuống, hư không thẳng tiếp xé rách. Lý Bá Đạo gầm thét, tiếp tục như vậy hắn rất có thể bại, thậm chí chết. Hắn không thể thúc thủ chịu trói. Lực lượng mạnh mẽ, thẳng tiếp quanh sát xung quanh gai ngược, thuận tiện né tránh công kích của Mã Thành Long, tiên lực tung bay, trời long đất lở, mà người thánh viện đều là vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất cũng sớm đã có thể dự liệu được kết quả của trận chiến này. Đụng phải Mã Thành Long, coi như ngươi không may. Đệ tử thánh viện cười lạnh một tiếng. Đám người thần sát thiên lại giữ im lặng xem kịch. Bởi vì, không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Bá Đạo đâm máu, nhưng gai ngược lại bị đánh nát, hắn tránh thoát mà ra, Mã Thành Long theo sát phía sau, cầm trong tay chiến phủ truy sát, trong mắt Lý Bá Đạo xẹt qua vẻ ngoan lệ, phong nhận ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, thẳng tiếp trấn áp Mã Thành Long. Cưỡng! Mã Thành Long chiến phủ hoành thiên, lập tức chặn phong nhận công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay của hắn chiến phủ rời khỏi tay, bay thẳng ra, thẳng đến Lý Bá Đạo, một màn này tất cả mọi người là con người co rụt lại. Cẩn thận! Thánh Hào lên tiếng nhắc nhở, Lý Bá Đạo trường thương đón đỡ. Giang giác! Một tiếng vang thật lớn, trường thương bẻ gãy, chiến phủ thẳng tiếp xuyên vào ngực Lý Bá Đạo. Máu tươi trong khoảnh khắc đó tràn ra thật xa. Lý Bá Đạo kêu thảm một tiếng, bị cái kia kinh khủng xung lực xông ra thật xa, thẳng tiếp đính tại xa xa trên cự thạch, một tiếng nổ vang, chiến phủ thẳng tiếp xuyên qua, Lý Bá Đạo máu tươi cuồn cuộn, nhìn Mã Thành Long trước mắt, không có cam lòng. Cuối cùng, mất đi khí tức. Một trận chiến này, chiến giới chiến bại, đệ tử Lục trưởng lão Lý Bá Đạo chiến tử. Bị Mã Thành Long một đũa chém giết. Trong nháy mắt, trên mặt Tôn Trường không hiện lên nụ cười, thánh viện tổn thất 3 vị đệ tử hạch tâm, bây giờ người chiến giới chiến tử, trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ, mà đệ tử thánh viện sau lưng cũng chịu gieo họ. Nhìn Lý Bá Đạo chết đi, Mã Thành Long rút ra chiến phủ. Lý Bá Đạo, không gì hơn cái này. Nói xong, hắn vai khiêng chiến phủ, đã đi trở về. Người chiến giới sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, đám người Đường Tôn nhìn Mã Như Long, vẻ mặt lạnh như băng, sát khí không che giấu chút nào. Thánh viện các ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Lý Bá Đạo chiến tử, sắc mặt Tề Vũ cũng là âm trầm xuống, ánh mắt thẳng tiếp nhìn về phía Tôn Trường Không, mà người thánh viện lại cảm thấy đương nhiên, tài nghệ không bằng người, liền bởi vì nên chiến tử. Quá phận. Không cảm thấy. Chiến đấu, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Đệ tử của chiến giới chiến tử, liền bị thánh viện một câu của viện trưởng cho đuổi. Lập tức trong mắt Tề Vũ chớp động tinh quang. Khí tức cường hành đang lưu động, thánh viện thật là càng ngày càng càn rỡ. Chương 1047, không gì hơn cái này. Được lắm thất thủ. Lúc này Tề Vũ âm thanh lộ ra lạnh lùng, sắc bén, tựa như chặt đứt thiên địa thần kiếm. Sau lưng đám người Tiêu Thần cũng là cảm giác được xúc động. Đệ tử chiến giới. Tề Vũ kêu gọi một tiếng, đám người Tiêu Thần đáp lại. Tại. Đệ tử thánh viện xuất thủ vô tình, các ngươi cũng không cần tại có chút cố kỵ. Một câu, tương đương với tuyên chiến. Vẻ mặt Tôn Trường không xẹt qua một nụ cười thản nhiên, đã nhiều năm như vậy, hắn các loại Tề Vũ tuyên chiến đợi trăm năm thời gian. Bây giờ cuối cùng Tề Vũ làm ra quyết định. Đã như vậy, cái kia người thánh viện ta tự nhiên cũng không biết lưu thủ, các ngươi cố gắng bồi đệ tử của chiến giới chơi đùa. Tôn Trường không mỉm cười. Đám người Hạng Côn Lôn gật đầu. Sau đó có một người đi ra, nhìn đệ tử chiến giới, nói, thánh viện Lưu Húc, xin chỉ giáo. Hoa Thiên Tượng thẳng tiếp đi ra. Hắn đã nhịn thật lâu rồi, Lý Bá Đạo chết một khắc này, hắn chính là muốn xuất thủ, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống, bởi vì một khi hắn xuất thủ, đó chính là phá hủy quy củ, rất có thể song phương không tốt kết thúc. Nhưng bây giờ thánh viện đi ra một người, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, một trận chiến này, hắn muốn tận tình cười một tiếng, báo thủ cho Lý Bá Đạo. Vâng! Hoa Thiên Tượng vừa ra, mọi người cười một tiếng. Tiểu tử này kìm nén một luồng sức lực, lúc trước thua ở trong tay Tiêu Thần. Bây giờ lại bị chuyện đệ tử thánh viện chém giết Lý Bá Đạo kích thích, lúc này chiến ý bay lên. Lưu Húc, nhìn ta hoanh bạo đầu của ngươi. Dứt tiếng, trong tay Hoa Thiên Tượng tiên lực tung bay, dường như bài sơn đảo hải, uy thế tấn mãnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phảng phất như chớp giật. Lưu Húc đồng dạng không sợ, đấm ra một quyền, đối cứng Hoa Thiên Tượng. Đông, hai người đồng thời nhanh lùi lại, con người Hoa Thiên Tượng chớp động kim quang óng ánh, trong đó phảng phất ẩn chứa có thể hủy diệt tất cả lực lượng, bàn tay của hắn gạt ra, lập tức tiên lực tung hành, có đoạt tiên địa nhật nguyệt chi uy lực, diệt tứ hải bát hoang vĩ lực. Băng Thiên Trưởng, trưởng tên Băng Thiên, có thể thấy được bá đạo. Một trường giết ra, thiên địa run rẩy, phảng phất là tại e ngại lực lượng kinh khủng kia, còn người Lưu Húc trở nên nghiêm nghị, Hoa Thiên Tượng trong chiến giới xếp hạng thứ tư, thực lực tự nhiên kinh khủng, hắn không thể chủ quan bằng không thì một trận chiến này, hơi không cẩn thận, liền có khả năng là bại. Cần làm ứng phó toàn lực. Phiên Hỏa Trưởng. Tay Lưu Húc ấn vung lên, lập tức trong hư không có kinh khủng biển lửa hiện lên, phần thiên luyện địa, nhiệt độ cao kinh khủng giữa thiên địa cuồn cuộn sóng nhiệt ùn ùn kéo đến. Ngọn lửa kia phảng phất lại linh, ngưng tụ một đạo hỏa diễm bóng người. Một trường oanh sát mà ra, thẳng đến Hoa Thiên Tượng. Ầm ầm. Hai đạo trường ấn oanh sát cùng một chỗ, thiên địa đồng tình. Hỏa diễm bị đánh nát, tứ tán ra. Thật mạnh. Có người lên tiếng kinh hô. Đệ tử chiến giới nhìn Hoa Thiên Tượng đại triển quyền cước không thể không nhếch môi cười một tiếng, xem ra hơn một năm nay thời gian, hắn tiến bộ rất nhiều. So với trước, thêm tính tiến. Mà thánh viện một bên đồng dạng đối với Lưu Húc ôm lấy chờ mong. Trọng điểm bồi dưỡng tám người, cái nào không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, thiên phú vô cùng xuất chúng. Bọn họ tự nhiên cho rằng Lưu Húc không bị thua. Hai phe giằng co. Bây giờ đã là cuộc chiến thứ ba. Trước hai trận chiến đều có thắng bại, trận chiến này sẽ quyết định là chiến giới vẫn là thánh viện dẫn trước, áp chế đối phương một bậc. Có chút bản lĩnh. Hoa Thiên Tượng ngưng mắt nhìn Lưu Húc, chậm rãi lên tiếng, giọng nói của hắn lộ ra nhẹ nhẹ khinh thường, tiên lực lưu động, thổi áo quần hắn phiêu động, tóc dài bay lên. Đối diện, Lưu Húc cười một tiếng. Không thực lực, như thế nào dám đến tham gia thanh chiến cuộc so tài, Hoa Thiên Tượng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lưu Húc nói, tốc độ tay nhanh chóng, dẫn đầu một quyền phát ra, vỡ nát hư không. Hoa Thiên Tượng lại quét ngang một chân. Phanh phanh. Hai người không ngừng tranh phong, nhưng chỗ từ đầu đến cuối ở vào ngang hàng trạng thái, nhìn hai phe đều là có chút lo lắng. Hoa Thiên Tượng có thể thắng hay sao? Mở miệng chính là Hạ Thiên Ý, trong mắt của hắn chớp động. Hắn có thể nhìn ra Lưu Húc rất mạnh. Chí ít không yếu hơn Hoa Thiên Tượng, hai người tranh đấu đến đây, còn chưa nhìn ra ai tại chiếm thượng phong, như vậy cháy bỏng, cũng không phải một chuyện tốt. Tiêu hao chiến là tu sĩ võ đạo không muốn nhất chiến đấu một loại phương pháp chiến đấu, bởi vì chỉ có hai người lực lượng ngang nhau mới có thể so đấu cái này. Nhưng lời của hắn lại làm cho Tiêu Thần cười một tiếng. Hoa Thiên Tượng chưa dùng toàn lực. Mặc dù xuất hiện chiến đấu ở Hoa Thiên Tượng có thể xưng cuồng ngạo, nhưng so với lúc trước cùng hắn lúc chiến đấu, còn kém rất nhiều, gần như là không thể so với, cho nên Tiêu Thần cảm thấy Hoa Thiên Tượng là tại lưu thủ, chờ đợi cơ hội, sau đó trọng thương Lưu Húc. Đám người Đường Tôn cũng là gật đầu. Nhìn kỹ hắn nói, ầm ầm. Tiếp tục chiến đấu, điếc tai phát hội. Hóa ra đệ tử Thánh viện cũng chỉ như vậy. Hoa Thiên Tượng cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng, nhưng lại vẫn tại chiến đấu. Nghe vậy, Lưu Húc nhíu mày. Cũng vậy. Hắn thấy, Hoa Thiên Tượng thật ngông cuồng, hắn nói mình không gì hơn cái này, là hắn như chậm chạp không thể chiến bại mình, vậy nói rõ cái gì? Thực lực của bọn họ tại sàn sàn với nhau. Tương hỗ là trên dưới. Ai cũng không cách nào áp chế đối phương, chỉ có thể đánh đánh lâu dài. Đây là suy đoán của Lưu Húc. Nhưng hắn lại không có nhìn thấy con người Hoa Thiên Tượng bên trong hào quang. Hai người là chiến đấu hơn 10 hiệp, đột nhiên Hoa Thiên Tượng tiên lực bạo tăng, một quyền đánh bay Lưu Húc, chân hắn đạp hư không nhìn tung bay Lưu Húc, nhếch môi cười nói, "Lưu Húc, bây giờ ngươi có thể chết đi." Nói xong, hắn liền xuất thủ. Sức chiến đấu so với trước tăng lên gấp đôi không thôi. Cái này khiến Lưu Húc chấn động, người Thánh viện lại sắc mặt biến hóa, người chiến giới lại chậm rãi hiện lên nụ cười chi sắc. Hóa ra trước Hoa Thiên Tượng là tại giả vờ giả vịt, khắp nơi tìm hiểu hư thực. Bây giờ mới là toàn bộ thực lực của Hoa Thiên Tượng. Oanh! Hư không nổ vang, Hoa Thiên Tượng thẳng hướng Lưu Húc, một trường gỗ rơi, thẳng tiếp chấn động đến khỏe miệng Lưu Húc rớm máu, sắc mặt càng khó coi. Hèn hạ. Hắn mắng Hoa Thiên Tượng một câu. Nhưng Hoa Thiên Tượng lại là cười một tiếng, ta cái này không gọi hèn hạ, mà lại là cơ trí, trách thì trách ngươi ngốc, không hiểu được cẩn tàng, bớt nói nhiều lời, để mạng lại. Dứt tiếng, Hoa Thiên Tượng thẳng tiếp một chân quét ngang, thẳng tiếp đánh gãy cánh tay Lưu Húc. Một tiếng răng rắc, đó là âm thanh nứt xương. Lưu Húc kêu thảm bay ra. Người Thánh viện lập tức sắc mặt đại biến, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, Lưu Húc vừa muốn đứng dậy chính là thấy được hư không có một trường rơi xuống. Trong mắt của hắn đang lắc lư, một luồng sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lưu Húc bị Hoa Thiên Tượng một trường tươi sống trục chết, đại địa đều là sụp đổ xuống, Lưu Húc tức thì bị đập thay đổi hình, đã chết không thể tại chết rồi. Một màn này, nhìn người chiến giới trong lòng thống khoái. Thánh viện giết Lý Bá Đạo, Hoa Thiên Tượng giết Lưu Húc. Cái này rất công bằng. Nhìn hố sâu Lưu Húc, Hoa Thiên Tượng mỉm cười, ta nói, đệ tử của Thánh viện không gì hơn cái này. Một câu, tức giận đến người Thánh viện suýt chút nữa bạo tẩu, giết rất còn trào phúng quá mức đi. Chẳng qua Tôn Trường không sinh sinh nhịn xuống, bởi vì khắp nơi Mã Thành lòng chém giết Lý Bá Đạo, mặc dù chiến giới phẫn nộ, lại không xuất thủ. Nếu như bọn họ động thủ, chính là đối lý. Trận thứ tư đi. Chương 1048, thứ 6 chiến. Nhìn người Thánh viện sắc mặt, Tiêu Thần trong lòng bọn họ chính là đặc biệt thoải mái. Tiêu Thần lúc này đối với người trong thánh viện không có một chút thiện cảm, chỉ vì bốn người Lâm Tu Ngạn ngộ hại, có thể nói rõ tất cả. Có lẽ có người tốt, nhưng Tiêu Thần lại không có nhìn thấy. Nhưng không trọng yếu. Tiêu Thần đã không cần thiết. Dù sao hắn lúc này đã từ trong đáy lòng hận lên thánh viện, hắn ra sân mà nói, không biết hạ thủ lưu tình, có thể sát tắc giết. Giết không được cũng muốn phế đi. Trong mắt của hắn, hàn quang phun ra nuốt vào, từ đầu đến cuối đều là ẩn tàng. Trận thứ tư, thánh viện đến người không có người đi tới, chiến giới cũng giống như thế. Trước ba chiến đã để lần này thanh chiến cuộc so tài thay đổi hương vị, hai phe dương cung bạc kiếm, thậm chí có loại không chết không thôi tình trạng. Loại cảm giác này mặc dù không nói phá, nhưng lại đã xuyên phá. Tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi. Cuối cùng, chiến giới thứ 7 đệ tử đứng dậy, khiêu chiến thánh viện trong 8 người thứ 7 cùng cảnh giới của mình giống nhau, cũng coi là công đạo. Một trận chiến này, hai người đều là sức liều toàn lực, nhưng lại cuối cùng là thế hòa kết thúc. Hai người đều là đả thương nặng đối phương. Một trận chiến này thánh viện không thể áp chế chiến giới. Bây giờ chiến giới 2 thắng bại một lần một bình, mà phe thánh viện lại 1 thắng 2 bại một bình, kém một đoạn. Loại tình huống này cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng chuyện. Thánh viện những năm qua đều là áp chế chiến giới một đầu, năm nay vậy mà khiến chiến giới có thể hiện ra xoay người tình hình, đây là tuyệt đối không cho phép, nhất định phải đem nó bóp chết tại trong trứng nước, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thánh viện bị chiến giới áp chế tình hình. Thế là thứ năm chiến bắt đầu. Tôn Trường không nhìn Lý Huyền Tố sau lưng, nói từ từ, Huyền Tố, ngươi đi. Nghe vậy, Lý Huyền Tố gật đầu. Lý Huyền Tố xuất chiến, Thánh viện còn thừa lại 3 người, Hạ Côn Lôn cùng Công Tôn Kính còn có Thần Sát Thiên. Mà chiến giới còn có 4 người, Đường Tôn, Dương Hạo và Thánh Hạo, còn có Tiêu Thần. Một trận chiến này vốn nên Tiêu Thần xuất chiến. Nhưng Tiêu Thần lại không nghĩ, bởi vì hắn đang chờ Thần Sát Thiên. Cho nên, một trận chiến này, Thánh Hạo xuất thủ, trấn áp thô bạo Lý Huyền Tố, Lý Huyền Tố bị trọng thương. Nếu không phải Lý Huyền Tố là một nữ tử, chỉ sợ lúc này đã sớm bị Thánh Hào đánh chết, nhưng mặc dù là như thế, Thánh Hào xuất thủ vẫn như cũ không kém. Toàn thân Lý Huyền Tố nhuốm máu, vết thương chồng chất, nằm trên mặt đất, gần như sắp gặp tử vong, Thánh viện lại một lần nữa chiến bại. Cái này khiến sắc mặt đám người Thánh viện nhịn không được rồi. Hết thảy 8 trận chiến, bại 3 trận, bình 1 trận, vẹn vẹn thắng 1 trận, cứ như vậy 5 vị trí đầu cuộc chiến đấu cũng đã đi qua, nguyên bản cuối cùng 3 trận mới là quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt. Nhưng bây giờ cục diện thật sự khiến Thánh viện cảm giác được kiềm chế. Song phương đều là còn lại 3 người. Nói cách khác, năm nay Thánh viện muốn tiếp tục áp chế chiến giới, nhất định phải chiến 3 thắng, thế hòa đều không được, nhất định phải thắng. Dạng này chính là khó khăn rất nhiều. Thần Sát Thiên vừa muốn đi ra, nhưng lại bị Công Tôn Kính đi đầu một bước. Hắn quay đầu nhìn về phía Thần Sát Thiên, mỉm cười, "Lão Tam, một trận chiến này ta ra đi, nhìn hồi lâu tay đã sớm ngứa." Nói xong, ánh mắt Công Tôn Kính thả trên người Dương Hạo, hắn đối với Dương Hạo ngoắc ngón tay. Mím môi cười một tiếng, nói, chiến giới đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ 2 Dương Hạo đúng không, liền ngươi, nhìn là ngươi cái này thứ 2 lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Phe chiến giới, sắc mặt Dương Hạo không thay đổi, thẳng tiếp dậm chân mà ra, như ngươi mong muốn. Bóng người Dương Hạo trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt Công Tôn Kính, tiên đế cảnh lục trọng thiên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nở rộ mà ra, trong hư không không gian chi lực đều là phảng phất không chịu nổi, đang không ngừng dạn nước, đổ sụp. Đây cũng là chiến giới người thứ 2 Dương Hạo khí tràng. Vừa mới ra sân, khí tức kinh khủng chính là thẳng tiếp ép hướng Công Tôn Kính đi. Ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ thẳng tiếp tại trên thân thể Công Tôn Kính không bàn tuyển, nhưng sắc mặt Công Tôn Kính lại là không thay đổi, bởi vì hắn đồng dạng cũng là tiên đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, hai người cùng cảnh, uy áp đối với hắn sẽ không có chỗ ích lợi gì. Động thủ đi. Công Tôn Kính nhìn Dương Hạo, nói từ từ. Dương Hạo tự nhiên không khách khí với hắn, thẳng tiếp xuất thủ, kinh khủng lôi đình ở trong hư không nở rộ, lập tức toàn bộ thiên khung đều là lượn vòng lấy hỏa hoa, phảng phất muốn đem toàn bộ trời đều là thôn phệ. Lít nha lít nhít, dường như lôi vóng. Giang giác. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh thẳng tiếp oanh sát mà ra, thẳng đến Công Tôn Kính. Công Tôn Cảnh, đấm ra một quyền, có thể lay trời địa. Lực lượng cường đại thẳng tiếp bức bách đại địa dưới chân Công Tôn Kính đều là sụp đổ. Thân quyền đối với lôi đỉnh. Một màn này, đều là khiến người chiến giới vẻ mặt hơi bừng tỉnh. Công Tôn Kính này mới là thật mạnh. Lại có thể làm đến mức độ như thế, nhục thân chỉ sợ sẽ không kém thiên thú, thậm chí siêu việt thiên thú, con ngươi Tiêu Thần cũng là chớp động lên. Loại tình huống này chính là lúc trước hắn tu hành thân thể lôi đỉnh thời điểm, nhục thể ngạnh kháng thiên lôi. Nhưng bây giờ không cần đến. Chí tôn cốt hộ thể, thần hoang nhân đế quyết khiến hắn nhục thể, gân cốt thông thần. Chỉ là thiên lôi, Tiêu Thần gần như tùy ý hắn bổ. Là đó là hắn. Những người khác không giống, bởi vì bọn hắn nhục thể không cách nào kiêm so với thần thú. Cho nên, mới kinh khủng. Xem ra cái này vừa đứng, Dương Hạo có khó khăn. Đường Tôn chậm rãi nói, trong mắt của hắn cũng là tại lúc này chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, Tề Vũ cũng là thấy được. Mặc dù Dương Hạo xuất sắc, nhưng đồng dạng thân là Thánh viện thứ 2 Công Tôn Kính còn kém. Có thể chỉ lần này tại người hạng Côn Lôn, không phải kinh khủng không thể hình dung. Rất nhanh, Dương Hạo lui nhanh, mà Công Tôn Kính lại bản chân sập địa, lập tức đại địa xuất hiện hố sâu, thẳng đến Dương Hạo đi, trong tay tiên lực lưu động, một trường chấn áp mà ra, thẳng tiếp bao phủ thiên địa, ầm vang rơi xuống, sơn phong thẳng tiếp bị áp sập. Lực lượng bá đạo, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Con người Dương Hạo lấp lóe liên tục. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Công Tôn Kính giao thủ. Không nghĩ tới hắn mạnh như thế. Cùng cảnh, hắn hiếm khi có thể người khác bức bách đến tình trạng như thế. Công Tôn Kính chính là như thế. Cái nào một trưởng, sau lưng Dương Hạo lại có thần thú chớp động, đó là một đầu uy phong lẫm lẫm bạch hổ, nhưng cùng bình thường chân đạp tinh thần phương Tây chiến thần bạch hổ khác biệt, chắn của hắn chữ vương chính là màu vàng, càng tăng mạnh hơn hành. Bạch hổ gầm thét, chấn sát tất cả. Cường hành sát khí thẳng tiếp từ thân thể bạch hổ bên trong nở rộ. Tiêu Thần ngưng mắt. Thật là bá đạo bạch hổ a. Không riêng gì Tiêu Thần, người thánh viện cũng nhao nhao ngưng mắt. Nhìn Dương Hạo, bọn họ cảm giác được, một trận chiến này, Công Tôn Kính không có dễ dàng như vậy thắng. Bởi vì, cái kia đập vào mặt sát khí khiến người ta run sợ. Công Tôn Kính, thực lực của ngươi quả thực để cho ta cảm thấy uy hiếp, nhưng một trận chiến này ta sẽ không thua, giữa ngươi ta một trận chiến, đến nơi đây cũng coi như là kết thúc. Dương Hạo nói từ từ, bạch hổ sau lưng gầm thét, chấn động thiên địa, cửu tiêu đồng tình. Tại dưới chân bạch hổ, lại có trận đồ màu đỏ ngòm nổi lên, cho người ta một loại đặc biệt bá đạo cảm thấy. Công Tôn Kính cũng không ngoại lệ. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Huyết sát thần đồ, luyện hóa thiên địa. Chương 1049, cốt cút ra đây nhận lấy cái chết. Huyết sát thần đồ, luyện hóa thiên địa. Dương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức kinh khủng trận đồ lộ ra màu máu hồng quang. Trận đồ phía trên, Dương Hạo phảng phất là máu nhuộm thiên địa ma thần, có thần thú bạch hổ hộ thể, tung hoành thiên địa. Mà trận đồ kia đang không ngừng kéo dài, thậm chí lan tràn đến Công Tôn Kính dưới chân, kỳ dị lực lượng khiến con ngươi Công Tôn Kính khẽ biến, bàn chân của hắn cảm giác được đến đau từng cơn. Cái này, không riêng như vậy, hắn phát hiện, thân ở trận đồ, phảng phất có loại bị áp chế cảm thấy, khiến người ta không được thoát ly. Oeng, toàn bộ mặt đất đều là bị rút lên. Lên trước ở giữa không trung, kinh khủng huyết sát thẳng tiếp dung nhập thân thể Dương Hạo, mà Công Tôn Kính lại không ngừng bị áp chế, Dương Hạo thẳng tiếp xuất thủ, trận đồ, hắn làm vô địch. Ầm ầm. Công Tôn Kính không ngừng bị bức lui, sắc mặt khó coi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nếu một mực bị áp chế hòa, sớm muộn muốn bị Dương Hạo ép chiến bại, hoặc là bị lấy trận đồ làm hỏng. Đáng chết. Con người Công Tôn Kính chớp động che lấp chi sắc. Trong tay của hắn nhiều một phương kim ấn chớp động tiên lực kinh khủng, mới vừa xuất hiện cái kia cỗ kinh khủng khí tức chính là bị Dương Hạo cảm nhận được. Phía kia kim ấn lơ lửng tại trong tay Công Tôn Kính, ấn bên trong có khắc phiên thiên hai chữ, bá đạo không đến uy áp tràn ngập, con ngươi Dương Hạo liên tục chớp động. Phiên thiên ấn. Ân Thương Thánh Triều Mạt Đại Quân Vương Ân Thụ Nhị Tử pháp bảo của Ân Hồng, phiên thiên ấn vừa ra, có thể di sơn đảo hải, băng sơn hủy nhạc, tục truyền nói ngay cả trời cũng có thể đánh mặc. Lúc trước Chu Vũ cùng Ân Thương đại chiến, chết ở phiên thiên ấn đi xuống cường giả nhiều không kể xiết. Hung danh hiển hách không kém Âm Dương Kính. Dương Hạo không thể không trong lòng hơi ba động, Công Tôn Kính nhìn Dương Hạo, nói từ từ, "Dương Hạo, ta đần không nguyện ý vận dụng phiên thiên ấn, nhưng lại là ngươi bức ta." "Oan." Bàn tay Công Tôn Kính vung lên, phiên thiên ấn phát ra hào quang sáng chói. Thiên địa lộ vẻ xúc động, toàn bộ trận đồ màu đỏ ngòm đều là đang rung động, cuối cùng ở phiên thiên ấn uy lực kinh khủng phía dưới vỡ nát. Dương Hạo nhanh lùi lại trăm trượng. Bằng không thì phiên thiên ấn rơi vào thân thể của hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Trong mắt của hắn nhắm lại. Pháp khí hay sao, ngươi có ta cũng có. Ông long. Trong tay Dương Hạo hiện lên tiên quang, trong đó có kinh long thanh âm, lập tức long uy cuồn cuộn, chấn động thiên địa, tất cả mọi người là không thể không đem con ngươi rơi vào trên tay Dương Hạo. Đó là một hoàng kim cây cột. Phía trên cuộn lại một đầu ngũ trảo kim long, uy phong lẫm liệt, sinh động như thật, một đôi mắt rồng đều là chớp động lên lánh mang, mà thế nào lòng trụ bên ngoài có ba đạo vòng vàng lơ lửng. Nhìn đặc biệt quái dị. Chẳng qua, chỉ có Dương Hạo biết, món pháp khí này không kém gì phiên thiên ấn. Chỉ có điều phiên thiên ấn làm công kích loại, còn hắn thì là cấm chế loại. Vật này tên là Độn Long Thung. Chỉ cần bị pháp bảo để mắt tới, sẽ có thần long bay lên, bao phủ lên không, đưa ngươi đinh ở bản lòng trụ, tam đại vòng vàng phân biệt phong tỏa cái cổ, cánh tay và hai chân. Không chỗ che thân, đồng dạng là trong ngân khư được đến. Bây giờ tính được là hữu dụng võ chi địa. Vù vù, trong tay Dương Hạo Độn Long Thung vừa ra, lập tức thần long bay lên, thẳng tiếp đánh giết Công Tôn Kính. Bóng người Công Tôn Kính nhanh đến cực hạn, cầm phiên thiên ấn trong tay hoành sát thần long, nhưng lại không nghĩ tới vừa chạm đến thần long chính là bị hắn quấn quanh lên, lập trên Độn Long Thung ba cái vòng vàng thẳng tiếp đem hắn phong tỏa, khiến hắn không thể động đậy. Cho dù tiên đế cảnh lục trọng thiên thực lực ta không tránh thoát, nhìn một màn này, con ngươi Dương Hạo lộ ra ý cười. Độn Long Thung vừa ra, thẳng tiếp chân áp Công Tôn Kính. "Ngươi bại." Dương Hạo nói từ từ. Công Tôn Kính không nói gì, cứ nhìn Dương Hạo như vậy, cái kia vẻ mặt đồng dạng không thay đổi, phảng phất buồn ngủ trong Độn Long Thung vẫn như cũ không sợ hãi, còn ngươi Dương Hạo chớp động, cảm giác có chút kỳ quái. "Ông long." Bóng người Công Tôn Kính dần dần tan rã. Soạt. Con ngươi Dương Hạo đột nhiên co rụt lại. Hắn ngẩng đầu, không biết lúc nào, Công Tôn Kính vậy mà đi đến hắn trên bầu trời, phiên thiên ấn đột nhiên oanh ra, thẳng tiếp rơi vào trên người Dương Hạo. Dương Hạo máu tươi cuồn cuộn, ngực sụp đổ, hung hăng đập xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi, máu tươi càng không cầm được phun ra, xem ra nhận lấy cực lớn thương tích, mà một màn này khiến Thánh viện Ân tất cả mọi người là cười một tiếng. Công Tôn Kính thắng. Mà nhìn Dương Hạo trọng thương, Công Tôn Kính không khỏi nói, coi như ngươi tiểu tử mạng lớn, chúng thiên thiên ấn của ta lại còn không chết. Dương Hạo chiến bại, bị giúp đỡ trở về. Trong lúc nhất thời, người chiến giới đều là hơi trầm mặc, xếp hạng thứ 2 Dương Hạo chiến bại, sắc mặt Dương Hạo thống khổ, Tiêu Thần lấy ra đan dược đút cho Hàn An, giúp hắn giảm đau chữa thương. Nhìn mọi người, Dương Hạo cười đắng chát một tiếng. Ta thua rồi. Đường Tôn nhìn hắn nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần để trong lòng. Dương Hạo gật đầu. Sau đó liền an tĩnh chữa thương. Hắn đều xương ngực đều bị bẻ gãy, nếu không phải là hắn một khắc cuối cùng phản ứng kịp, chỉ sợ cái kia một tấn đủ để đánh chết chính mình. Tương đối như vậy, mình cũng thiếu chút chết rồi. Thường thường sinh tử khi một cái chớp mắt. Thứ 6 chiến giới Dương Hạo chiến bại. Bây giờ chiến giới 3 thắng 2 bại 1 thế hòa. Mà Thánh viện lại 2 thắng 3 bại 1 thế hòa. So với chiến giới vẫn là kém một tia. Còn có 2 trận chiến, còn có cơ hội. Phe chiến giới, nhìn Đường Tôn, Tiêu Thần cười một tiếng, nói, Đường Sư Huynh, bây giờ chỉ còn lại 2 người chúng ta người, ta tới trước đi, hạng côn lôn cho ngươi, thần sát thiên cho ta. Đường Tôn tự nhiên biết Tiêu Thần cùng Thần Sát Thiên Tất có một trận chiến, mà còn không đội trời chung, một trận chiến này hai người chắc chắn quyết định sinh tử, bọn họ chỉ có thể có công việc của một người lấy trở về. Cẩn thận. Đường Tôn vô vô bờ vai của hắn. Tiêu Thần gật đầu. Nhìn Tiêu Thần, người chiến giới ánh mắt đều là lộ ra một chờ mong, quật khởi mạnh mẽ Tiêu Thần rốt cuộc có thể hay không lại một lần nữa là chiến giới mang về một lần thắng lợi. Tề Vũ nhìn bóng lưng Tiêu Thần, con người chớp động. Tiêu Thần một trận chiến này, trọng yếu hơn. Đi qua hắn thắng, như vậy chiến giới cùng Thánh Viện tranh tài liền thắng. Nhưng Tiêu Thần thua, như vậy sẽ đem tất cả áp lực đều lưu cho Đường Tôn. Cho nên, hai người bọn họ đều là cực kỳ trọng yếu. Con người Tiêu Thần lộ ra sắc cơ. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người Thánh Viện, cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào trên người Thần Sát Thiên, nói với giọng lạnh lùng, "Thần Sát Thiên, cút ra đây nhận lấy cái chết." Quát lạnh một tiếng, khiến người Thánh Viện biến sắc. Nhìn Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Chiến giới vậy mà khiến một người mới đệ tử Hạch Tâm Khiêu Chiến Thánh Viện có tu la danh xương Thần Sát Thiên. Bọn họ sợ là đầu góc hư mất. Mà Thần Sát Thiên nhìn Tiêu Thần cũng là mỉm cười, đi ra, nhìn Tiêu Thần nói từ từ, "Tiêu Thần, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết ta?" Con ngươi Tiêu Thần hiện ra sát ý, trời long đất lở. "Ngươi phải chết." Đối với lời hung ác của Tiêu Thần, Thần Sát Thiên cũng không thèm để ý, ngược lại cười nhìn về phía Tiêu Thần, nói, "Lao xem ra ngươi bởi vì nên nghe được cái gì đi, ha ha, Tiêu Thần thế nào, ta đưa cho ngươi cái này một phần đại lễ, thích không?" Chương 1050, Chiến Thần Sát Thiên. Thần Sát Thiên cười nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đều là trêu tức. Hắn biết đây là chỗ đau của Tiêu Thần, hắn là cố ý nói. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Thần lập tức thay đổi, trở nên vô cùng dữ tợn, một đôi mắt đều là trở nên có chút tinh hồng, giống như là phát điên yêu ma, tiên uy chưa từng nở rộ, nhưng lại có sát khí lưu động, làm người ta kinh ngạc. Thật mạnh sát khí. Đám người Đường Tôn đều là vì sự khiếp sợ. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, bọn họ phảng phất nhìn thấy chính là diệt thế thần ma. Loại cảm giác này coi như là Đường Tôn đều là có chút xúc động, điều này cũng làm cho con ngươi Đường Tôn không thể không sâu sâu. Tiêu Thần là tu sĩ võ đạo, nhưng tại sao lại tu hành ma pháp? Mặc dù cũng không thể, nhưng ma pháp một mạch về ảnh hưởng tâm trí. Hơi không cẩn thận, chính là sẽ hóa thân ma đầu, lạm sát kẻ vô tội. Ngày đó Tiêu Thần điên dại thời điểm, hắn liền kiến thức qua, đối với Tiêu Thần mà nói, Đường Tôn càng ngày càng hiếu kỳ, Tiêu Thần này rốt cuộc có thể người mang đến bao nhiêu rung động. Mà Thánh Hảo cũng là cả kinh. Loại cảm giác này vậy mà khiến hắn sau lưng có chút lạnh. Hắn đột nhiên vang lên ngày đó câu nói của Dương Hạo, nếu không phải có Đường Tôn xuất thủ, ngày đó liền cắm trong tay Tiêu Thần, mới đầu hắn tưởng rằng một câu trò đùa mà nói, nhưng bây giờ xem ra lại là thật, Tiêu Thần lại có thực lực như thế. Đôi kia chiến thần sát thiên bởi vì nên 10 phần chắc 9A. Đường Tôn, ngươi nói Tiêu Thần cùng thần sát thiên ai có thể thắng? Thánh Hảo đã đi đến bên người Đường Tôn, cùng nhau nhìn Tiêu Thần cùng thần sát thiên giằng co, không thể không lên tiếng hỏi, đối với cái này Đường Tôn hơi ngưng mắt. Khó mà nói. Đường Tôn chậm rãi mở miệng, thực lực Tiêu Thần ta kiến thức qua, rất mạnh, nhưng thần sát thiên ta còn không, lần trước thẳng tiếp ngược, cũng không có lấy đi ra đối nghịch so với, cho nên ta không nhìn ra được, nhưng nếu Tiêu Thần tự tin chọn chiến thần sát thiên, nghĩ đến bởi vì nên có chút nắm chắc, nhìn kỳ hăng nói đi, bây giờ kết luận còn sớm. Thánh Hào gật đầu. Mọi người không ở nghị luận, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Sau lưng, Hoa Thiên Tượng cùng Hạ Thiên Ý liếc nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ cay đắng hương vị, vốn cho rằng bây giờ cảnh giới tăng lên, bước vào cấp độ tiên đế cảnh ngũ trọng tiên, chính là có cơ hội thất bại Tiêu Thần, rửa sạch sỉ nhục. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được, bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ tại thủy biến, Tiêu Thần cũng giống như thế, mà còn so với bọn hắn càng khủng bố hơn. Thời gian một năm trong huyền hoàng bí cảnh, Tiêu Thần tăng lên 4 cái cảnh giới, bước vào tiên đế cảnh lục trọng tiên cấp độ, đã từng cảnh giới kia còn không bằng bọn họ mà có thể chiến bại Tiêu Thần của bọn họ đã đem bọn họ phản siêu, đồng thời đã kiêm so với Dương Hạo và Thánh Hảo. Bọn họ còn có thể có cơ hội rửa sạch sỉ nhục. Chính bọn hắn hỏi mình. Kỳ thật trong lòng cũng sớm đã có đáp án. Bọn họ lắc đầu. Có người mệnh trung chú định chính là muốn làm chói mắt tinh thần, nhìn xuống chúng nhân. Khả năng, Tiêu Thần chính là đi. Một bên khác, cảm thụ được lúc này Tiêu Thần sắc khí, bọn họ đều là thu hồi trước vẻ mặt khinh thường, có thể đại biểu chiến giới tham gia thánh chiến cuộc so tài, hơn nữa có thể chủ động chọn chiến người thần sát thiên như thế nào lại yếu. Là bọn họ xem thường Tiêu Thần. Công Tôn Kính nhìn con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tiêu Thần này có ý tứ. Nhìn hắn cảm giác phảng phất là cùng thần sát thiên co thâm cựu đại hận, xem ra lần này thần sát thiên lại phải có phiền toái. Một bên, Hạng Côn luôn lại cười một tiếng. Hai tay của hắn vòng ở trước ngực, nhìn Tiêu Thần cùng thần sát thiên giằng co, vẻ mặt không thay đổi. Ngươi quá coi thường thần sát thiên, người khác không biết hắn, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Lao Tam là có tiếng tâm ngoan thủ lạn, nghe nói là Lao Tam trong huyền hoàng bí cảnh ăn quả đắng, thế là trở lại thánh viện bên trong đối với bằng hữu của Tiêu Thần ra tay, cho nên Tiêu Thần mới có thể đối với hắn như vậy phẫn hận, không chết không thôi. Nghe được câu nói của Hạng Côn Lôn, Công Tôn Kính nở nụ cười. Có thể, cái này rất thần sát thiên. Không hổ là thánh viện Tu La. Làm sao, tức giận. Thần Sát Thiên cười nhìn Tiêu Thần. Hắn tiếp tục đang gây hấn với. Hắn muốn để Tiêu Thần phát cuồng, mất đi suy nghĩ, cùng mình liều mạng, dạng này mới có thể dễ như trở bàn tay chiến bại Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Thần Sát Thiên, nói từ từ, "Thần Sát Thiên, ngươi sẽ vì ngươi làm tất cả hối hận, bằng hữu của ta nhận tổn thương, ta đều biết ở trên người của ngươi đòi lại." Lời này vừa nói ra, Thần Sát Thiên nở nụ cười. "Những người khác có thể, nhưng Lâm Nguyệt Nhi ngươi làm sao đòi lại, là tìm một đám nữ đến vũ nhục ta sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta thật là cầu còn không được." Thần Sát Thiên không hề bị lay động, mượn nói tiếp, khiến trong lòng Tiêu Thần lửa giận ngút trời. Cửu Kiếp Diệt Thiên chảo thẳng tiếp giết ra. Cửu Kiếp Lôi Đình hội tụ vào một chỗ, lập tức phảng phất toàn bộ Tu La Sơn núi đều là hóa thân trở thành lôi thế giới, đầy trời đều là lôi điện đại dương mênh mông, lực lượng mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng, vừa ra tay chính là sát chiêu, Tiên Đế cảnh lục trọng thiên thủ hạ Tiêu Thần Cửu Kiếp Diệt Thiên chảo, so với trước mình, cường hoành gấp trăm lần không thôi. Ầm ầm. Lôi đình rơi xuống, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Thần Sát Thiên nở nụ cười, hắn biết Tiêu Thần đã bạo nộ rồi, chỉ cần tại dạng này xuống dưới, Tiêu Thần chính là sẽ trở nên không chịu nổi một kích, mình giết hắn, dường như giết chó đơn giản. Lật tay ở giữa mà có thể trấn áp. Bạch. Trong tay Thần Sát Thiên, tiên uy vô biên, hóa thành ngàn trượng thần long xoay quanh thiên địa, thẳng tiếp ở lôi đỉnh trong hải dương du tẩu, trùng sát, những nơi đi qua, lôi đỉnh băng diệt, hư không đổ sụp, trời đều là phảng phất muốn bị xé nát. Tiêu Thần ngưng mắt, khống chế lôi đỉnh. Diệt. Gầm lên giận dữ, lôi đỉnh hóa thành xiềng xích thẳng tiếp cầm tù thần long. Sau đó lại có lôi đỉnh hóa thành lợi kiếm, trong đó đều là kinh khủng kiếm khí xen lẫn lôi đỉnh này, chém vào trong thân thể thần long, tiên lực phát tiết, long ngâm chấn thiên. Tại trong lôi đỉnh, thần long bị diệt sát, nhưng lôi hải vẫn như cũ. Thần Sát Thiên, ta muốn máu ngươi nợ trả bằng máu. Tiêu Thần chân đạp một quyền lôi đỉnh oanh sát mà ra, thẳng đến Thần Sát Thiên đi, bá đạo vô song lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều là vì lộ vẻ xúc động, coi như là mã thành long của thánh viện đều là vẻ mặt chớp động, có vẻ hoảng sợ. Hắn tự nhận là thân thể mình cường hãn trình độ đã rất khủng bố, nhưng ở trước mặt Tiêu Thần, không bằng cái rắm. Thật. Đây cũng là trong lòng Mã Thành Long chân thật nhất đánh giá, Thần Sát Thiên đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, nhưng lần này lại không giống như là trước, đánh bay Tiêu Thần, mà bị một quyền Tiêu Thần đánh bay, Thần Sát Thiên cảm giác được một quyền của mình đánh vào trên miếng sắt, sau đó chính là bị sức mạnh kinh khủng tung bay. Thẳng tiếp tung bay trăm trượng, hung hăng đâm vào núi non phía trên. Ầm ầm. Núi non bị thẳng tiếp xuyên thủng. Sau đó, kinh thiên tiếng vang, sơn phong lập tức sụp đổ. Một quyền của Tiêu Thần, kinh khủng như vậy. Bây giờ Tiêu Thần cùng Thần Sát Thiên cùng cảnh, thân thế và sức mạnh của Tiêu Thần cường đại tự nhiên chính là thể hiện đi ra, mà một quyền Tiêu Thần đánh bay Thần Sát Thiên, càng chấn kinh mọi người. Con ngươi Đường Tôn liên tục chớp động. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm Tiêu Thần, thiên phú của hắn có thể xưng yêu nghiệt cấp bậc. Thánh viện, mọi người kinh hãi. Thần Sát Thiên lúc nào như vậy không chịu nổi một kích rồi, bị người một quyền đánh bay. Chương 1051, cuồng bạo chi chiến. Tiêu Thần đứng ngạo nghễ hư không, lâm phong mà đứng. Một đôi mắt nhìn phía xa đổ sụp sân phong, đáy mắt đều là đóng băng chi sắc, tại Thần Sát Thiên trong lòng đã bị phán lên tử hình. Rất nhanh, một đạo quang ảnh xông ra, trên người lộ ra cho bụi, nhìn hơi có chút chật vật, trên người hắn tiên lực nở rộ, lập tức bụi bặm đánh sơ xác, khôi phục dị vãng sạch sẽ. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi lộ ra sắc bén. Một quyền này, quả thực rung động đến hắn, cũng là hắn không có phòng bị, nếu không cũng không như vậy chật vật, bị Tiêu Thần đánh bay, còn đánh sập một ngọn núi. Tiêu Thần, ngươi bây giờ mới đáng giá ta mắt nhìn thẳng ngươi, coi ngươi là làm đối thủ. Thần Sát Thiên chậm rãi nói, hình như trước hắn chưa hề đem Tiêu Thần xem như đối thủ của mình. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, bây giờ mới đem mình làm đối thủ, cũng không muộn. Tiêu Thần không quan tâm bị không bị coi trọng, mà còn quan tâm nay Thiên Thần Sát Thiên có chết hay không. Thần Sát Thiên, hôm nay ngươi phải chết, nhất định phải vì ngươi làm ra chuyện gánh chịu trách nhiệm. Tiêu Thần chân dài quét ngang, lực lượng bá đạo nở rộ, Thần Sát Thiên không người tránh thoát, lập tức hư không bị một cước của Tiêu Thần chấn vỡ ra khe hở. Nếu Thần Sát Thiên ngạnh kháng, cũng không biết dễ chịu, một cước đá trật, Tiêu Thần phất tay chính là Già Thiên Thủ hoành sát mà ra, che khuất bầu trời, chấn vỡ tinh hà, thẳng tiếp thẳng hướng Thần Sát Thiên. Thần Sát Thiên một chỉ điểm ra, thấu xuyên tất cả. Huyền Linh Chỉ. Oanh. Già Thiên Thủ vỡ nát, Huyền Linh Chỉ diệt. Dưới chân Tiêu Thần côn bằng ảnh động, tốc độ nhanh đến không cách nào thấy rõ, Thần Sát Thiên cũng giống như thế, hai người thôi động Thánh giai thân pháp du tẩu, ở trong hư vô chiến đấu, tiên lực bốc lên, nổ vàng không ngừng. Một trận chiến này, có thể xưng bảy đứng bên trong đặc sắc nhất một trận chiến, bóng người Tiêu Thần lui ra phía sau, một kiếm chém đúng ra, lập tức toàn bộ Cửu Thiên Ngân Hà đều là bị hắn một kiếm chém thành hai nửa, kiếm khí trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thần Sát Thiên. Tiêu Thần muốn một kiếm giết hắn, nhưng Thần Sát Thiên là người phương nào? Thánh viện trọng điểm bồi dưỡng trong 8 người thiên tài đứng đầu, Tiên Đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, cùng cảnh có thể xưng vô địch, Tiêu Thần muốn một kiếm giết hắn, không dễ dàng, gần như không có khả năng. Ngón tay Thần Sát Thiên hiện ra tiên quang, hư không một điểm, lập tức hai ngón tay kẹp lấy Tiêu Thần quần quật mà đến kinh khủng kiếm khí, sau đó gầm lên giận dữ, cái kia kinh khủng kiếm khí lại bị thẳng tiếp vỡ nát. T. Đám người thánh hào hít một hơi lãnh khí. Cái này thực lực thần sát thiên vậy mà kinh khủng như vậy, Tiêu Thần một kiếm kia cho dù hắn cũng không dám cưỡng ép đón lấy. Nhưng thần sát thiên không đến đón lấy, còn lấy hai ngón tay chi lực đem nó vỡ nát. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh, bá đạo. Con người Tiêu Thần khẽ biến. Ba kiếm hợp một, lại một lần nữa giết ra, lần này uy lực thẳng tiếp bắn bay thần sát thiên, quần quận kiếm khi đem hắn quần áo xé nát, nhưng cũng vẹn vẹn xé nát. Đối với hắn mà nói không có bị thương tổn. Nhưng điều này cũng làm cho thần sát thiên cảm giác được phẫn nộ. Tiêu Thần kiếm đạo tấn mãnh, bá đạo, lộ ra thẳng tiến không lùi bá đạo lực lượng, cho dù hắn đều là chỉ có thể bị Tiêu Thần bức lui. Có thể thấy được, Tiêu Thần kiếm đạo tinh túy. Tiêu Thần, ngươi để cho ta tức giận, lửa giận của ta ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đi. Nói, bước chân thần sát thiên bước ra, một quyền chấn áp vạn cổ, thiên đạo đều là thẳng tiếp sụp đổ. Tiêu Thần yêu kiếm hoành không bị chấn động đến không ngừng vụ vụ, trong hư không, Tiêu Thần bay ra xa vài chục trượng cách. Tay hắn đều đang run rẩy. Cái kia cỗ chấn cảm, thật rất mạnh. Tiêu Thần ngưng mắt, hắn biết bây giờ thần sát thiên vẫn là làm thật, từ giờ trở đi, hắn đối mặt thần sát thiên, mới là thần sát thiên chân chính. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ hãi. Trong lòng hắn có cừu hận. Cừu hận ngập trời, đều là đến từ thần sát thiên một người, cho nên một trận chiến này cho dù cựu tử cũng không hối hận, hắn nhất định chém thần sát thiên. Thùng thùng. Con ngươi Tiêu Thần chớp động ánh sáng vàng, trong chốc lát, phong tỏa thời không. Thần sát thiên bị định trụ, Tiêu Thần nắm chặt thời gian, một kiếm chém đúng ra, thẳng tiếp đánh vào trên người thần sát thiên kêu thảm bay ra. Ngực có một đạo kiếm ngân. Không sâu, nhưng Tiêu Thần lại bị thương hắn. Không thể tha thứ. Thần sát thiên vốn là muốn bồi Tiêu Thần chơi đùa, nhưng bây giờ trong lòng của hắn chỉ là muốn giết Tiêu Thần, giết hắn. Đem hắn máu toàn bộ uống cạn, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Người muốn chết. Thần sát thiên giữ tợn gầm thét, nhìn Tiêu Thần. Một đôi mắt đều là lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong tay tiên lực hóa thành ức vạn trường mâu thẳng hướng Tiêu Thần, uy lực của nó tiên đế cảnh lục trọng thiên phía dưới cường giả toàn diện có thể bị chấn sát. Cho dù tiên đế cảnh 6 người trọng thiên cảnh giới cũng không thể ngạnh bính, nhưng Tiêu Thần là người phương nào, thân thể của hắn vai so với thần thú, có thể chống lại thiên lôi, chỉ là thần mâu có sợ gì. Tiêu Thần một người một kiếm, ở trong đó trùng sát. Tiên lực hóa thành trường mâu giết trên người Tiêu Thần sẽ chỉ va chạm ra hỏa hoa, căn bản là không có cách thấu xuyên ra Tiêu Thần. Đây cũng là nhục thể thông thần cùng gân cốt thông thần chỗ cường đại. Tất cả mọi người là vì chấn động. Tiêu Thần chẳng lẽ không phải người? Thân thể làm sao cường hãn như thế, không sợ võ kỹ công kích, hoàn hảo không chút tổn hại cái này. Không riêng gì bọn họ, liền ngay cả Tề Vũ và Tôn Trường không đều là bị chấn động đến. Tiêu Thần tiên đế cảnh lục trọng thiên cho thấy thiên phú quá kinh khủng, Tề Vũ tâm hỉ hoan, trong lòng Tôn Trường không cũng ẩn chứa sát tâm. Kẻ này không thể lưu. Bằng không thì tương lai chắc chắn là thánh viện kình địch. Nhưng Tôn Trường không nhưng cũng không có quá mức để ý. Bởi vì thực lực thần sát thiên bởi vì nên đủ để diệt sát hắn, hơn nữa nhìn hai người họ người dáng vẻ cũng giống là không chết không thôi, đang cùng hắn ý. Là hắn lại không có nghĩ đến một điểm. Thần sát thiên có thể giết Tiêu Thần chẳng lẽ sẽ không có giết năng lực của thần sát thiên. Là Tôn Trường không quá mức tin tưởng thần sát thiên. Từ đó không để ý đến Tiêu Thần thực lực khủng bố. Ầm ầm. Tiêu Thần sau khi bị bức lui lại một lần nữa thật nhanh đánh tới, yêu kiếm trong tay đã thu hồi, lúc này trong tay Tiêu Thần ngũ hành ấn pháp quanh sát mà ra. Có ánh lửa phần thiên luyện địa. Phảng phất một đám lửa mà có thể thiên hỏa đốt thành, có dòng nước phun trào như biển cả bằng bạc, hình như có thể nuốt hết tất cả, có cổ thụ che trời, vạn tượng đổi mới, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại cũng ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Có kim loại dòng lũ cọ rửa, những nơi đi qua đều bị đồng hóa, hóa thành kim loại, đánh mất sinh cơ. Lại có vô số thổ màu nâu bụi bặm ở trong hư không phiêu đãng, mặc dù nhìn rất không đáng chú ý, nhưng mỗi một khỏa bụi bặm đều có núi non trọng lượng, 10 phần kinh khủng, làm chấn áp tất cả. Ngũ hành tương sinh, thẳng tiếp vờn quanh xung quanh cơ thể thần sát thiên, làm điều ngang ngược chính là ngũ hành hướng khắc chế, chỗ buộc phát uy lực cực kỳ khủng bố. Một màn này cũng khiến thần sát thiên chịu biến sắc. Tiêu Thần lại có thủ đoạn như thế, có thể khống chế ngũ hành chi lực cho mình dùng, nhưng cũng vẹn vẹn kinh hãi, thần sát thiên cũng không e ngại, mặc dù phá vỡ có chút phiền phức, nhưng cũng không phải làm không được. Hư không, thần sát thiên lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi thật sự rất xuất chúng, thực lực cường hãn, nhưng ngươi thật cho rằng bằng vào ngũ hành chi lực liền có thể bại ta?" Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi kia cứ việc thử một chút. Chương 1052, Ma đạo. Một câu, lộ ra cực mạnh tự tin. Mà thần sát thiên tự nhiên không sợ Tiêu Thần, thẳng tiếp quanh sát đi, lập tức biển lửa đập vào mặt, xen lẫn chính là cổ thụ tham gia thiên hỏa thuộc tính va chạm với một thuộc tính cùng một chỗ, khiến hỏa diễm uy lực càng khủng bố hơn. Quần áo thần sát thiên bị nhen lửa, tóc đều là có một chút đốt cháy khét, hắn điên cuồng trốn ở thủy thuộc tính bên người, phòng ngừa hỏa diễm. Đây là thổ thuộc tính tiên lực bộc phát, thẳng tiếp cùng nước hỗn hợp. Trong chốc lát, sắc mặt thần sát thiên đại biến. Trọng lực, thật là khủng khiếp trọng lực a. Thổ gặp được hóa thành cự thạch, trừng to như núi, thẳng tiếp chấn áp mà xuống, thần sát thiên thẳng tiếp rơi xuống hư không, hai tay kéo lây sơn phong, sắc mặt vô cùng khó coi. Vâng! Hắn bị ép trở về mặt đất, đại địa luân hãm. Núi kia nhạc đâu chỉ ngàn và cân. Toàn thân thần sát thiên nổi gần xanh, gầm thét cùng một chỗ, thẳng tiếp vứt bỏ núi non thoát đi mà ra, bằng không thì hắn thật rất có thể bị tươi sống đè chết. Mặt của hắn sắc khó coi. Không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể đem hắn bức bách đến tình trạng như thế. Kim! Tiêu Thần một tiếng quát nhẹ, lập tức kim thuộc tính dòng lũ thẳng tiếp rơi vào thân thể thần sát thiên. Thần sát thiên chỉ là cảm giác được toàn thân mình huyết dịch còn có cơ bắp đều đang bị điên cuồng thôn phệ. Nếu không tránh thoát, sợ rằng sẽ bị ăn mòn đến chết. Phá cho ta! Thần sát thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nguyên bản đã giống như đồng tưới thân thể lộ ra tiết lực, đầu tiên một điểm, sau đó chính là dường như tinh quang, trải rộng thân thể thần sát thiên. Vâng! Vỏ kim loại bị đánh nát. Thần sát thiên tránh thoát mà ra. Là dù vậy, hắn toàn thân vẫn là vô cùng đâm nhói, mặc dù cũng không có vết thương, nhưng lại đau là máu và thịt. Đây mới thật sự là đau tận xương cốt. Hắn nhìn Tiêu Thần, sát nghiệm trùng thiên, mà Tiêu Thần cũng là bị chấn động đến, hắn vẫn là lần đầu thấy có người có thể xông phá càn thiên ấn của hắn. Hóa ra, ngũ hành ấn cũng không phải là không thể phá. Chẳng qua là thực lực vấn đề. Tiêu Thần, ngươi đang chết, ai cũng cứu không được ngươi. Thần sát thiên vọt thẳng hướng Tiêu Thần, kinh khủng tốc độ chạy thẳng tiếp chạy về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không kịp dù sao chính là bị một quyền nhập vào đại địa. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, đại địa chấn động. Hai mắt thần sát thiên tinh hồng, hắn bị Tiêu Thần làm cho lúc này đã bắt đầu nổi điên, mà Tiêu Thần bị một quyền thật ngực nhói nhói. Bò người lên, luân phiên đánh quyền đánh về phía thần sát thiên. Hắn muốn dùng thuần túy lực lượng ngược sát thần sát thiên, trên thân hai người tiên lực sáng chói, chém giết lẫn nhau, phảng phất nổi cơn điên. Nhìn nặng người nhìn thấy mà giật mình. Phốc. Miệng thần sát thiên phun máu tươi. Xuy suy. Trên người Tiêu Thần bị xé nứt. Máu tươi chảy ngang. Một trận chiến này, hai người không muốn sống. Ha ha, thống khoái, Tiêu Thần, ta đã rất lâu không có như vậy nổi điên. Hai con người thần sát thiên tinh hồng phảng phất nhuốm máu, tóc dài bay lên hắn dường như diệt thế ma đầu. Mà Tiêu Thần trông thấy đây, khinh thường cười một tiếng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào ma? Dứt tiếng, Tiêu Thần nội tâm có một đạo màu đỏ đen ấn ký hiện lên, lập tức trên người Tiêu Thần nở rộ kinh khủng ma khí, ma uy ngập trời. Đó là vô thượng tổ ma kinh. Màu đỏ đen ma khí vờn quanh ở Tiêu Thần bên người, mái tóc dài của hắn trở nên thêm đen nhánh, một đôi mắt chớp động lên màu đỏ tím u quang. Giờ khắc này, Tiêu Thần hóa thân ma đạo chí tôn, chấn áp tất cả. Một màn này, vô số người đến hút hơi lạnh, đều vì biến hóa của Tiêu Thần chấn động. Tiêu Thần lại có thể nhập ma, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Tiêu Thần nhập ma, trong tay có một cái quạt xếp nổi lên, đây càng thêm khiến Tiêu Thần trở nên vô cùng tà mị. Thấy được hay sao? Đây mới là ma. Tiêu Thần cuồng ngạo cười một tiếng, vẫy tay một cái, ma khí trùng thiên. Thiên địa kêu rên, phảng phất là ma đầu chém giết ước vạn sinh linh về quỷ hồn tại kêu thảm, mười phần làm người ta sợ hãi. Liền ngay cả thần sát thiên đều giật mình. Tiêu Thần như thế nhìn thật là có chút kinh khủng, làm cho lòng người thấy sợ hãi, mà ý nghĩ này vừa sinh ra chính là bị thần sát thiên đè xuống. Hắn là thần sát thiên, không biết e ngại. Tiêu Thần, sâu kiến. Thần sát thiên ở trong lòng gào thét, thật ra là tại che giấu nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi, trên người thần sát thiên tiên lực ngập trời, thẳng tiếp hóa thành quyền phong phóng tới Tiêu Thần mà ra. Tiêu Thần ma lực hóa thành một đầu mãnh hổ, dậm chân mà ra. Giống. Ma hổ gầm thét, uy áp bách thú. Thần sát thiên không hề sợ hãi, tiên lực bành trướng thẳng tiếp chấn áp ma hổ tại trong nháy mắt, ngay sau đó chính là thẳng hướng Tiêu Thần mà ra, song nhập ma Tiêu Thần căn bản không đem hắn để ở trong mắt, đấm ra một quyền, thẳng tiếp tung bay, thần sát thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Thần đi đến hắn trước mặt, nắm lên chân của hắn, đem nó hung hăng ngã tại trên đại địa, lập tức đại địa chấn động, thần sát thiên kêu lên một tiếng đau đớn, Tiêu Thần là một chút. Đông. Đại địa chấn động, uy lực khủng bố, tất cả mọi người có thể cảm thấy chấn cảm. Liên tiếp mấy chục lần, cuối cùng thần sát thiên nhịn không được, trong miệng bắt đầu có máu tươi thổ huyết. Như vậy trạng thái dưới hắn căn bản không có biện pháp thôi động tiên lực, vừa điều động chính là bị to lớn chấn lực đánh sơ xác. Có thể chống đỡ đến tận đây, thần giết thân thể đồng dạng kinh khủng. Nhìn thần sát thiên đẫm máu, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Thần sát thiên, đây mới là vừa mới bắt đầu, không nên gấp, trò hay còn đang đằng sau, chúng ta chậm rãi chơi. Câu nói của Tiêu Thần đột nhiên khiến thần sát thiên có chút dùng mình, một đôi mắt đều là đang rung động. Thần sát thiên điên cuồng lui ra phía sau, trong tay có một đường dài chừng 3 tấc bàn long đinh hiện ra, lộ ra sắc bén bá đạo uy lực kinh khủng. Này đinh là tích lũy tâm đinh, đánh ra thời điểm tiên lực nở rộ, chói lóa mắt, thấu tâm mà qua, bị người bị thương nhất thời tử vong, có thể nói là phi thường lợi hại. Hắn nhìn hằm hằm Tiêu Thần, thẳng tiếp rời khỏi tay, tích lũy tâm đinh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt thẳng hướng Tiêu Thần, chói mắt tiên quang chói mắt lóa mắt, Tiêu Thần không dám mở mắt, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một đạo sức mạnh kinh khủng đập vào mặt. Bạch. Thiên ma càn khôn phiến mở ra, che ở trước người. Lập tức, ánh sáng biến mất. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình chẳng có chuyện gì, mà Thiên ma càn khôn phiến cũng không có chuyện gì, trong lòng Tiêu Thần lập tức hiểu rõ, cái kia bị thần sát thiên phát ra vũ khí bị Thiên ma càn khôn phiến thu nhập trong đó, hóa ra, thiên ma càn khôn phiến này có thể thu thiên hạ vạn vật, quả nhiên bá đạo. Mà đối diện, thần sát thiên kinh ngạc. Nhìn Tiêu Thần, lông tóc không tổn hao gì, mà mình tích lũy tâm đinh lại bị lấy đi. Cái này khiến thần sát thiên đau lòng không lấy, đây chính là đứng đầu tiên khí, thậm chí có thể so sánh đê giai thánh khí, bây giờ vậy mà nói bị lấy đi liền cho lấy đi, thần sát thiên ha có thể không đau lòng. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi đặc biệt nghiêm nghị. Cuối cùng, rơi vào hắn càn khôn quạt, cái kia quạt xếp nhìn huyền ảo vô cùng, có thể thu đứng đầu tiên khí, ít nhất là cấp bậc thánh khí. Nếu đạt được. Nghĩ đến đây, thần sát thiên tham lam cười một tiếng. Tiêu Thần không thể không hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết cầu vật, sắp chết đến nơi còn dám mưu toan tham lấy thiên ma càn khôn phiến của mình. Nhận lấy cái chết. Thiên ma càn khôn phiến vung lên, sợ lực lượng cắt chém mà ra, thần sát thiên một trưởng có chấn thiên chi uy. Nhưng sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe. A! Hét thảm một tiếng truyền ra. Chương 1053, báo thủ. Thần sát thiên ôm cánh tay, kêu đau một tiếng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mặt của hắn sắc bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Nhìn có chút dọa người. Con ngươi Tiêu Thần chớp động một ý cười, vừa rồi cái kia một cái, chặt đứt thần sát thiên một đầu gân tay, liền nói, thần sát thiên một đầu tay đã phế đi, không thể tại sử dụng, như vậy, sức chiến đấu của thần sát thiên chắc chắn đại giảm. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một tia cười lạnh. Thần sát thiên, đau không? Nhưng lòng ta so với bây giờ ngươi tổn thương càng đau. Bằng hữu của ta bị ngươi từng cái hãm hại, ngươi nhưng có nghĩ tới sẽ có hôm nay. Tiêu Thần, ngươi dám đả thương ta? Lúc này thần sát thiên đã nhanh muốn điên rồi, thần sát thiên hắn khi nào nhận qua như vậy ức hiếp, nhưng tại trong tay Tiêu Thần, hắn lại bị chặt đứt gân tay, biến thành một cái tàn phế người. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Mà Tiêu Thần lại có chút khinh thường, ta đương nhiên dám đả thương ngươi, còn không chỉ, bởi vì ta còn muốn giết ngươi. Con ngươi Tiêu Thần bỗng nhiên quặn cú ẽ. Thế nào, còn sợ rồi? Thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng, thần sát thiên, đây là báo ứng của ngươi, ngươi khi đó phế tu vi lâm tu ngạn thời điểm có thể lại nghĩ tới mình ngươi cũng sẽ có hôm nay. Ngươi chặt đứt Sở Kình Thiên tứ chi thời điểm phải chăng cũng nghĩ tới ngươi hôm nay cũng sẽ trở thành phế nhân. Ngươi tại lúc truy sát Từ Thanh Vận, sẽ hay không nghĩ đến ngươi hôm nay cũng chết tại tay người khác. Giọng điệu Tiêu Thần phẫn nộ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nghe sắc mặt thần sát thiên vô cùng khó coi, nhưng hắn nhưng không nghe thấy Lâm Nguyệt Nhi. Không thể nín được cười. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt trào phúng. Tiêu Thần, ngươi có phải hay không quên một người? Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần thêm thanh lãnh, lộ ra hàn quang. Hắn không phải là quên, mà không muốn nhắc tới. Không dám nhắc tới. Trong bốn người, khả năng chết thảm nhất chính là Sở Kình Thiên, bị chém đứt tứ chi, đột tử đầu đường, nhưng Lâm Nguyệt Nhi lại thảm hại hơn, bị người vũ nhục về sau lại tại mình trước mặt ca ca lại một lần nữa bị xâm hại. Chuyện này đối với một nữ tử mà nói, nặng như tất cả. Lâm Nguyệt Nhi bị tra tấn chính là thân thể, là linh hồn, là tâm. Mỗi lần nhớ tới, Tiêu Thần chính là ngập trời hận. Thần sát thiên, ngươi thật là muốn chết. Nói, Tiêu Thần ma khí hóa thành xiềng xích thẳng tiếp đem hắn dán tại trong hư không. Ma khí tại ăn mòn huyết nhục của hắn, khiến thần sát thiên không ngừng kêu đau, cái này khiến đệ tử thánh viện đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Tay Mã Thành Long cầm chiến phủ muốn cứu thần sát thiên, nhưng Tiêu Thần lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Dám cứu thần sát thiên người, giết. Mã Thành Long không sợ chút nào, chiến phủ vung lên, thẳng đến thân thể Tiêu Thần đi, Tiêu Thần xoay người lại, cái kia một búa thẳng tiếp rơi vào hắn trên người, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, Tiêu Thần lông tóc không tổn hao gì, Mã Như Long kinh hãi. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra thị sát. Ta nói cứu thần sát thiên người, giết. Xem ra ngươi thật là không muốn sống. Vâng. Còn không đợi Mã Thành Long phản ứng, nắm đấm Tiêu Thần thẳng tiếp xuyên thủng ngực Mã Thành Long, trước mặt Tiêu Thần, thân thể Mã Thành Long trình độ, liền không bằng cái giám, trái tim bị đánh nát, Mã Thành Long thẳng tiếp vẫn lạc. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Trong mắt Tiêu Thần chớp động lên ma đạo hào quang, Tiêu Thần bởi vì tâm tính bố trí, bây giờ đã sinh sôi tâm ma, thời gian dần trôi qua khuynh hướng ma đạo, trở nên thị sát. Thánh viện sắc mặt viện trưởng khó coi. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Mà đúng lúc này, Tề Vũ chậm rãi mở miệng nói, đối phương không có cầu xin tha thứ trước, coi như chiến đấu kết thúc, Mã Thành Long chết đáng đời. Sắc mặt Tôn Trường không xanh xám, nhưng không cách nào phản bác. Mà lên không, thần sát thiên nghe được câu nói của Tề Vũ thế là nói thẳng, ta nhận. Nhưng chưa nói xong, một thanh kiếm cắm vào trong miệng của hắn, thẳng tiếp xoắn nát hắn đầu lưỡi, máu tươi chảy ra, thần sát thiên đau suýt chút nữa ngất đi. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, có thể kêu thảm là đủ rồi, bây giờ ta báo thù bắt đầu. Tiêu Thần cười giữ tận một tiếng. Nhìn đặc biệt dò người, phía dưới, người thánh viện mặt đều tức giận tái rồi, cái này chén xoắn nát đầu lưỡi, nói như thế nào? Ngươi phế đi tu vi lâm tu ngạ, bây giờ ta chính là phế tu vi của ngươi. Dứt tiếng, một quyền Tiêu Thần thẳng tiếp đánh vào bụng của hắn chỗ, lập tức khí hải đan điền đánh nát, tiên lực toàn bộ tăng dã, nhưng Tiêu Thần còn không buông tha hắn, một trường đánh vào lồng ngực của hắn, đánh không chết hắn, nhưng lại đánh gãy toàn thân hắn linh mạch, lại không có thể sửa chữa, hai con ngươi thần sát thiên xung huyết, điên cuồng kêu thảm. Nhìn thần sát thiên, Tiêu Thần nói với giọng nhẹ nhàng, Lâm Tu Ngạn, Tiêu Thần là báo thủ. Mà phía dưới, Tôn Trường không nổi gân xanh. Thần sát thiên bị phế. Chết để phế đi. Cho nên, hắn cũng không có trước phản ứng mãnh liệt như vậy, một tên phế nhân, còn không đáng đến làm cho hắn liều lĩnh. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Cho nên, bị phế thần sát thiên chính là một con rơi. Bị thánh viện vứt bỏ. Sở Kinh Thiên là bị ngươi chặt đứt tứ chi chết thảm, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, nhưng ta liền đánh gãy tứ chi của ngươi gân mạch. Nói, trong tay quạt xếp khẽ động, thần sát thiên tứ chi gân toàn bộ bị đánh gãy. Sắc mặt thần sát thiên đã giữ tợn không thể tại giữ tợn. Tứ chi gân mạch bị phế, thần sát thiên như chút được gánh nặng. Nhìn hắn, Tiêu Thần cười nói, ngươi cho rằng cái này xong? Không có khả năng, trên đời này nào có chuyện tốt dễ dàng như vậy, ngươi chặt đứt Sở Kình Thiên tứ chi, ta liền loại bỏ ngươi tứ chi xương cốt, để ngươi cũng biết lúc ấy Sở Kình Thiên thống khổ. Trong khi nói chuyện, yêu kiếm nổi lên, thẳng đến thần sát thiên mà ra. Cổ tay rung lên, cắt ra tứ chi ra thịt, Tiêu Thần túm ra hắn xương cốt, một màn này, nhìn tất cả mọi người là có chút tim đập nhanh. Dáng vẻ bây giờ của Tiêu Thần, tốt sợ hãi. Thần sát thiên gần như đau sắp ngất đi, nhưng là lại tại ngất đi, đau tỉnh lại, dạng này tra tấn, khiến hắn sống không bằng chết, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại không chết được, hắn hiện tại trong lòng chỉ có sợ hãi, không còn gì khác. Sở Kinh Thiên, ngươi một đường nghỉ ngơi, Tiêu Thần thay ngươi báo thủ. Sau đó, hắn yêu kiếm trên người thần sát thiên cắt chém đi, phảng phất thiên đao vạn quả. Con ngươi Tiêu Thần quặn cũng é. Đây là thay Tử Thanh vận trả lại ngươi. Lúc này thần sát thiên chỉ còn lại một hơi treo. Nhưng vẫn như cũ tỉnh táo, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói từ từ, "Tiểu Nguyệt Nha, Tiêu đại ca báo thủ cho ngươi." Một kiếm đâm ra, chặt đứt thần sát thiên hạ thân. Con ngươi thần sát thiên co rụt lại. Cái kia thống khổ thẳng tiếp khiến hắn cuối cùng một hơi đi đến cuối con đường. Tiêu Thần nhìn hắn, nói với giọng lạnh lùng, "Thần sát thiên, ta giết ngươi 10 lần đều chết không có gì đáng tiếc, kiếp sau đừng để ta đụng phải ngươi, bằng không, ta còn giết ngươi." Nói xong, ma khí ngập trời đem thi thể thần sát thiên thôn phệ, tan thành mây khói. Tiêu Thần đi trở về. Thời gian dần trôi qua trên người sát khí biến mất, một đôi màu đỏ tím huyết mâu cũng là khôi phục bình thường, tâm ma ở Tiêu Thần báo thù thời điểm chính là đã chẳng diệt, bây giờ Tiêu Thần chính là Tiêu Thần trước kia. Thứ 7 chiến, chiến giới Tiêu Thần chém giết Thánh viện thần sát tiên, chiến giới thắng. Chương 1054, gặp lại huynh muội Lâm gia. Chiến đấu đến bây giờ kỳ thật đã không có tái chiến cần thiết. Cho dù trận chiến cuối cùng Hạng Côn Lôn thắng Đường Tôn, Thánh viện cũng thua. Hết thảy đó đều là bởi vì Tiêu Thần một trận chiến này. Mà một trận chiến này cũng chấn động chiến giới mấy người, Tiêu Thần chém giết thần sát thiên phong thái đem ở trong đầu của bọn họ không thể xóa nhòa. Đường Tôn cũng là bị Tiêu Thần rung động đến. Huyền Hoàng Bí cảnh trước kia bên trong Tiêu Thần còn bị thần sát thiên áp chế, đến bây giờ không quá nửa năm, Tiêu Thần chính là đuổi theo, còn cường thế nghiền ép thần sát thiên, dạng này tiến bộ, cho dù hắn đều là mặc cảm. Tiêu Thần, quả nhiên là một yêu nghiệt. Còn chiến hay không? Tề Vũ nhìn viện trưởng Thánh viện Tôn Trường Không, khoan thai nói. Sắc mặt Tôn Trường Không khó coi. Hừ, chúng ta đi. Nói phất tay háo rời đi, sau lưng đệ tử thánh viện cũng theo rời đi. Thánh viện, bại. Mà Hạng Côn Lôn từ bắt đầu đến kết thúc đều không xuất thủ. Đường Tôn của chiến giới cũng như thế. Thực lực của hai người đều là dẫn tới mọi người suy đoán, mặc dù không có nhìn thấy chiến giới người thứ nhất cùng thánh viện người thứ nhất khoáng thế chi chiến có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Tiêu Thần ngược bại thánh viện thứ ba thần sát thiên, đệ tử chiến giới chính là kích động. Bị áp chế nhiều năm chiến giới, rốt cuộc đè ép thánh viện một đầu. Bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng. Có Tiêu Thần cùng Đường Tôn, Thánh viện sẽ không có pháp áp chế chiến giới. Bởi vì đệ tử nhất đại, Tiêu Thần cùng Đường Tôn đã đứng ở thế bất bại. Lại thêm Thánh viện Hạng Côn Lôn, Tu La Huyền Chi Địa, ba người đem độc linh phong tao, nhưng trong đó hai người đều là đến từ chiến giới, chỉ có Hạng Côn Lôn một người tới từ Thánh viện, dạng này ưu thế không hề nghi ngờ rơi ở chiến giới bên này. Trên mặt Tề Vũ rốt cuộc trồi lên nụ cười. Năm nay thánh chiến cuộc so tài, không để cho hắn thất vọng. Hắn chứng kiến chiến giới trừ bên ngoài Đường Tôn, có một vị tuyệt thế thiên kiêu. Đó chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần sư đệ, được a. Thánh Hảo cười vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, đối với thực lực Tiêu Thần, bây giờ Thánh Hảo mới xem như chân chính kiến thức đến, khi vừa rồi hắn vẫn là lấy chính mình cùng Tiêu Thần so sánh, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện. Bây giờ Tiêu Thần đã siêu việt hắn cùng Dương Hạo. Trong đệ tử chiến giới, gần với Đường Tôn tồn tại. Tiêu Thần mỉm cười. Đường Tôn cũng là đối với Tiêu Thần gật đầu. Tề Vũ nói với mọi người, hôm nay tất cả tham chiến đệ tử, mặc kệ thắng bại đều biết đạt được một đạo võ kỹ thánh giai. Lời này một lần, vẻ mặt mọi người phân chấn. Võ kỹ thánh giai a. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là vì lộ vẻ xúc động. Hiện tại xem ra võ kỹ thánh giai thật càng ngày càng không đáng giá. Quả thực. Nhưng Tiêu Thần lại nói thẳng đúng phân nửa, võ kỹ thánh giai đích thật là không đáng giá, nhưng công pháp của thánh giai vẫn như cũ thưa thớt, ra cái kia chút siêu cấp thế lực có thể có, cái khác thế lực 10 không còn một, cho dù có cũng không biết vượt qua 3 ngón số lượng. Dưới sự dẫn đầu của Tề Vũ, mọi người về tới chiến giới. Rất nhanh, thánh chiến cuộc so tài chiến giới nghiền ép tin tức thánh viện chính là truyền ra. Toàn bộ chiến giới đều là vô cùng náo nhiệt. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra nụ cười, đương nhiên chuyển tới còn có tên Tiêu Thần. Tiêu Thần nhất chiến thành danh, cường thế ngược sát thần sát thiên. Toàn bộ đệ tử của chiến giới đều đang gió mê Tiêu Thần, coi Tiêu Thần là làm thần tượng, xem như võ đạo mục tiêu theo đuổi. Tiêu Thần đối với cái này không thèm để ý chút nào. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ kiêu ngạo, nhưng trừ cái đó ra, không còn cái khác. Rất nhanh đám người Trương Vân chính là tìm tới. Đối với Tiêu Thần chính là một cái to lớn ôm, Tiêu Thần không thể không bật cười. "Lão đại, ngươi quá lợi hại." Trương Vân cười nói, "Bây giờ rất nhiều đệ tử đều là muốn đi theo ngươi hỗn, nhưng bị ta hết thảy đuổi, bởi vì ngươi chỉ có thể có một tiểu đệ, kia chính là ta Trương Vân." Nói, Trương Vân còn có chút tiểu ngạo kiểu. Một bên, Trương Lôi lên tiếng nói, "Vậy ta tính là gì?" Trương Vân liếc hắn một chút, nói từ từ, "Ngươi là tiểu đệ của ta." "Trương Lôi." Nhìn huynh đệ bọn họ tại đấu võ mồm, Tiêu Thần không thể không bật cười. "Tốt, Trương Vân, có chuyện gì không?" Tiêu Thần nhìn Trương Vân hỏi, nghe vậy Trương Vân gật đầu, nói từ từ, "Lão đại, huynh muội Lâm Tu Ngạn hai người đã rời đi thánh viện, nghe nói muốn thừa Thanh Long thánh triều." Tiêu Thần trầm mặc. Sau đó đứng người lên mở, đi ra ngoài. Trương Vân cùng Trương Lôi nhìn bóng lưng Tiêu Thần không nói gì. Tiêu Thần phi thân đi ra chiến giới, thẳng đến ngoại giới đi. Bây giờ tu vi Lâm Tu Ngạn bị phế, Lâm Nguyệt Nhi mình mang theo ca ca thừa Thanh Long thánh triều, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, cho nên Tiêu Thần dự định một đường hộ tống. Hai người bọn họ tất nhiên đi không xa. Còn người Tiêu Thần chớp động, phi tốc tìm kiếm, rốt cuộc tại Tu La Huyên bên ngoài một chỗ vùng ngoại ô, gặp bọn họ, lúc này sắc mặt Lâm Tu Ngạn trở nên trắng bệnh, bóng người cũng không ở thẳng tắp, đeo lấy bao phục, mang theo muội muội. Nhưng hai người lúc này lại bị bầy sói vây quanh. Lúc này Lâm Tu Ngạn sắc mặt lộ ra sợ hãi, cản trước mặt Lâm Nguyệt Nhi. Mà Lâm Nguyệt Nhi sau lưng lại vẻ mặt trống rỗng, không thấy mảy may cảm xúc, bởi vì trái tim nàng đã chết. "Ca ca, ta không sợ." Lâm Nguyệt Nhi chậm rãi nói không có tiếng âm không có cảm xúc. Lâm Tu Ngạn vẫn như cũ ngăn ở trước người hắn, chưa từng rời đi. "Nguyệt Nhi, ca ca sẽ không để cho bọn chúng thương tổn ngươi, yên tâm đi." Lâm Tu Ngạn đau lòng muội muội của mình, trong tay cơ côn đồng tại xua đuổi đàn sói, nhưng hắn bây giờ phế nhân hắn một, căn bản là không làm nên chuyện gì, bầy sói nhìn chằm chằm. Tiêu Thần lập tức sát tâm cùng nổi lên, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, những nơi đi qua, bầy sói kêu rên. Trong nháy mắt, liền đem bầy sói toàn bộ chiến giết. Lâm Tu Ngạn lập tức kích động, đi ra phía trước, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, nói: "Đa tạ huynh đệ cứu ta huynh muội, vô cùng cảm kích." Tiêu Thần chậm rãi xoay người lại, nhìn Lâm Tu Ngạn, vẻ mặt tái nấy. "Lâm đại ca, là ta." Lời này vừa nói ra, thân thể Lâm Tu Ngạn chấn động, nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện lên nụ cười. "Tiêu Thần huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Thần nói: "Biết được các ngươi muốn thừa Thanh Long thánh triều, liền theo tới, có lỗi với Lâm đại ca, là ta hại các ngươi, để các ngươi." Lâm Tu Ngạn vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần. "Ngươi đều có mạng, làm khó không được, chỉ có thể nói đây là mạng của chúng ta, không trách ngươi, lại nói, ngươi cũng giết Thần Sát Thiên báo thù cho chúng ta, không nên tự trách, con đường ngươi còn rất dài, nếu có tâm ma cũng không phải chuyện tốt." Câu nói của Lâm Tu Ngạn khiến con ngươi Tiêu Thần liên tiếp chớp động. "Lâm đại ca, Tiểu Nguyệt nha nàng." Nhìn yên lặng ngồi ở chỗ đó nàng, Tiêu Thần đau lòng không thôi, lúc trước chính là như vậy mà bác. Nhưng bây giờ giống như là hoạt tử nhân, bị rút đi tức giận. Lâm Tu Ngạn thở dài một tiếng. "Sự kiện kia, Nguyệt Nhi liền biến thành dạng này, ta dự định mang nàng về nhà, nhưng lại sợ hắn sau khi về nhà được bị khuất, cho nên bây giờ ta cũng không biết nên mang nàng đi đâu một câu, đã bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ. Lúc trước Lâm Tu Ngạn có thể mang nàng đi nhận chức địa phương nào. Nhưng chuyện bây giờ, hắn là một tên phế nhân." Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói từ từ, "Lâm đại ca, ta mang các ngươi hai cái thưa kiếm thần thánh quốc, ở nơi nào, các ngươi có thể nhận che chở, mà còn tự do tự tại." Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Tu Ngạn sáng lên. Thật, nguyện vọng bây giờ của hắn rất đơn giản, chính là mang theo muội muội qua cuộc sống bình thường. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. "Ừm, bởi vì ở Kiếm Thân Thánh Quốc, ta chính là hoàng." Chương 1055, ban thưởng. Câu nói của Tiêu Thần khiến Lâm Tu Ngạn đồng ý. Dù sao cũng là không đường có thể đi, không bằng chợt nghe Tiêu Thần a. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Nhi, trên mặt hiện lên một cái mỉm cười, kêu một tiếng, "Nguyệt Nhi." Lâm Nguyệt Nhi quay đầu nhìn hắn. Lâm Tu Ngạn chỉ về phía Tiêu Thần, hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ hắn?" Lâm Nguyệt Nhi nhìn Tiêu Thần, con ngươi có như vậy trong nháy mắt rung động, sau đó bình tĩnh lại, nhẹ nhàng mở miệng: "Nhớ kỹ, là Tiêu đại ca." Vẫn như cũ cái kia một bộ dáng, cái kia một bộ giọng nói, đơn điệu làm cho đau lòng người. Tiêu Thần nhìn Lâm Nguyệt Nhi, con ngươi đang nhấp nháy, sau đó chậm rãi đi đến bên người Lâm Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Nhi bản năng thân thể run rẩy, cái này khiến trái tim Tiêu Thần lại một lần nữa có rút đau đớn một chút. Lúc trước Nguyệt Nhi sẽ không sợ hắn, nhưng bây giờ, xuất sinh chết tiệt. Tiêu Thần nói khẽ: "Nguyệt Nhi, tin tưởng Tiêu đại ca sẽ không tổn thương ngươi." Lâm Nguyệt Nhi nhìn Tiêu Thần, rất lâu, không ở trốn tránh, nhưng thân thể vẫn tại run rẩy. Tay Tiêu Thần nhẹ nhàng rơi vào nàng cái hốt chỗ, tiên lực nổi lên, Lâm Nguyệt Nhi cảm giác được rất ấm áp, rất dễ chịu, thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, thân thể buông lỏng xuống, Lâm Tu Ngạn cứ như vậy nhìn. Hắn biết, Tiêu Thần không biết hại Nguyệt Nhi, mà còn, Nguyệt Nhi vài ngày chưa từng đi ngủ, Tiêu Thần làm phép toàn bộ có thể làm cho nàng ngủ một hồi. Chỉ sau chốc lát, trên tay Tiêu Thần tiên lực biến mất. Lâm Nguyệt Nhi lại dựa vào ở trong ngực Tiêu Thần ngủ thiếp đi, Lâm Tu Ngạn đi tới, Tiêu Thần đem Lâm Nguyệt Nhi đưa đến trong ngực Lâm Tu Ngạn, Lâm Tu Ngạn nhìn đã ngủ say muội muội, không thể không cười một tiếng, "Tiêu Thần, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi đã mấy ngày không có chợp mắt." Nàng nói hắn sợ hãi, coi như là ngủ cũng làm ác ngộng, tạ ơn khiến nàng có thể đủ tốt ngủ ngon một giấc. Tiêu Thần cười đắng chát một tiếng, "Ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, ta đem trong đầu của nàng cái kia chút không tốt ký ức toàn bộ đều xóa đi, đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ là lúc trước Lâm Nguyệt Nhi kia." Nghe vậy, Lâm Tu Ngạn nở nụ cười, ôm Lâm Nguyệt Nhi, đỏ cả vành mắt. "Quá tốt rồi, Nguyệt Nhi của ta lại trở về. Quá tốt rồi." Một màn này khiến trong lòng Tiêu Thần chua chua, quay đầu chỗ khác, không còn dám nhìn. Ngày thứ hai, lông mày của Lâm Nguyệt Nhi hơi rung động, hai mắt chậm rãi mở ra, ngập nước mắt to vừa tỉnh ngủ nguyên nhân có chút mờ mịt, sau đó phát hiện mình ngủ ở trong ngực của ca ca, không thể không khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, nàng nhẹ nhàng khẽ động, "Lâm Tu Ngạn là được rồi." Nhìn mình vẻ mặt muội muội, Lâm Tu Ngạn nở nụ cười. Tiêu Thần không có lừa hắn, Nguyệt Nhi của hắn lại trở về. "Ca ca, chúng ta không phải muốn đi thánh viện?" Nói, Lâm Nguyệt Nhi ngồi dậy đánh giá xung quanh một chút, phát hiện Sở Kình Thiên cùng Từ Thanh Vận không ở bên người, không thể không hỏi, "Ca ca, Sở đại ca và Từ tỷ tỷ đâu?" Con người Lâm Tu Ngạn hơi chớp động, sau đó nói, "Bọn họ có việc, muốn rời khỏi một đoạn thời gian, có lẽ phải cực kỳ lâu mới có thể trở về, cho nên chúng ta không đi thánh viện, chúng ta đi kiếm thần thánh quốc, ở đâu là ngôi nhà của Tiêu đại ca nha." Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyệt Nhi lập tức vui vẻ. "Hoa, thật." Nói, nàng chạy chậm đến bên người Tiêu Thần, nháy mắt to, đầy mắt chờ mong. "Tiêu đại ca, ca ca ta nói có đúng không là thật?" Tiêu Thần cười gật đầu. "Đương nhiên thật, nhà của Tiêu đại ca rất xinh đẹp, người đã sẽ thích." Nói, Tiêu Thần mang theo hai người thẳng tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ thực lực Tiêu Thần xưa đâu bằng nay, tiên đế cảnh lục trọng thiên cấp độ, từ Tu La Huyền bay thưa kiếm thần thánh quốc chỉ cần thời gian 2 ngày. Kiếm thần thánh quốc địa giới, Tiêu Thần tại một lần trở về, rất có cảm khái. Mà nhìn kiếm thần thánh quốc phồn hoa, Lâm Nguyệt Nhi một chút liên thích, Tiêu Thần và Lâm Tu Ngạn ở sau lưng theo nàng, khiến nàng tự mình một người đi dạo. Tiêu Thần nói với Lâm Tu Ngạn, "Lâm đại ca, chờ một chút ngươi mang theo thần niệm của ta ấn ký đi hoàng cung của kiếm thần thánh quốc, sẽ có người an bài các ngươi, không muốn xách ta ở địa phương, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng." Nghe vậy, Lâm Tu Ngạn đáp ứng. Sau đó Tiêu Thần lại đem một phong thư đưa cho Lâm Tu Ngạn, nói từ từ, "Đến hoàng cung, tất cả dàn xếp, mang theo phong thư này đi nói nhưng điện tìm Tư Không Huyền, có lẽ hắn có thể trị liệu tình hình bây giờ của ngươi." Lâm Tu Ngạn có chút kích động. Câu nói của Tiêu Thần, nói đúng là hắn tình huống còn có hy vọng, thật sao? "Tiêu Thần, ý của ngươi là ta còn là có cơ hội khôi phục, đúng không?" Lâm Tu Ngạn nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần gật đầu, nhưng là lại lắc đầu, cuối cùng nói, "Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ngươi đi nơi nào nhìn, có lẽ Tư Không Huyền có biện pháp." Lâm Tu Ngạn gật đầu. "Tốt, đà tạ ngươi." Tiêu Thần cười một tiếng, quay người rời đi kiếm thần thánh quốc, đường về Tu La Huyền. Sau khi trở lại chiến giới, đã là 2 ngày sau. Tất cả đều bình thường. Lúc này Tiêu Thần trong lòng dễ chịu rất nhiều, một cọc tâm sự đã xong, có thể hảo hảo tu hành, nhưng theo đuôi tại một lần đến đây, Tiêu Thần phát hiện chỉ cần mình vừa về đến, Trương Vân nhất định đúng giờ đến đây. Điểm này, Tiêu Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện gì? Trương Vân nói, "Lão đại, ngươi chẳng lẽ lại quên sao? Thánh chiến cuộc so tài đệ tử, mặc kệ thắng bại đều biết đạt được một bộ võ kỹ thánh giai làm ban thưởng, bây giờ chỉ còn lại ngươi còn không đi nhận lấy phần thưởng." Nghe vậy, Tiêu Thần vỗ vỗ trán, đem việc này đem quên đi. Thế là thẳng tiếp cất bước đã đi mới ra ngoài. Chiến giới có vũ đạo các, chuyên môn cất giữ công pháp và võ kỹ, có cường giả trấn thủ. Tiêu Thần thẳng đến vũ đạo các đi. Nhìn trước mắt 5 tầng lầu các, Tiêu Thần không thể không sợ hãi thán phục, cái này nói cất giữ công pháp và võ kỹ vũ đạo các, so với kiếm thần thánh quốc còn một lớn, không hổ là đại tông môn, chính là không giống. "Đệ tử Tiêu Thần, đến đây nhận lấy ban thưởng." Ngoài cửa, Tiêu Thần nói với giọng cung kính. Rất nhanh, trong môn bên trong truyền ra một thanh âm, Tiêu Thần mở cửa lớn ra, đi vào, ở giữa vũ đạo các tầng thứ nhất lúc này có vài chục người ở chỗ này, xem viết sách tịch, thấp giọng xì xào bàn tán, nhưng lại không lớn bằng một người âm thanh ồn ào. Mà ở một bên, có ông lão áo bào trắng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần biết, hắn chính là cường giả tiên đế trấn thủ vũ đạo các. "Bái kiến tiền bối." Lão giả kia mỉm cười, "Ngươi chính là Tiêu Thần đi, quả nhiên là thanh niên tài tuấn, tướng mạo song tuyệt, hiếm có thiên chi tiêu tử, những người khác là đã lấy đi thuộc về thánh giai của bọn họ võ kỹ, chỉ còn lại một người ngươi." Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu. "Còn xin tiền bối chỉ rõ." Lão giả nói, "Vũ đạo các, tầng thứ nhất miễn phí cho đệ tử nhìn, đều là điển tịch còn có đề giai võ kỹ và công pháp, tầng thứ 2 tồn lưu chính là huyền giai đến võ kỹ siêu thiên giai, thứ 3 sách tầng là huyền giai đến siêu thiên giai công pháp, về phần tầng thứ 4 lại võ kỹ thánh giai, tầng thứ 5 là công pháp thánh giai." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần rung động. Không tưởng tượng đến võ kỹ thánh giai cùng công pháp vậy mà đơn độc một tầng. Có thể thấy được chiến giới nội tình chi thâm hậu. Cho nên, bây giờ ngươi có thể đi tầng thứ tư lấy lựa chọn thuộc về ngươi võ kỹ thánh giai đi, nhưng không cho phép mang đi, nếu để ta biết ngươi tự mình mang công pháp ra vũ đạo các, chớ có trách ta không khách khí. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tiểu tử hiểu. Chương 1056, thần bí bức tranh. Tiêu Thần cười đi lên vũ đạo các. Lầu các phân 5 tầng, tầng thứ tư mới là võ kỹ thánh giai địa phương, cho nên Tiêu Thần ta không có tại 2-3 tầng dừng lại, mặc dù siêu thiên giai công pháp cũng không tệ, nhưng so với công pháp thánh giai và võ kỹ còn kém quá xa. Tầng thứ tư hơi có vẻ trống trải. Kỳ thật sớm trên Tiêu Thần tới thời điểm cũng đã đoán được, tầng thứ tư, mặc dù là cất giữ võ kỹ thánh giai địa phương, nhưng cũng không có khả năng che kín toàn bộ tầng thứ tư. Nói câu không dễ nghe, chiến giới còn không cái kia nội tình, không riêng gì chiến giới, thánh viện cũng như thế, nhưng lại cũng không ít, phóng tầm mắt nhìn tới lại có 3-40 đạo nhiều. Tiêu Thần cũng có chút chấn động. Cái này đặt ở bất kỳ bên nào địa vực đều có thể nói bên trên là kinh thiên tài phú, có thể tổ kiến siêu cấp thế lực tồn tại. Tiêu Thần nhìn bày ra các loại võ kỹ không thể không hoa mắt, nơi này có quy định không cho phép mang võ kỹ ra vũ đạo các, Tiêu Thần kia chỉ có thể mạnh nhớ tại tâm, sau đó trở lại chỗ ở của mình tại mặc đi ra. Sau đó tu hành. Hạ quyết tâm, Tiêu Thần bắt đầu chọn lựa công pháp. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua. Mấy chục đạo công pháp Tiêu Thần đều là lật ra một lần, sau đó trong thần thức chính là truyền đến từng đạo âm thanh, cái này không được, phế vật. Cái này cũng không được, có tỉ vết. Cái này căn bản không thể xưng là võ kỹ thánh giai. Cái này ta chỗ này có, không cần thiết lựa chọn, chọn một ta không có. Cái này còn có thể, nhưng gân gà. Thế là, Tiêu Thần đem tất cả võ kỹ đều là nhìn một lần, quả thực là bị Bạch Thần Phong nói không còn gì khác, khiến Tiêu Thần đều là nhìn không được. Đổi lại tiếp theo bản. Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng, nói, tiên tổ, không có, tất cả võ kỹ đều bị ngươi bắt bỏ. Bạch Thần Phong khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Vậy chỉ có thể nói, những công pháp này đều không thích hợp ngươi. Tiêu Thần tức giận bạo tẩu. Là không thích hợp hắn hay sao, là ngươi một toàn bộ bác bỏ có được hay không? Bây giờ ngươi còn lý luận. Nhưng không thể phủ nhận phải là Tiêu Thần thật đối với những thánh giai này võ kỹ không có cái gì cảm xúc, có tuy mạnh, nhưng Tiêu Thần cũng không có muốn có được cảm thấy, hắn luôn cảm thấy, mục tiêu của hắn không ở nơi này. Nhưng nơi này trừ những vũ kỹ này bên ngoài không còn gì khác. Cái này khiến Tiêu Thần phạm vào khó. Không chọn đi, đáng tiếc, chọn đi, lại không có mình vừa ý. Cái này lung túng. Tiêu Thần không thể không ngồi ở một bên trên thềm đá, trong lòng đang xoắn xuýt. Nếu không liền lựa chọn một đi, không đánh được nhớ kỹ lấy ra đi và Trương Vân Trương Lôi huynh đệ, đối với hắn không dùng, nhưng võ kỹ thánh giai đối với bọn hắn là rất có ích lợi. Đây cũng là không cách nào. Mà đúng lúc này, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên lộ ra một vẻ cổ quái, bởi vì trên thềm đá có đồ vật gì đứng vững hắn cái mông. Tiêu Thần mặt mo đỏ ửng, liền vội vàng đứng lên. Hắn há có thể bị một đạo thềm đá đùa giỡn? Tuyệt đối không thể. Tiêu Thần nhìn cái kia thềm đá cũng không khác thường, nhưng Tiêu Thần lại phát hiện tại thềm đá dựng thẳng phương hướng có một đạo nhô ra địa phương. Không phải là rất rõ ràng, nếu không phải định trụ Tiêu Thần thậm chí cũng sẽ không phát hiện nó. Có thể thấy được hắn ẩn nấp. Đây là cái gì? Tiêu Thần có chút khác biệt. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Tiêu Thần ngồi xổm xuống, đánh giá cái kia một khối nô ra địa phương, dùng tay đẩy, phát hiện không đẩy được, vậy loại bỏ là cơ quan chốt mở. Là nói không phải là như vậy, vì sao muốn lồi ra một khối? Tiêu Thần hữu dụng tay đi lòng vòng, phát hiện lại có thể chuyển động, cái này khiến Tiêu Thần không ta cho phép con ngươi chớp động hào quang. Cái này thật đúng là cơ quan. Xem ra vũ đạo các cất giấu cái gì? Nếu có thể ở cái này võ kỹ thánh giai trong lầu các, nghĩ đến bởi vì nên ẩn chứa cái gì ghê gớm đồ vật, nếu như công pháp, tất nhiên cũng là cấp bậc thánh giai. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần kích động. Cơ quan vật mèo, tại trên cầu thang, chậm rãi bị mở ra, cái kia một tiết cầu thang có một đạo hốc tối, mở ra, Tiêu Thần kích động nhìn đi vào. Lập tức tức giận muốn chửi đồng. Bởi vì bên trong có một trang giấy, phía trên 4 chữ lớn, bị lừa rồi đi. Tiêu Thần một mặt mở bức. Ta dựa vào, đây cũng quá ác thú vị đi. Vị kia rảnh rỗi như vậy, hoàn toàn không dựa theo kỳ ngộ lẽ thường ra bài, khiến Tiêu Thần vội vàng không kịp chuẩn bị chuồn eo, muốn quay người, nhưng phát hiện dưới tờ giấy thổ lá suốt, hiển nhiên dưới đáy có cái gì. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Quả nhiên, không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Nói xong, hắn đem tờ giấy lấy ra, sau đó bắt đầu đập ra phía dưới đất ngay, bảo bối liền chôn ở trong đất. Rất nhanh, Tiêu Thần vậy mà đào ra một hộp gỗ nhỏ tử, nhìn mười phần phong cách cổ xưa, ẩn ẩn lộ ra không tầm thường. Tiêu Thần ngừng thở, chậm rãi mở một chút. Nơi đó chứa một bức họa. Tiêu Thần lấy ra, từ từ mở ra, trong đó vậy mà khắc họa chính là một bộ tinh thần đồ. Ẩn chứa chư thiên tinh thần. Tiêu Thần phủ, đây là cái gì? Một bức họa, cũng về phần nút ở hốc tối, quá nhỏ nói thành to đi, Tiêu Thần quan sát tỉ mỉ cái này một bộ tinh thần đồ. Lần đầu tiên, không có vấn đề, rất phổ thông. Nhìn lần thứ hai, vẫn như cũ như vậy. Thứ tam nhãn, đột nhiên uy lực khủng bố nở rộ, Tiêu Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng rơi vào hắn trên người. lập tức lực lượng cường đại thẳng tiếp chấn tại hắn trên người, khiến hắn một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Tinh thần đồ cũng là rơi trên mặt đất. Vẻ mặt Tiêu Thần kinh hãi, cái kia uy áp kinh khủng khiến hắn suýt nữa bị chấn thương, là dù vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ cảm thấy mình khí huyết cuồn cuộn. Trong mắt của hắn nhìn bộ kia tinh thần đồ, lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này một bộ nhìn như bình thản bánh bột mì vậy mà ẩn giấu đi uy lực kinh khủng như thế. Đó là cái gì? Vừa rồi một màn kia, phảng phất chư thiên tinh thần đều rơi vào trên người mình, muốn đem mình đè sập, cho dù mình lúc này thân thể nhục thể thông thần, gân cốt thông thần nhưng tại chư thiên tinh thần phía dưới vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Như giọt nước trong biển cả, không chịu nổi một kích. Nhưng cũng chính là như vậy, Tiêu Thần càng phát đối với bộ kia tinh thần đồ cảm thấy hứng thú, hắn hít sâu một hơi, lại một lần nữa đem nó nhặt lên. Chẳng qua lần này hắn không có nhìn, mà còn hỏi muốn Bạch Thần Phong, nói: "Tiên tổ, ngươi cảm thấy này tấm tinh thần đồ như thế nào, ta muốn lựa chọn hắn." Nghe vậy, Bạch Thần Phong gật đầu. "Nhưng lấy..." Nói, Bạch Thần Phong hơi trầm ngâm, "Nhưng này tấm tinh thần đồ có chút thần bí, hình như tích chứa trong đó lấy kinh khủng võ đạo võ kỹ, lại phảng phất là đoán thể bức tranh, nếu như ngươi lựa chọn nó ta không phản đối, nhưng ngươi muốn nhìn ngươi có phải hay không có thể chịu được." Bạch Thần Phong mà nói, Tiêu Thần hiểu. Bây giờ không phải là hắn có muốn hay không muốn, mà nhìn hắn có thể hay không tiếp nhận, bộ kia tinh thần đồ vẹn vẹn tam nhãn chính là ép hắn thổ huyết. Uy lực của nó có thể xưng bá đạo. Nghĩ đến, Tiêu Thần lại một lần nữa mở ra bộ kia tinh thần bức tranh, lập tức tinh thần sáng chói, phảng phất lúc này Tiêu Thần đặt mình vào tinh không vô tận, cảm thụ mênh mông tinh thần chi lực. Ầm ầm. Trong tinh hà, vô tận tinh thần va chạm, nổ vang chấn động, Tiêu Thần máu tươi lại một lần nữa chảy ra khỏe miệng. Chương 1057, tinh thần chi chủ. Như vậy quần quận kinh khủng hình ảnh Tiêu Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vô tận tinh hà bị không ngừng vỡ nát, lực lượng như vậy cho dù đứng đầu tiên đế cũng không cách nào làm được. Thử hỏi, ai có thể vỡ nát vô tận tinh hà? Lúc này trong lòng Tiêu Thần tràn đầy rung động. Mà khủng bố như vậy lực lượng thêm khiến Tiêu Thần nội tâm đều là bắt đầu sôi trào lên, đã là tu sĩ võ đạo, tự nhiên theo đuổi hâm mộ tuyệt thế thực lực. Mà trước mắt một màn này chính là như thế. Con ngươi Tiêu Thần đang không ngừng chớp động lên, tinh không lại một lần nữa biến ảo, trước mặt Tiêu Thần lại có chút một tôn vĩ ngạn bóng người, đó là một vị người đàn ông, khuôn mặt không phải là rất tuấn lang, nhưng lại cho người ta một loại ngạnh hán cảm thấy, khuôn mặt cương nghị. Hán bạch kim trên người sắc trường bào, trong hư không, tóc dài bay lên, đỉnh thiên lập địa, phảng phất thiên địa trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới, giơ tay nhấc chân mà có thể trấn áp. Oanh! Hắn một quyền oanh sát mà ra, lập tức toàn bộ tinh hà đều là vì run rẩy, một quyền chi uy, có thể dung chuyển cửu thiên, có thể băng diệt tinh thần. Bá đạo. Lúc này, trong lòng Tiêu Thần chỉ có hai chữ này. Người đàn ông kia đồng dạng nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt lưu động ánh sáng vàng kim lộng lẫy, như cùng đi từ thái cổ thời kỳ thần vương, quan sát chúng sinh. Thật mạnh thực lực. Tiêu Thần kinh hãi, không phải là cường giả thánh cảnh. Hoặc là, thực lực người này có thể vai so với Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ và Ma Đế Thẩm Thương Khung. Một quyền kia chi uy, chỉ sợ đứng đầu tiên đế cũng phải bị miểu sát, thực lực kinh khủng như thế, khiến Tiêu Thần đang kinh hãi đồng thời cũng sinh lòng kính nể. Đây mới là cường giả võ đạo, đây mới là truyền kỳ đại năng. Vào ta vô tận tinh vực, nên được ta y lý bát, tu vô thượng tinh quyết, khống chế chư thiên tinh thần, vận hóa tinh đấu thần lực, vô địch thiên hạ. Người đàn ông bệ nghệ thiên hạ, vô cùng bá đạo, lại dám nói vô địch thiên hạ. Đây là cỡ nào cùng nào, là cỡ nào không ai bị nổi. Vô địch thiên hạ, bốn chữ này Tiêu Thần nghe qua một lần, đó chính là Nhân Hoàng Mộ Dung Vô Kỵ, nhất đại nhân hoàng, nhân tộc cấp cao nhất cường giả, tung hoành nhân tộc 3000 năm chưa gặp được tay địch. Vì nhân tộc khai sáng vạn năm thời hoàng kim, mà lần này chính là người đàn ông trước mắt. Trong lòng Tiêu Thần có chút chất vấn, người đàn ông trước mắt có cái công đức, lại có gì tạo hóa, dám xưng vô địch khắp thiên hạ. Tùy thời như vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ kính nể thực lực của hắn. Xin hỏi tiền bối, nếu thất bại, làm như thế nào? Tiêu Thần nhìn người đàn ông kia, chậm rãi hỏi. Chết. Người đàn ông lãnh đạo thốt ra. Con ngươi Tiêu Thần không thể không ngưng tụ, thật là bá đạo một câu, vẹn vẹn một đạo võ kỹ mà thôi. Trong đó vậy mà ẩn chứa đại năng khủng bố như thế cường giả, lại truyền thừa chẳng qua, muốn chết. Vậy cái này võ kỹ rốt cuộc là cái gì, như thế nào khủng bố như thế bá đạo? Xin hỏi tiền bối, võ kỹ tên gì? Người đàn ông kia nghe vậy, không thể không nhếch môi cười một tiếng, giữa hai lông mày lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói từ từ, đây là công pháp thánh giai, Càn Khôn Vũ Mệnh Tinh Thần Chiến Thể Pháp, sau khi tu luyện thành, ba hồn thất phách đều có thể trong cựu tiêu cường đại tinh thần thay thế, càng có thể đúc thành tinh thần chiến thể, quét ngang nhất đại. T. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không đến hút hơi lạnh. Người có ba hồn thất phách, hóa mà là người, mà người đàn ông kia vậy mà nói có thể lấy trong cựu tiêu cường đại tinh thần hóa thành ba hồn thất phách, cũng có thể nhất tinh thần đúc thành chiến thể, quét ngang nhất đại. Cái này, có chút lợi hại a. Tiêu Thần động lòng, nhưng hắn cũng biết, mạnh mẽ như vậy công pháp, tất nhiên cực kỳ hà khắc gian nan, hắn không chút nghi ngờ câu nói của người đàn ông kia. Nếu thất bại, sẽ chết. Lấy tinh thần đúc thành ba hồn thất phách, thất bại tất nhiên sẽ bị tinh thần hủy diệt, căn cơ vừa đến hủy hoại. Đâu có mạng sống lý lẽ. Nhưng, Tiêu Thần không có ý định lùi bước. Bởi vì như thế cường hành công pháp, hắn muốn. Không riêng gì hắn, bất kỳ người nào đụng phải đều biết sinh ra ý nghĩ như vậy, mà Tiêu Thần không biết chuyện, cái này một bức tranh đã từng cũng không bị ẩn tàng, xem ra nó có rất nhiều thiên tiêu, nhưng cuối cùng đang vẽ quyển bên trong vẫn lạc. Chỉ vì bọn họ thất bại. Về sau, cường giả chiến giới muốn đem nó hủy diệt nhưng không đành lòng, thế nhưng lại không người có thể tu hành, lưu đưa vô dụng, bỏ thì lại tiếc, cho nên, này tấm tinh thần bức tranh bị ẩn tàng, không nghĩ tới Tiêu Thần cơ duyên xảo hợp lại một lần nữa phát hiện hắn. Có thể là duyên phận, cũng có thể là mệnh chung chú định. Tiên bối, như thế nào đạt được Càn Khôn Vũ Mệnh Tinh Thần Chiến Thể Pháp? Tiêu Thần dò hỏi. Nếu hạ quyết tâm, Tiêu Thần chính là không ở do dự, trực tiếp hỏi, mà người đàn ông kia cũng không nói nhiều, thẳng tiếp phất tay, tinh không vô tận bên trong có từng hàng chữ cổ hiện lên, dị thường cổ lão. Càn Khôn Vũ Mệnh Tinh Thần Chiến Thể Pháp, có thể để tu sĩ võ đạo ba hồn thất phách tận là tinh thần, mở vô thượng chiến thể, lấy thiên địa càn khôn là tứ chi, lấy vô tận tinh thần là thân thể, bệ nghệ thiên hạ. Khúc Dạo đầu một câu khiến Tiêu Thần nhiệt huyết sôi trào. Thiên địa càn khôn là tứ chi, vô tận tinh thần là thân thể. Khai bắt đầu đi. Người đàn ông chậm rãi nói, Càn Khôn Vũ Mệnh Tinh Thần Chiến Thể Pháp trước cảm ngộ chư thiên tinh thần chi lực, tại tu ba hồn thất phách, rèn đúc nhục thân. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tinh thần chi lực, lúc trước hắn chính là đã có thể nắm giữ, hắn đắc ý đọc khẽ động, tiên lực trên người nở rộ, lập tức dẫn chư thiên tinh thần chịu đồng tình, lấy thân thể Tiêu Thần làm trung tâm dập dờn tầng tầng gợn sóng, phảng phất Tiêu Thần là chư thiên tinh thần chi chủ, ước vạn tinh thần chịu thần phục. Một màn này, con ngươi người đàn ông kia khẽ động. Sau đó cao giọng cười to. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt lộ ra vẻ hân thượng, xem ra ngươi cùng ta có duyên, làm tu Càn Khôn Vũ Mệnh Tinh Thần Chiến Thể Pháp, dưỡng tinh thần chiến thể ta một mạch cái thế hung uy. Tiêu Thần cũng là mỉm cười. Sau đó hắn đạt được tán thành, nhưng lại đối với người đàn ông trước mắt vô cùng hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là ai? Tiền bối, không chỉ như gì xưng hô. Tiêu Thần hỏi thăm, người đàn ông kia nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, ta chính là tinh thần chi chủ, đời trước tinh thần chiến thể chi chủ, hoành ép nhất đại, tung hoành thiên địa. Giữa thiên địa không người có thể cùng ta tranh phong. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần chấn động. Không biết tiền bối có biết Nhân Hoàng và Ma Đế. Tiêu Thần mà nói khiến con ngươi tinh thần chi chủ hơi chớp động, chậm rãi cười nói, không nghĩ tới ngươi còn biết Nhân Hoàng và Ma Đế, xem ra ngươi hiểu không ít, ta cũng không sợ nói cho ngươi, tại ta tung hoành thiên địa thời điểm, Nhân Hoàng và Ma Đế còn chưa thành danh, khi đó có thể đánh với ta một trận chỉ có một người. Nói tới chỗ này, con ngươi tinh thần chi chủ chớp động phong mang, lập tức toàn bộ thiên địa đều là run rẩy, tinh thần lại trở nên ảm đạm. Phảng phất ở trước mặt tinh thần chi chủ, bọn họ không dám làm cản. Là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Tiêu Thần thêm chấn động, vốn cho rằng tinh thần chi chủ sẽ là cùng Nhân Hoàng Ma Đế nhân vật, lại không nghĩ rằng hắn thành danh thời điểm, Nhân Hoàng và Ma Đế chưa xuất thế. Thật là khủng khiếp. Nhưng, hắn cũng tò mò. Nhưng là ai có thể đánh với tinh thần chi chủ một trận, bị hắn xưng là duy nhất có thể cùng hắn địch nổi người. Xin hỏi tiền bối, người kia là ai? Con ngươi tinh thần chi chủ chớp động sáng chói mắt vầng sáng, phảng phất năm đó một trận chiến rõ mồn một trước mắt, cuối cùng mở miệng, chính là Tử Vi Thần Thể chi chủ. Chương 1058, tu luyện ba hồn. Tử Vi Thần Thể là một mới từ ngữ chấn động Tiêu Thần. Người đàn ông trước mắt là tinh thần chiến thể chi chủ, mà hắn nói có thể cùng hắn địch nổi người chỉ có một người, chính là Tử Vi Thần Thể chi chủ. Như vậy xem ra tại hai người bọn họ tranh phong thời điểm, Nhân Hoàng Ma Đế đều chưa xuất thế, hoặc là thành danh. Tinh thần chi chủ gật đầu. Tại ta thời đại kia tính được là võ đạo cường thịnh trước, thời điểm đó cường giả cũng không như Nhân Hoàng và Ma Đế thời đại kia thời điểm cường thịnh. Thánh hiền xuất hiện lớp lớp. Tại mấy chục vạn năm trước, mỗi một thời đại chỉ có thể ra một tôn thánh hiền, chấn áp thời đại, cái gọi là thánh hiền chính là đứng ở thánh cảnh đỉnh, có thể đặt chân đại đạo, quét ngang thiên địa chẳng có gì lạ, mà ta biểu thị một cái trong đó thời đại thánh hiền, chấn áp thiên địa, hoành áp thiên tiêu. Ta tu võ đạo, cũng tu thể pháp, đúc thành tinh thần thân thể, lấy tinh thần là hồn phách, có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa, vốn nên phá vỡ cuối cùng đại đạo trói buộc, nhưng lại tại ta thời kỳ cường thịnh, lại có một người hoành không xuất thế, đó chính là Tử Vi Thần Thể chi chủ. Hắn cùng ta, trời sinh bất bại, nghe đồn hắn lên tiếng thời điểm tử khí đông lai, có long phượng nương theo, dị tượng trời hiện lên, lại sinh mà tôn quý, chính là một nước thái tử, từ lên tiếng chính là danh xương tử vi tinh truyền thế, trời sinh đế vương, đồng dạng hoành ép nhất đại. Về sau, hai ta một trận chiến, lưỡng bại câu thương, hắn chiến ta mà không bại, thành tựu hắn thanh danh, tử vi thần thể danh truyền thiên hạ. Nói tới chỗ này, con ngươi tinh thần chi chủ cũng là lộ ra một nhàn nhạt vẻ hân thưởng, xem ra, hắn rất là yêu thích vị tử vi thần thể chi chủ kia. Tiền bối. Sau đó thì sao? Nghe vậy, con ngươi tinh thần chi chủ xẹt qua dị dạng màu sắc, về sau. Về sau, trận chiến kia, ta người bị thương nặng, vốn nên đột phá thiên đạo, đặt chân tầng thứ cao hơn, nhưng lại bởi vì trận chiến kia, mà sớm dẫn tới quy tắc thiên đạo, cuối cùng vẫn lạc. Mà vị kia thân thể tử vi danh dương thiên hạ, khai sáng đứng đầu thánh triều, tên là Đại Hạ. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Chẳng lẽ tử vi thần thể chi chủ chính là Đại Hạ Đế quốc quân vương hay sao? Tốt, không nói những thứ này, vẫn là nói sẽ tinh thần chiến thể đi. đã ngươi đã có thể khống chế câu nói của tinh thần chi lực, liền có thể tiếp tục tu hành. Ta nói trước, nếu chịu không được chết là chết vô ích. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tiền bối, ngươi đối với ta liền một chút lòng tin đều không có. Lời này vừa nói ra, tinh thần chi chủ khịt mũi coi thường. Nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, tiểu A Nhi không biết trời cao đất rộng, không sợ nói cho ngươi, tinh thần chiến thể bản thân bắt đầu, duy nhất cái này một mạch, cái khác nếm thử người có thể khống chế tinh thần chi lực còn nhiều, là cuối cùng vẫn tại tu hành bên trong bị tinh thần chi lực no bạo hoặc là nghiền ép chí tử, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường còn không tính cái gì. Tinh thần chi chủ mỉm cười. Tiêu Thần cũng là khuôn mặt có chút động. Xem ra tinh thần chi chủ không giống như là đang nói láo mà nói, quả thực, cựu Tiêu tinh thần lực lượng kinh khủng, đã từng hắn chính là được chứng kiến, nhưng hắn không biết bởi vì mấy câu mà từ bỏ, bỏ dở nửa chừng. Đây không phải là Tiêu Thần. Tiền bối, ta hiểu, bắt đầu đi. Tiêu Thần làm ra quyết định, hắn chuẩn bị tiếp tục tu hành Càn Khôn Vũ Mệnh tinh thần chiến thể pháp, tinh thần chi chủ cũng không phủ định, thẳng tiếp lên tiếng nói, Càn Khôn Vũ Mệnh tinh thần chiến thể pháp, trước tu ba hồn, tại tu thất phách, sau đó thành chiến thể. Tiêu Thần cẩn thận lắng nghe. Chư thiên tinh thần vạn tượng, tinh thần càng nhiều không kể xiết, ngươi cần tìm kiếm ba viên tinh thần, lấy lực lượng của bọn họ dung nhập ba hồn, đem nó triệt để hóa thành mình ba hồn bên trong. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Con ngươi chớp động, bắt đầu làm thật. Hô. Tiêu Thần nhắm mắt ngưng thần, suy nghĩ viền vông, ngao du thái hư, cảm ngộ chư thiên tinh thần lực lượng, từ đó xác định ba hồn thuộc về. Người có ba hồn thất phách, gọi là bản nguyên. Chính là người chỗ căn bản. Ba hồn thất phách cường đại, người liền cường đại, trái lại người liền nhỏ yếu, chỗ ba hồn thất phách không được đầy đủ. Người biểu thị hiểu ý chí không được đầy đủ, được xưng là đồ đần, như một người không có ba hồn thất phách đó chính là mất đi sinh mệnh, trở thành một người chết. Cho nên, liên quan đến căn bản, vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, Tiêu Thần rất có thể sẽ phải gánh chịu trọng thương, hoặc là biến thành đồ đần hoặc là người chết, đều là có khả năng. Mà ba hồn chính là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn gọi chung. Thiên hồn chủ dương, địa hồn chủ âm, về phần mệnh hồn lại âm dương giao hội mới sinh thất phách, cho nên ba hồn rất là trọng yếu. Thần du thái hư, chư thiên tinh thần tận trong mắt Tiêu Thần, có nhất tinh thần nở rộ sáng chói màu vàng, trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, phảng phất một đạo cự kiếm hoành không, có thể chém giết tất cả, vô cùng sắc bén. Kiếm, chủ dương cương chi lực. Nhưng Tiêu Thần lại cũng không muốn lựa chọn nó. Bởi vì, Tiêu Thần còn muốn nhìn nhìn lại. Cương giả võ đạo cảnh giới phân cửu trọng, chính là cùng thiên đạo tương ứng, cho nên trời cũng có cửu trọng, lúc này thần thức của Tiêu Thần ở vào tầng thứ nhất cấp độ, cũng chính là trong tinh thần yếu nhất một tầng, hắn tự nhiên không dám nghĩ để cho mình ba hồn lựa chọn tinh thần nhỏ yếu. Bởi vì tinh thần chi chủ nói, tinh thần càng mạnh, sáng tạo tinh thần chiến thể chính là càng mạnh. Cho nên, Tiêu Thần muốn đi lên nhìn. Ông ngoong. Nghĩ xong, Tiêu Thần leo lên đệ nhị trọng thiên, nơi này tinh thần thêm rộng lớn, nhiều không kể xiết, một chút nhìn không thấy bờ, trong đó tinh thần lực lượng càng thêm cường đại, hư không ngân hà, có mấy đạo cực kỳ sáng chói tinh thần chớp động ánh sáng. Có tinh thần bạch quang sáng chói, số nói thái bạch. Thái bạch tinh chủ trưởng sắp phạt, phàm là thái bạch tinh chớp động tất nhiên đao binh nổi lên bốn phía, lang yên vạn dặm, chiến hỏa liên miên. Cho nên trên thái bạch tinh còn quân sát khí ngất trời, khiến Tiêu Thần đều là vì sợ hãi. Lại có tinh thần hiện lên, tên là Khai Dương. Trên dưới toàn thân Khai Dương tinh đều là lộ ra tiên lực kinh khủng, nghe đồn Khai Dương tinh là cường giả võ đạo biểu tượng, bởi vì trong đó lộ ra kinh khủng võ đạo lực lượng, khiến người ta rung động. Phàm là có nghịch thiên cường giả võ đạo đều bị nghe đồn là Khai Dương tinh chuyển thế. Con người Tiêu Thần khuôn mặt có chút động. Sau đó, lại có kiếm tinh, thương tinh, búa tinh, chú ý độ sáng tinh thể các loại đặc biệt chớp động ánh sáng kinh khủng. Nhưng Tiêu Thần vẫn không có nhìn chúng, hắn muốn cường đại tinh thần, mặc dù bọn chúng đồng dạng cường đại, phàm là lại không phải mạnh nhất. Lần này, Tiêu Thần thẳng tiếp leo lên tầng thứ 5, thẳng tiếp vượt qua tam tứ trọng trời. Ầm ầm. Tại ngày thứ 5, tiếng sấm đại tố, uy áp kinh khủng phảng phất có thể đem Tiêu Thần nghiền ép vỡ nát, chư thiên tinh thần bất luận một loại nào lực lượng cũng là có thể chân chính hủy thiên diệt địa tồn tại. Mà ở chỗ này, Tiêu Thần không thể không nhếch môi, bởi vì hắn thấy được hai ngôi sao. Trong đó một viên, vô tận tử khí vần quanh, vô cùng ung dung hoa quý. Giống như quần tinh chi chủ, đứng hàng trung ương, quần tinh triều bái, trong đó nở rộ lực lượng càng kinh khủng đến cực điểm, tất cả tinh thần đều là không thể so sánh cùng nhau. Bởi vì cái ngôi sao kia tên là Tử Vi. Tử Vi tinh. Tử Vi tinh thuần dương, toàn bộ đối ứng thiên hồn, nếu như thiên hồn của mình là Tử Vi tinh, tất nhiên sẽ cực kỳ cường hành. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, sau đó, hắn đều ý niệm nở rộ, chậm rãi hướng chạy quần tinh chi chủ, quân vương Tử Vi. Chương 1059, chiến Tử Vi tinh. Tiêu Thần tiên niệm trong tinh không tung hành. Nếu như nói tại nhất nhị trọng trời, thậm chí tam tứ trọng trời, Tiêu Thần rất có thể đi ngang, muốn có được viên kia tinh thần chi lực chính là đạt được cái nào khỏa, có lẽ sẽ phí một chút khí lực, nhưng tuyệt đối 10 phần chắc chín. Nhưng bây giờ khác biệt, đây là tầng thứ 5. Tiêu Thần xem trọng tinh thần cũng không phải tầm thường, chính là đế vương chi tinh, Tử Vi tinh. Liên ở Tiêu Thần tiên niệm nở rộ trong nháy mắt đó, uy áp kinh khủng thẳng tiếp làm vỡ nát Tiêu Thần tiên niệm, lập tức, quần tình quang mang trong nháy mắt chớp động, thẳng tiếp thẳng hướng Tiêu Thần, vẻ mặt Tiêu Thần đại biến, một ngôi sao đủ để hủy diệt một phương thế giới, hắn há có thể ngăn cản. Mà bây giờ càng kinh khủng, chính là ước vạn tinh thần lực lượng. Thân thức của Tiêu Thần trong nháy mắt lui nhanh. Ông ngoong. Con người Tiêu Thần chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra chấn động và nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mà Tinh Thần chi chủ nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, không thể không hỏi, nhìn chúng viên kia. Tiêu Thần khóc cười một tiếng. Ngũ Trọng Thiên, Thử Vi Tinh. Lời này vừa nói ra, miệng Tinh Thần chi chủ sừng không thể không có chút co lại. Nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Tiểu Hoa Nhi, thật không biết ngươi là người không biết không sợ vẫn là, không biết trời cao đất rộng, Ngũ Trọng Thiên tinh thần, triệu hoán khó như lên trời, mà ngươi lại còn dám lựa chọn Đế Vương chi tinh Tử Vi. Cho dù năm đó lão phu cũng không dám như vậy, ngươi đến là tốt tầm mắt, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, bằng không thì kết quả của ngươi có thể sẽ cùng lúc trước đám người kia. Tinh Thần chi chủ chậm rãi nói. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không cam tâm, người luôn luôn tham lam. Nếu phát hiện tốt, ai còn sẽ để ý. Đối với võ đạo, Tiêu Thần cũng là như vậy. Nếu hắn phát hiện Tử Vi tinh, như vậy cái khác tinh thần trong mắt hắn chính là đã không có sức hấp dẫn, hắn là sẽ không lựa chọn, là chính như Tinh Thần chi chủ lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ còn không thực lực đi hàng phục Tử Vi tinh, trở thành hắn thiên hồn. Cái này khiến Tiêu Thần phạm vào khó. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Tinh Thần chi chủ. Tiền bối, sẽ không có biện pháp khác. Nhìn Tiêu Thần, Tinh Thần chi chủ hơi mà nói, có, nhưng lại là cực kỳ hung hiểm, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, nhưng nếu thất bại, đó chính là sẽ để cho ngươi chết không táng thân địa, ngươi nguyện ý nếm thử. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Cực mạng chuyện này, Tiêu Thần làm qua không ít, nhưng mỗi một lần cũng là có thể biến nguy thành an. Tiêu Thần tin tưởng, mạng hắn không nên tại đây. Cho nên, hắn nếu lại cược một lần. Lần này thắng, hắn đem nhất phi trùng thiên, tương lai trở thành tinh thần chi chủ như vậy, hoành ép nhất đại, đứng ở võ đạo đỉnh phong, đi truy tầm cái kia cảnh giới càng cao hơn, siêu thoát bên ngoài thiên vực cấp độ. Cho nên, hắn nhất định phải đụng một cái. Tiền bối, nói đi. Tiêu Thần kiên định nói. Nhìn con ngươi Tiêu Thần, Tinh Thần chi chủ đều là khuôn mặt có chút động. Cuối cùng, mở miệng nói, đó chính là ngươi lấy chân thân leo lên Ngũ Trọng Thiên, chiến bại Tử Vi tinh, khiến hắn thần phục với ngươi, cam nguyện làm thiên hồn của ngươi tinh mạch, không còn cách nào khác. Tiêu Thần không thể không con người khẽ động. Tiền bối, cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, ta trước thần thức thời điểm, vừa nở rộ tiên niệm đi cảm ngộ Tử Vi tinh thời điểm chính là bị quần tinh vây đánh, suýt chút nữa về không được, ta lần này chân thân tiến đến, chẳng lẽ quần tinh liền sẽ không công kích ta? Tinh Thần chi chủ cười nói, không biết. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Ừm. Không biết. Tinh Thần chi chủ gật đầu, cười nói, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, vừa rồi ngươi là thần thức, không có chân thân, tự nhiên sẽ dẫn tới tinh thần công kích, nhưng ngươi lần này là chân thân tiến đến, có thể đối với ngươi tạo thành công kích chỉ có ngươi chọn chúng tinh thần, nói một cách khác chính là ngươi cùng Tử Vi tinh quyết chiến, hoặc là thu phục hắn, hoặc là bị chém giết, không có đường khác mà đi. Trái tim Tiêu Thần đều là đang kịch liệt nhảy lên. Giờ khắc này, hắn là khẩn trương, cho rằng hắn sắp bước ra sinh tử một bước, sinh cùng tử chia 5 năm. Coi như là Tiêu Thần đều là không thể nào đoán trước. Ông ngoong. Trên người Tiêu Thần tiên lực đang lưu động, sau đó hắn dậm chân mà ra, ngay sau đó, tiên lực chính là nở rộ mà ra, phảng phất sau cơn mưa mang mùa xuân, liên tục không ngừng, tản ra mênh mông lực lượng, thẳng tiếp đạp vào cựu tiêu, mặc trời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Tinh Thần chi chủ không thể không bật cười. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám xuống tay với Tử Vi tinh. Nhưng nếu ngươi trở thành công mà nói, như vậy ngươi chính là mạnh nhất tinh thần chiến thể, tương lai thành tựu chắc chắn vượt qua thiên đạo, bước ra ta chưa từng bước ra một bước nào, Tiểu Hoa Nhi, rất lâu đều chưa từng đụng phải ngươi dạng này để cho ta thưởng thức hậu bối. Cựu Trọng Thiên quyết, Tiêu Thần tại xuyên thẳng qua. Mục đích của hắn hơn là Ngũ Trọng Thiên, mục tiêu của hắn là Tử Vi tinh. Ngũ Trọng Thiên, trọng lực siêu cường. Phản phất nơi này mỗi một khắc bụi bặm đều là nặng như Thái Sơn, chư thiên tinh thần bảo vệ Đế Vương tinh thần Tử Vi, một màn này lại một lần nữa khiến trong lòng Tiêu Thần sôi trào lên. Chỉ có khoảng cách gần cảm thụ mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tử Vi tinh cùng nồng đậm khí vận. Hắn là tôn quý biểu tượng, thêm ngụ ý đế vương. Hai cái này đều không thể rời đi khí vận, nếu không có khí vận như thế nào tôn quý? Mà đế vương nếu không có khí vận, sao chấn sơn hà xa tắc? Con người Tiêu Thần đều là đang nhấp nháy. Tử Vi tinh, ta chắc chắn phải có được. Nếu đem Tử Vi tinh hóa thành thiên hồn tinh mạch, mình chẳng những có thể Tử Vi khí vận ra thân, thực lực của mình cũng đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí bay vọt. Tiêu Thần chỉ là ngẫm lại chính là kích động. Nhưng hắn còn không đến mức bị lạc. Dù sao, tất cả đều muốn đợi đến hàng phục Tử Vi tinh hơn nữa. Nếu chiến bại, tất cả đều là nói xuông. Nghĩ xong, Tiêu Thần tiên niệm nở rộ mà ra, bay thẳng hướng Tử Vi tinh đi. Tiêu Thần có thể có được câu thông chư thiên tinh thần chi lực, hắn tướng muốn lấy tiên niệm câu thông Tử Vi tinh thần, nhìn có thể hay không đến công nhận của hắn, dù sao có thể không chiến liền không chiến, thực sự không hành tại động thủ. Ông ngoong. Tử Vi tinh nở rộ tinh thần chi quang, tử khí ngập trời, uy áp dường như thần hàng. Toàn bộ Ngũ Trọng Thiên đều là đang điên cuồng run rẩy. Đế vương giận dữ, quần tinh đều là bái phục, mà tiêu thần tiên niệm cũng là bị thẳng tiếp xóa bỏ. Thái độ như vậy khiến tiêu thần biến sắc. Xem ra là không có nói chuyện, chỉ có thể động thủ. Bạch. Một sát na kia, tiêu thần tiên đế uy áp quần quận ngũ trọng tiên, thần hoang nhân đế quyết nở rộ, thân thể tiêu thần đạt đến cực hạn, trong cơ thể bên trong có long khiếu phượng gáy, kinh khủng thần thú uy áp lưu động, cuối cùng một đạo vĩ nạn bóng người nổi lên. Cái kia phảng phất là đế vương, lại bên cạnh hắn có long phượng quay quanh. Một màn này, toàn bộ rằng có tử vi tinh. Mà cảm nhận được uy áp của tiêu thần, tử vi tinh lập tức nở rộ kinh khủng tinh quang, chói mắt sáng chói, tím ý thêm nồng đậm, trong đó quân lâm chi uy quần quận, phảng phất là đế vương khí tức, sau lưng tiêu thần bóng người phảng phất là đế vương, mà tử vi tinh thêm là ngụ ý đế vương chi ý, hai vị hình tượng đế vương gặp, tất có một hồi. Tử vi tinh, có dám đánh một trận? Tiêu thần gầm thét, già thiên thủ đánh ra, lập tức tinh hà run rẩy, bàn tay lớn xé nát hư không, thấu truyền ngân hà, chụp về phía tử vi tinh, phảng phất một trưởng muốn đem tử vi tinh đập bạo, tiêu thần nhất định phải ứng phó toàn lực, hắn không dám lấy chính mình mạng nói đùa. Chương 1060, thu phục tử vi tinh. Ông ngong. Trả lời tiêu thần tử vi tinh tức giận. Quần quần tinh thần chi lực ở trong hư không nở rộ, vẹn vẹn cố lực lượng kia liền để cho tiêu thần cảm giác được kiềm chế, trời sinh chế ước cảm giác xung quanh cơ thể tiêu thần hiện lên ra. Gia thiên thủ bị vỡ nát, thân thể tiêu thần lui nhanh. Là một quyền, mang theo ước vạn chi lực, có thể sụp đổ tất cả, bá đạo vô song. Nhìn ta đánh nát ngươi. Tiêu thần quát lạnh một tiếng, một quyền thẳng tiếp rơi lại trên tử vi tinh, nhưng khoảng cách gần chiến đấu tiêu thần phảng phất là bụi bặm, mặt đối mặt tích vạn trượng tử vi tinh. Thân thể tiêu thần gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Ầm ầm. Mặc dù nhỏ bé, nhưng một quyền kia vẫn như cũ có dung chuyển tử vi tinh. Đông. Tiêu thần bóng người bị cương khí của tử vi tinh đánh bay, cánh tay đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất muốn bị bẻ gãy. Trong mắt của hắn cũng là đang hơi rung động. Tình huống như vậy không được, thể tích của tử vi tinh so với mình mà nói quá mức to lớn, dạng này đối bính căn bản chính là bị nghiền ép, mặc dù mình chưa bại, nhưng lại cũng không cách nào đối với tử vi tinh tạo thành tổn thương. Đến nghĩ biện pháp mới được. Tiên tổ, có cái gì để cho ta biến lớn phương pháp? Tiêu thần tại trong thần thức hỏi thăm Bạch Thần Phong, đối với cái này Bạch Thần Phong không khỏi nói, có, nhưng chỉ sợ ngươi bây giờ tu hành là không còn kịp rồi. Con ngươi tiêu thần hơi ngưng tụ. Quả thực, trong chiến đấu tu hành, tiêu thần còn không như vậy thiên tài, yêu nghiệt. Mà lúc này, tử vi tinh cũng đã khóa chặt tiêu thần. Tử vi chân khí càng quét, tiêu thần máu tươi cuồn cuộn, giờ khác này tiêu thần bị nghiền ép, cho dù so với thần hoang nhân đế quyết hộ thể tiêu thần cũng gánh không được một đòn của tử vi tinh. Đây cũng là thực lực chênh lệch. Sắc mặt tiêu thần đại biến, không nói hai lời xoay người chạy, thẳng tiếp thoát đi ngũ trọng thiên, giáng lâm tại tứ trọng thiên chi địa. Tử vi tinh ở vào ngũ trọng thiên, địa vị tôn sủng, tự nhiên khinh thường tại đi đến tứ trọng thiên địa phương, cho nên cũng không truy sát tiêu thần. Cho nên tiêu thần an toàn, cảm thụ được thân thể đau đớn, tiêu thần không thể không cười khổ. Tinh thần hoàng, tử vi tinh, quả nhiên không dễ làm a. Nhưng càng như vậy, tiêu thần chính là càng phải đạt được, bá đạo như vậy tinh thần, đối với mình rất có ích lợi. Nếu như mình thật tu thành câu nói của tinh thần chiến thể, như vậy thiên vực chẳng phải là mặc hắn quét ngang, thế lực trí cao lại có thể thế nào, trong mắt hắn chẳng qua là trò cười. Con ngươi tiêu thần xẹt qua phong mang chi sắc. Tiên tổ, trước ngươi nói có thể làm cho ta biến lớn công pháp, là cái gì? Bạch Thần Phong nói, pháp tương thiên địa. Đây là một loại thân pháp áo thuật, tu thành có thể trong một ý nghĩ thân thể vạn trượng, đầu như thiên sơn, thân như thiên phủ, mắt như nhật nguyệt, thêm có thể khiến cho lực lượng của mình tăng lên tới mức cực hạn có thể chịu đựng. Nghe vậy, tiêu thần không thể không giật mình. Cái môn này công pháp đồng dạng khiến tiêu thần hướng tới, trong thần thức, công pháp Bạch Thần Phong truyền lại cho tiêu thần lại tại tứ trọng thiên tu hành, mượn nhờ tinh thần chi lực đúc thành mình vạn trượng kim thân. Thời gian đang trôi qua, không biết qua bao lâu, sau lưng tiêu thần có bóng mở hiện lên. Ẩn ẩn có bệ nghệ thiên hạ chi ý. Cái bóng kia chính là tiêu thần bản nhân, chỉ có điều còn vì ngưng thực. Tiêu thần lại tiếp tục tại tu hành bên trong. Cho đến có một ngày, hai con ngươi của tiêu thần lập tức mở ra, hai đạo ánh sáng vàng bay thẳng trên bầu trời. Toàn bộ tứ trọng thiên chấn động, mà thân thể tiêu thần càng tách ra vô tận tiên lực, vờn quanh lại hai bên, giống như thần vương. Giải. Một tiếng hừ nhẹ, thân thể tiêu thần trong nháy mắt cất cao. Trong nháy mắt đã xông ra ngàn trượng, lại đang không ngừng kéo dài bên trong. Vạn trượng trong mắt tiêu thần, tinh thần không ở mênh mông, thậm chí tiêu thần cảm giác có chút nhỏ bé, mà cái kia chút tinh thần khi nhìn đến tiêu thần, đều là bản năng lui lại, không dám cùng tranh nhau phát sáng. Tiêu thần không thể không cười một tiếng. Mình bây giờ, bởi vì nên có thực lực tranh phong tử vi tinh đi. Nghĩ xong, tiêu thần biến trở về độ lớn ban đầu, tại trèo lên ngũ trọng thiên. Tử vi tinh vẫn như cũ tọa chấn quần tinh trung ương. Tử vi tinh, đi ra, chúng ta đánh tiếp một trận. Tiêu thần đi mà quay lại, khiến tử vi tinh thêm tức giận, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Để ngươi có đến mà không có về. Một đạo hư vô âm thanh tại hư không truyền ra. Tiêu thần không thể không chấn động. Tinh thần còn biết nói chuyện. Chẳng lẽ lại là đế vương chi tinh đặc quyền? Mặc kệ thế nào, dù sao, lần này tiêu thần lòng tin 10 phần. Giết. Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ vô song, linh hư kiếm cương trong tay nở rộ, toàn bộ hư không đều là kiếm ý, thẳng tiếp rảo sát Tử Vi tinh đi. Tử Vi tinh chính là đế vương chi tinh, quanh thân long mạch chi lực nở rộ, nghiền ép Tiêu Thần. Một người nhất tinh chiến đấu, đánh nát rất nhiều tinh thần. Tầng thứ 5 không ngừng chấn động. Pháp tương thiên địa. Tiêu Thần gầm thét, lập tức thân thể vạn trượng, cùng Tử Vi tinh tương xứng, già thiên thủ vành sát mà ra, lập tức Tử Vi tinh bị đẩy lui, con ngươi Tiêu Thần chớp động lên ánh sáng vàng, tiếp theo một cái chớp mắt ngũ hành chi lực dập dờn phong tỏa Tử Vi tinh đường lui. Quả nhiên, có pháp tương thiên địa, Tiêu Thần có thể cùng Tử Vi tinh tranh phong. Ầm ầm. Bóng người Tiêu Thần tung bay, đụng nát tinh thần. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, mà Tử Vi tinh tử dương chân khí cũng đã tăng dã, một trận chiến này Tiêu Thần sức liều toàn lực, cho dù Tử Vi tinh cũng không có chiếm cứ quá nhiều hơn gió, Tiêu Thần không biết là một trận chiến này, tinh thần chi chủ cũng đang chú ý, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, Tiêu Thần rốt cuộc có thể hay không thu phục Tử Vi tinh, thành tựu mạnh nhất tinh thần chiến thể. Hoa nhi này rất có thể là biến số. Tinh thần chi chủ chậm rãi nói, một đôi tinh thần con ngươi đều là phức tạp cùng chờ đợi. Ngũ Trọng Thiên, nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tử Vi tinh nhìn Tiêu Thần, nói với giọng tức giận, hắn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, thân mình là đế vương chi tinh vậy mà bắt không được hắn, ngược lại bị hắn vỡ nát tử dương chi lực. Trong lúc nhất thời cũng có chút hơi chấn động. Tiêu Thần nhìn Tử Vi tinh, nói từ từ, muốn ngươi làm ta tinh mạch. Lời này vừa nói ra, Tử Vi tinh tức giận. Làm càn, ta chính là đế vương chi tinh, ngươi vậy mà để cho ta làm ngươi tinh mạch, nghĩ cùng đừng nghĩ, tuyệt đối không thể. Đối với cái này, con ngươi Tiêu Thần lộ ra đóng băng. Ngươi nếu không đồng ý vậy tử chiến, ta chính là liều chết cũng muốn hủy ngươi. Ngươi ta chiến đấu đến nơi đây, ngươi bởi vì phải biết thực lực của ta, nếu là ta tử chiến, chưa hẳn không thể hủy diệt ngươi, là làm ta tinh mạch, cùng ta một thể, vẫn là đồng quy vu tận, chính ngươi muốn. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tử Vi tinh kiên kỵ, trầm mặc. Một người nhất tinh đang đối đầu. Rất lâu, Tử Vi tinh mở miệng, vì sao ngươi bằng vào ta vì ngươi tinh mạch? Con ngươi Tiêu Thần khẽ biến. Hắn có thể cảm nhận được thái độ Tử Vi tinh biến hóa. Không khỏi nói, bởi vì ta muốn trên tu hành cổ chiến pháp, ba hồn thất phách tận muốn dung hợp tinh thần chi lực, bám vào tinh mạch, mà lực lượng của ngươi cường đại, chính là tinh thần hoàng, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, nếu là ngươi đồng ý, ta đáp ứng ngươi, chờ đến ta đứng ở võ đạo đỉnh phong, trả lại ngươi tự do. Tử Vi tinh chấn động. Nhìn Tiêu Thần cái kia vẻ kiên định, không thể không thở dài một tiếng. Tốt ta, ta đáp ứng ngươi. Chương 1061, Tử Vi tinh mạch. Tử Vi tinh đáp ứng, khiến con ngươi Tiêu Thần lộ ra sáng tỏ. Đa tạ. Tiêu Thần cười nói. Tử Vi tinh trầm mặc, bầu không khí rơi vào yên lặng. Tiêu Thần chờ đợi Tử Vi tinh, hắn biết Tử Vi tinh còn sẽ có vấn đề hỏi hắn, mà lúc này Tử Vi tinh cũng không biết lựa chọn của hắn có phải hay không đúng, mặc dù hắn trợ Tiêu Thần rèn đúc tinh mạch sẽ không để cho hắn triệt để tiêu vong, nhưng cũng hao tổn hắn khí vận. Hắn có chút đau lòng, nhưng ngọc thạch câu phần hắn không muốn. Nhân loại, hy vọng có thể nói được thì làm được, ta vì ngươi rèn đúc tinh mạch tất nhiên sẽ hao tổn ta đế vương chi khí, ở lại Ngũ Trọng Thiên rất có thể sẽ bị cái khác tinh thần thôn phệ, muốn ta giúp ngươi, liền phải đáp ứng ta một chuyện. Tiêu Thần gật đầu. Ngươi nói đi. Ta muốn cùng hồn phách của ngươi hòa làm một thể, triệt để trở thành ngươi trong đó một hồn, nếu như ngươi đáp ứng mà nói, bây giờ có thể bắt đầu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Dung nhập hồn phách của mình, vẻ mặt Tiêu Thần liền nghiêm nghị sao? Cứ như vậy thì tương đương với tính mạng của mình tại lúc dung hợp giao cho Tử Vi tinh, lỡ như hắn đổi ý, mình trong khoảnh khắc sẽ bị hắn xóa bỏ. Nhìn Tử Vi tinh, Tiêu Thần trầm giọng hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tử Vi tinh không thể không hừ một cái. Ta đều tin tưởng ngươi, ngươi còn chưa tin ta. Tiêu Thần nói, cái này không giống, nếu ta đáp ứng ngươi, vậy thì tương đương với sinh tử đại quyền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát ta, ta không thể không thận trọng, dù sao ngươi cũng có đổi ý khả năng. Tử Vi tinh khí tiết. Cô chính là đế vương chi tinh, nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hy ngôn. Tử Vi tinh nói năng có khí phách. Tiêu Thần lại một lần nữa trầm tư, nên tin tưởng sao? Cuối cùng, Tiêu Thần ngưng mắt. Ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi nhất ngôn cửu đỉnh. Ta cũng thực hiện lời hứa của ta đối với ngươi, chờ ta đứng ở võ đạo đỉnh phong, trả lại ngươi tự do, thậm chí có thể cho ngươi thuế biến cơ hội, ngươi ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tử Vi tinh thông mau trả lời ứng. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Thần gật đầu, xếp bằng ở hư không, thần thức thẳng tiếp bao khỏa Tử Vi tinh, tiên lực hóa thành bình chướng, đem hai người bao phủ, Tử Vi tinh tinh thể thật nhanh thu nhỏ cái này, mấy hơi thở ở giữa chính là hóa thành pha lê cầu lớn nhỏ, lơ lửng trước mặt Tiêu Thần. Không muốn kháng cự, tách ra ngươi muốn ta dung hợp hồn phách. Tử Vi tinh nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, suy nghĩ viền vông, ba hồn bên trong thiên hồn hiện lên, liền ở ngực Tiêu Thần chỗ lơ lửng, bộ dáng kia giống như phiên bản thu nhỏ của Tiêu Thần, giống như là một đứa bé con, trên người lộ ra mênh mông sinh cơ và tiên lực. Tử Vi tinh cũng không do dự, thẳng tiếp chui vào phiên bản thu nhỏ thân thể Tiêu Thần. Lập tức thiên hồn của Tiêu Thần trở nên trong suốt, trong ngực lơ lửng đạo này tử kim sắc tinh thần, nở rộ ánh sáng óng ánh huy, toàn bộ ngũ trọng thiên đều là bị tím ý bao vây lấy, sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp giáng lâm tại trong thiên hồn của Tiêu Thần, cái kia lực lượng mạnh mẽ cọ rửa thiên hồn của Tiêu Thần, tiểu nhân ở rung động, Tiêu Thần càng sắc mặt tái nhợt. Toàn thân nước ra đều là bị bá đạo đế vương chi tinh hướng nước, máu tươi chảy ngang. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ thế nào nhẫn lại. Đây là, Tử Vi tinh lại một lần nữa mở miệng, nhân loại, nhịn xuống, ta đang vì thiên hồn của ngươi mở tinh mạch, ngươi nhịn xuống chúng ta liền thành công, nhịn không được hai ta đều chơi xong. Tiêu Thần gật đầu, Tử Vi tinh thủ tín, không có xóa bỏ hắn. Tiêu Thần đối với cũng có một tia thiện cảm. Nhưng thế nhưng linh hồn thống khổ quá mức cường đại, Tiêu Thần đau kêu thành tiếng. A. Âm thanh lộ ra tiên lực, xuyên thấu cửu thiên. Tinh thần chi chủ đồng dạng nghe được, trong mắt của hắn không thể không chấn động. Thất bại sao? Nhưng hắn lại phát giác được Tiêu Thần sinh cơ vẫn còn ở đó, cũng không tử vong. Sau đó, tử khí tung hành, quanh quần thiên vũ, vẻ mặt tinh thần chi chủ rung động. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Sau đó móc ra cười một tiếng. Tiểu hoa nhi này vậy mà thành công. Nhìn đầy trời tử dương chi lực, tinh thần chi chủ đều là nhọn miệng cười. Lúc trước hắn ba hồn đều là tứ trọng thiên lựa chọn đã thành tiểu thánh hiển, tung hoành nhất đại, hoành áp thiên tiêu. Bây giờ Tiêu Thần ba hồn vậy mà đến từ ngũ trọng thiên, hơn nữa còn là đế vương Tử Vi tinh, cất bước chính là như thế chỉ cao, tương lai tất nhiên bất khả hạ lượng. Ngũ trọng thiên quyết, lúc này Tiêu Thần đã hóa thành huyết nhân, ngực tiểu nhân lại hóa thành tử kim sắc, trên người có từng đầu tinh quang kinh mạch xuyên qua toàn thân, ngực có một ngôi sao tô điểm, chính là đế vương Tử Vi tinh, còn có một đầu chủ mạch liền có thể hoàn thành. Thanh âm Tử Vi tinh quen quẩn, giờ khắc này hắn cũng là kích động lên. Tiêu Thần lại như chút được gánh nặng, còn có một đầu cuối cùng sao? Tốt, ta chịu đựng được, đến đây đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần trải qua quá nhiều thống khổ, đã chết lặng. Ý chí của hắn tôi luyện càng thêm kiên định. Ừm. Với anh. Tử dương chi lực vọt thẳng vào tâm mạch, trăm mạch thông hội tụ trong lòng, đúc thành tâm mạch, tinh mạch có thể thành. Thùng thùng. Trái tim Tiêu Thần tại bành bịch nhảy, cường tráng hữu lực, thời gian đang thong thả lưu động, Tiêu Thần lại đang dậy vò bên trong chìm nổi. Loại cảm giác này thật sống không bằng chết, nhưng Tiêu Thần vẫn còn cắn răng kiên trì. Tử Vi tinh đang vì mình mở tinh mạch, hắn đặt lên tất cả, mình có thế nào có thể không cố gắng. Với anh, coi chừng mạch thắp sáng tinh thần chi lực một khắc này, thiên hồn nở rộ kinh thiên chi lực, ngũ trọng thiên tinh thần bái phục. Trên người Tiêu Thần vết máu cũng là vỡ nát, Tiêu Thần phá xác mà ra, thiên hồn trở về cơ thể, Tiêu Thần tắm rửa tử dương chi lực, chí cương chí dương, cảnh giới thẳng tiếp bước vào cảnh giới tiên đế cảnh thất trọng thiên, bay vọt một cảnh, tiên đế uy áp quần quận giữa thiên địa, lực lượng mạnh mẽ Tiêu Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tử Vi tinh, ngươi ở đâu? Trong cơ thể truyền đến thanh âm Tử Vi tinh. Ừm. Có lực lượng của ngươi, ta cảm thấy cường đại rất nhiều. Nghe vậy, Tử Vi tinh không thể không hừ một cái. Đúng thế, cô vương chính là đế vương chi tinh, quân lâm thiên hạ. Tử Vi tinh vô cùng ngạo kiều, sau đó nói, nhưng không thể không thừa nhận, thân thể của ngươi quả thực cường hãn, lại có thể hoàn toàn tiếp nạp lực lượng của ta, xem ra lựa chọn của ta có lẽ không sai, ngươi rất có thể sẽ trở thành võ đạo người mạnh nhất. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Võ đạo đỉnh phong, một mực là hắn mục tiêu theo đuổi. Sau đó Tiêu Thần nói, ta ba hồn thất phách đều muốn dung hợp tinh thần, thiên hồn chủ dương, địa hồn chủ âm, tiếp xuống tìm ngươi tình nhân cũ đi thôi. Nghe vậy, Tử Vi tinh không thể không khẽ giật mình. Ta tình nhân cũ, ai vậy? Thái âm tinh. Tử Vi tinh. Tại âm thuộc tính trong tinh thần, thái âm tinh cũng tính được là cực hạn. Tiểu tử ngươi đến là có ánh mắt, đi xem một chút đi, thực lực bây giờ của ngươi tăng thêm tử dương chi lực của ta, thu phục thái âm tinh bởi vì nên không đáng kể. Trở thành thiên hồn của Tiêu Thần, Tử Vi tinh lập tức thành người một nhà. Tiêu Thần móc ra cười một tiếng, dậm chân mà ra, xuyên thẳng qua hư không. Lần này mục tiêu chính là cực âm tinh thần, thái âm tinh. Chương 1062, thái âm tinh mạch. Thái âm tinh cùng Tử Vi tinh tương đối, Tử Vi tinh cực dương, hắn cực âm. Cả hai tương đối, được vinh dự đế tinh cùng đế hậu tinh. Nhưng Tử Vi tinh lại cùng thái âm tinh cũng chưa gặp qua, điểm này coi như là Tiêu Thần đều là vô cùng hiếu kỳ, bắt đầu còn tưởng rằng giữa bọn họ có cái gì câu chuyện, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là người bịa đặt đi ra. Đương nhiên bịa đặt. Tử Vi tinh lên tiếng nói, ta tọa trấn Bắc Cực, trấn nhiếp chư thiên tinh thần, nàng lại tại ta cực đoan, chưa bao giờ nhìn thấy, sao là vợ chồng nói chuyện, đối với nhân loại các ngươi nghe đồn, ta thật là không thèm để ý. Hừ. Nói, Tử Vi tinh một mặt ngạo kiều. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nói không chừng thái âm tinh là cái mỹ nữ tinh đâu. Tử Vi tinh bĩu môi. Lỡ như là xỉu nữ tinh. Tiêu Thần. Lời này không có cách nào nói một chút, thẳng tiếp khiến Tử Vi tinh cho nói chết rồi. Một đường không nói chuyện, Tiêu Thần xuyên thẳng qua hư không, cho đến hắn đi đến một chỗ cực kỳ âm lãnh tinh vực, ở chỗ này, tinh thần đều là rất thưa thớt, phảng phất không có bao nhiêu tinh thần có thể chịu được phần này rét lạnh. Mà ở chỗ này, có một đạo tinh thần sáng chói lấp lánh. Trong đó nở rộ hàn ý khiến Tiêu Thần đều là không thể chịu đựng được, Tử Vi tinh nở rộ tử dương chi lực bảo vệ Tiêu Thần, hiện tại hắn cùng Tiêu Thần một thể, cũng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần bị đông cứng chết, nói như vậy hắn cũng chơi xong. Thái Âm Tinh. Tiêu Thần nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia ngôi sao màu xanh lam. Tiên lực cuồn cuộn, quanh quẩn tinh không. Ông ngoong. Trong hư không, tinh thần chi lực của Thái Âm Tinh nở rộ, trong chốc lát, băng phong toàn bộ hư không, lạnh thấu xương tức giận thẳng hướng Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, không nghĩ tới cái này tính tình Thái Âm Tinh so với Tử Vi Tinh còn muốn cuồng bạo. Nhân loại, rời đi nơi này. Một đạo lãnh ngạo âm thanh truyền ra, truyền vào trong thai Tiêu Thần. Khi đó một đạo giọng nữ. Tiêu Thần nói từ từ, ta tới đây là có chuyện muốn làm xong tự nhiên sẽ rời đi. Nghe vậy, Thái Âm Tinh hỏi, chuyện gì? Tiêu Thần cười một tiếng, con ngươi nhìn về phía Thái Âm Tinh. Muốn mời ngươi làm ta tinh hồn, không biết ý của ngươi như nào. Vâng. Mênh mông tinh thần quang huy nở rộ, xung quanh tinh thần đều là bị băng phong, sụp đổ. Uy lực khủng bố coi như là Tử Vi Tinh tử dương chi lực đều là rung động, trong cơ thể Tiêu Thần Tử Vi Tinh không khỏi nói, nữ nhân chính là phiền phức, Tiêu Thần thẳng tiếp động thủ lực rồi, có ta ở đây nàng hàn khí không đả thương được ngươi, đánh nàng liền xong rồi. Tiêu Thần không thể không bật cười. Câu nói của Tử Vi Tinh gián tiếp nói rõ hắn ép phá nguyên nhân. Chúng ta lấy đức phục người. Còn có một câu Tiêu Thần không nói, là tại không được, tại động thủ, cái này gọi tiên lễ hậu binh. Chẳng lẽ ngươi đang tìm cái chết? Thanh âm Thái Âm Tinh thêm lạnh như băng, lộ ra mãnh liệt chiến ý, cảm giác như vậy khiến Tiêu Thần ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vì vậy nói, làm ta tinh mạch có gì không thể. Trên Thái Âm Tinh, tinh quang chớp động, có một thân ảnh nổi lên.